Phần 49. Thông đạo. Cái thứ ba vấn đề tung ra tới, mọi người đều không nói gì. Điểm này là rõ ràng, không nói bọn họ vài người tới vô dân chấn phần lớn đều ôm mục đích, riêng là Thang Bân cùng Cận Thanh này hai cái nhân vật tử vong, liền đủ để thuyết minh vấn đề. Đợi một lát, Kha Âu tiếp tục nói, ta còn có cái thứ tư vấn đề, Cận Thanh cùng Thang Bân bọn họ nhân vật vì cái gì sẽ bị mưu sát. Thang Bân một nhà dọn ly thị trấn, còn bị cự tuyệt tham gia hiến tế tiết, nếu dựa theo trước đài cách nói, nhà bọn họ chính là phẩm hạnh không tốt, không thể tham gia hiến tế tiết. Cái này phẩm hạnh không tốt, sẽ cùng Tiểu Văn có quan hệ sao? Hẳn là có đi tương trí thượng nói, từ này lo dịp tuyến thượng xem, Thang Bân chết, hẳn là chính là Tiểu Văn làm. Nhưng là ta không nghĩ ra nàng là như thế nào làm được, rốt cuộc hiện trường vụ án hoàn toàn phong bế. Kha Âu cười một chút, nói, điểm này, ta cũng có một chút suy đoán. Khách sạn rất có khả năng có che giấu thông đạo, có thể thông hướng các phòng. A, không thể nào. Tương trí thượng chấn động. Kha Âu nói, chờ hạ chúng ta tìm một chút, bất quá ta cảm thấy hẳn là thật sự có. Đêm qua ta trong phòng, liền xuất hiện quá một cái đồ vật, lông xù xù xúc cảm, từ ta chân biên cọ qua đi, nhưng chờ ta mở ra đèn, lại cái gì cũng tìm không thấy. Còn có nếu như Tiểu Văn không có chết, nàng vẫn luôn sinh hoạt khách sạn, kia khẳng định có hoạt động không gian, nếu không không có biện pháp làm được cẩn thận. Dung Tuy tiếp theo nói, không tồi, hơn nữa Tiểu Văn gia cũng có cùng loại che giấu không gian. Lúc ấy Thường Tương Quân liền đem Tương Trí Thượng ba người quan đi vào. Tương Trí Thượng nói, nếu khách sạn có che giấu không gian, trước đài sẽ không biết. Hắn ở chỗ này công tác mười mấy năm. Dung Tuy, không kỳ quái, nếu kiến tạo giả không có nói cho hắn, hắn đương nhiên nhìn không ra tới. Tương Trí Thượng đứng dậy ở phòng bốn phía trên vách tường gõ gõ, muốn thật sự có che giấu không gian, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được. Kha Âu nhìn nhìn giấy, nói, ta tiếp tục nói chính mình cái nhìn. Nếu khách sạn có che giấu không gian, kia Thang Bân chết là có thể giải thích thông. Dung Tuy gật gật đầu, lại hỏi, Cận Thanh chết lại muốn như thế nào giải thích. Kha Âu suy nghĩ trong chốc lát, nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, hiến tế trong động có thể hay không cũng có thể ẩn thân địa phương. Tương Trí Thượng một bên gõ tường một bên nói, ta cũng tới giả thiết một chút. Tương Quân tỷ là ở hiến tế trong động biến mất, chúng ta đi vào tìm cũng không có tìm được nàng, kia nàng hẳn là giấu ở trong động, hoặc là từ cửa ra vào khác rời đi. Mà trong động còn xuất hiện quá hai lần tiếng cười, lần đầu tiên chỉ có Cận Thanh nghe thấy được. Hắn hơi hơi lộ ra một chút mê hoặc biểu tình. Kha Âu thực mau minh bạch hắn ý tưởng, tiếp theo nói, lần đầu tiên tiếng cười chỉ có Cận Thanh nghe được đến, có điểm khó có thể giải thích. Đúng vậy Tương Trí Thượng nói, Tiểu Văn như thế nào làm được, chỉ làm hắn một người nghe thấy tiếng cười. Đương nhiên tiết mục tổ khẳng định là thông qua Cận Thanh đơn người thai nghe, làm hắn một người nghe thấy được tiếng cười, nhưng này thao tác, phóng tới ngay lúc đó cảnh tượng chung. Liền có chút khó có thể giải thích, hai người đối này thật sự hoang mang không thôi. Lúc này, Dung Tuy lại lần nữa mở miệng, có hay không khả năng Cận Thanh ngay lúc đó biểu hiện là ở diễn. Kia hắn kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá đi. Tương Trí Thượng cười nói tiếp, hắn nếu là có cái này kỹ thuật diễn, đã sớm đi diễn kịch, còn làm cái gì tổng nghệ chi vương. Kha Âu cũng hỏi, nếu hắn là ở diễn, kia hắn là giúp ai diễn? Nếu là ở giúp Tiểu Văn, vì cái gì lại sẽ bị giết chết đâu? Dung Tuy, vạn nhất hắn không phải bị Tiểu Văn giết chết đâu. Kha Âu. Tương Trí Thượng cũng ngây dại, nửa ngày mới nói, không phải Tiểu Văn, còn có ai? Thương Quân tỷ sao? Nàng cùng Tiểu Văn cũng là một đám A. Kha Âu nói, Trí Thương ca, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ở hiến tế trong động, Cận Thanh vẫn luôn ở giúp Tiểu Văn nói chuyện sao? Ta cũng cảm thấy Tiểu Văn không lý do giết hắn. Nhưng khi đó trong sơn động chỉ có chúng ta, không phải Tiểu Văn, còn có thể là ai? Tổng không có khả năng là chúng ta ba người chung ai đi. Tương Trí Thượng vẻ mặt không thể hiểu được. Kha Âu lắc đầu, lúc ấy ở hiến tế trong động trừ bỏ chúng ta còn có thể hay không có người khác, chỉ sợ chỉ có thể đợi khi tìm được Tiểu Văn, mới có khả năng biết chân tướng. Chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể tìm được Tiểu Văn đâu? Tương Trí Thượng phát sầu cực kỳ. Kha Âu, nghiệm chứng một chút suy đoán đúng hay không đi, chúng ta từ Thang Bân phòng bắt đầu tìm. Thang Bân trong phòng, còn nằm hắn thi thể. Ba người cũng không có nhiều xem hắn, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, trải qua vất vả nỗ lực. Bọn họ quả nhiên ở tủ đầu giường mặt sau phát hiện một cái ám đạo khẩu. Ám đạo khẩu thiết kế đến thập phần xảo diệu, nếu không phải bọn họ cố tình tìm, nói như vậy, là sẽ trực tiếp xem nhẹ quá khứ. Kha Âu mở ra sau, phát hiện bên trong thông đạo thực nhỏ hẹp, chỉ có thể miêu thân mình đi vào. Hắn thăm dò dùng di động ánh sáng chiếu, phát hiện bên trong không gian hơi chút lớn hơn một chút, có thể hai người song song đi. Hắn thử vượt qua một chân. Dung Tuy đột nhiên bắt lấy hắn, nói, vẫn là làm ta đi vào trước đi. Kha Âu, nói tốt loại này thời điểm, làm ta trước. Dung Tuy quả quyết cự tuyệt, không được, vạn nhất bên trong có người đâu. Kha Âu, có người không phải vừa lúc. Chúng ta vốn dĩ liền ở tìm Tiểu Văn, nàng nếu là ở bên trong, còn tỉnh chúng ta sức lực. Dung Tuy, quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Kha Âu thật sâu hô hấp một ngụm, nói, sẽ không có nguy hiểm, chúng ta ba người nam sinh, còn sợ một người nữ sinh sao. Lại nói Tiểu Văn nếu là phát hiện chúng ta vào được, nàng chính mình cũng sẽ chạy đi. Đừng quên cái này thông đạo rất có khả năng cùng mỗi cái phòng đều thông, nàng nếu là muốn chạy trốn, quá dễ dàng. Tương Chí Thượng nói, kia làm sao bây giờ, nếu là Tiểu Văn sân chúng ta ở bên trong chạy đi, chúng ta đây còn có thể như thế nào bắt được nàng. Kha Âu nghĩ nghĩ, nói, nếu không Chí Thương ca, ngươi ở khách sạn bên ngoài chờ, nàng nếu là thật chạy đi, ngươi liền chạy nhanh bắt lấy nàng. Lần này Dung Tuy không có phản đối, cũng đi theo gật gật đầu, ngươi đi đi, tiểu tâm một chút. Tương Chí Thượng không nghĩ tới hai người liền như vậy phân phối hắn công tác nội dung, hơi bất đắc dĩ mà nói, vậy các ngươi phải chú ý an toàn a, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Tương Chí Thượng rời đi sau, Dung Tuy không lại cùng Kha Âu tranh chấp đi xuống, hai người một trước một sau chui vào đi, song song theo thông đạo đi. Kha Âu cẩn thận quan sát thông đạo hai bên vách tường, phát hiện đích xác mỗi cái phòng vị trí đều có một cái cửa thông đạo. Bọn họ vẫn luôn đi đến thông đạo cuối, phát hiện chỗ ngoặc địa phương có một gian phòng ở, cửa phòng khóa. Hai người không có đối phòng này có cái gì hành động, mà là chuyển qua chỗ ngoặc tiếp tục đi phía trước đi. Kha Âu, cái này thông đạo là hồi hình chữ, vòng quanh khách sạn bốn phía, thiết kế một chỉnh vòng. Dung Thuy, là như thế này không sai. Kha Âu đếm cửa thông đạo, vẫn luôn đếm tới chính mình tối hôm qua trụ phòng. Đối Kha Âu nói, chúng ta muốn hay không mở ra nhìn xem. Dung Thuy, ngươi còn đang suy nghĩ tối hôm qua chạy đến ngươi phòng đồ vật. Kha Âu nói, ta hoài nghi là Miêu, nhưng là Miêu sẽ mở thông đạo khẩu sao. Dung Tuy hai lời chưa nói, trực tiếp tiến lên đem cửa thông đạo kéo ra, không nghĩ tới ngay sau đó một cái đen tuyển đồ vật trực tiếp hướng về phía hắn mặt nhảy qua tới. Cẩn thận! Kha Âu sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra tới. Dung Tuy phản ứng bay nhanh, lắc mình một trốn, cái kia hắc ảnh nhảy đến trên mặt đất, miêu một tiếng, thực chạy mau xa. Thật là miêu! Kha Âu tùng một hơi. Dung Tuy nói, nó là bị ngươi trong phòng đồ ăn vặt hương vị hấp dẫn quá khứ, ngươi không chú ý nó trong miệng ngậm tiểu cá khô sao? A. Kha Âu dại ra một cái trước mắt, nghĩ đến hắn xác thật mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, hơn nữa tối hôm qua ăn mì gói thời điểm, liền hủy đi quá một bọc nhỏ cay rát tiểu cá khô, dư lại tất cả tại tivi trên tủ phóng. Bội phục. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Dung Tuy nhìn miêu biến mất phương hướng, như suy tư gì nói, này chỉ miêu có thể hay không là tiểu văn dưỡng. Có khả năng. Kha Âu cũng nghĩ đến, theo sát nói, kia nó hẳn là sẽ đi tìm tiểu văn, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Dứt lời. Hai người ở trong thông đạo bắt đầu truy miêu. Nhưng vòng qua chỗ ngoặt, miêu đã biến mất không thấy. Dung Tuy tiến lên một bước, một chân đá văng khóa cửa phòng. Kha Âu hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nhanh chóng, còn không đợi hắn hoàn toàn phản ứng lại đây, liền thấy Dung Tuy giành trước một bước đã bước vào phòng bên trong. Uy. Kha Âu khó thở, theo sát hắn cũng bước vào phòng nội. Trong phòng có một trương tiểu giường, trên giường nằm một người, xem hình thể hẳn là cái nữ sinh, nhưng là liền Dung Tuy phá cửa lớn như vậy động tĩnh cũng chưa có thể kinh động nàng. Kha Âu cảm thấy nàng sống hay chết thật sự thực làm người hoài nghi. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp tiến lên đi đến mép giường, chờ thấy rõ người này bộ mặt, Kha Âu thật sự kinh ngạc không thôi, Tương Quân tỷ. Nam ở trên giường nữ sinh, thật là mất tích Thường Tương Quân. Hắn vươn tay, liền phải đi thăm dò Thường Tương Quân hơi thở. Lại bị Dung Tuy bắt lấy, Kha Âu nghiêng đi mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Dung Tuy. Dung Tuy nói, nàng khẳng định không chết, nếu là đã chết, tiết mục tổ sẽ an bài một cái nở tờ cờ ở chỗ này. Kha Âu tưởng tượng, thâm chấp nhận, nếu Thường Tương Quân nhân vật chết, kia Thường Tương Quân liền tương đương với bị loại trừ, người khẳng định là bị đưa trở về. Kia nàng là hôn mê sao? Kha Âu hỏi, muốn như thế nào đem nàng đánh thức? Dung Tuy nhìn xem chung quanh, phòng này cơ hồ không có gì đồ vật, hắn đành phải thượng thủ đem Thường Tương Quân nâng dậy tới, sau đó cơ cơ nàng. Kha Âu ở một bên cũng kêu Thường Tương Quân tên, một phút sau, Thường Tương Quân từ chuyển tỉnh. Kha Âu bị nàng kỹ thuật diễn cho cười, nói giỡn hỏi nàng, trang thật sự mệt đi. Thường Tương Quân vốn dĩ có điểm xấu hổ, nghe được Kha Âu nói như vậy, thật đúng là tùng một hơi, nói, thật sự mệt, ta lần đầu tiên diễn kịch. Cái này chân nhân tú, thật đúng là sẽ thường thường khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Kha Âu yên lặng đỡ chán, đem lực chú ý phóng tới cốt truyền thượng, hỏi nàng, Tương Quân tỷ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thường Tương Quân lại bắt đầu diễn, nàng nhìn quanh bốn phía, mê mang hỏi, đây là nơi nào a? Chúng ta không phải ở trong sơn động sao? Ngươi không biết ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Dung Tuy hỏi nàng. Thường Tương Quân nói, ta không biết ta, lúc ấy không phải gặp mưa sao, ta cấp Chí Thương ca nói ta đi vách đá nơi đó đổi một chút quần áo, sau đó liền ngất xỉu. Kha Âu cùng Dung Tuy liếc nhau, trao đổi ý tưởng, sau đó hỏi nàng, Tương Quân tỷ, ngươi biết Tiểu Văn ở nơi nào sao? Nếu tìm không thấy nàng, trong thị trấn người đều sẽ rất nguy hiểm, bao gồm chúng ta ở bên trong. Hắn ngừng một chút, lại nói, cận đại tráng đã chết. Đã chết. Thương Tương Quân thập phần kinh ngạc, nàng lần này kinh ngạc nhìn không giống như là diễn xuất tới, đảo như là thật sự không biết. Đúng vậy, chúng ta ở hiến tế trong động, hắn bị người giết. Bị ai giết? Không phải nói tốt không đối hắn động thủ sao? Thương Tương Quân buột miệng thốt ra. Kha Âu cùng Dung Tuy đều bắt được nàng trong lời nói lỗ hổng, chăm miệng một lời hỏi nàng, cùng ai nói hảo. Thương Tương Quân vội vàng che miệng, cùng lúc đó, quen thuộc quảng bá âm lại lần nữa vang lên, thỉnh chú ý, người chơi thường tường phi sinh mệnh giá trị giảm bớt 20. Phần 50. Đại ý. Thương Tương Quân bị khấu này 20% sinh mệnh giá trị, hiển nhiên là bởi vì nàng không cẩn thận đối Kha Âu cùng Dung Tuy giảng ra chính mình cùng người khác thương lượng hảo không giết cận thanh sự. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng đối Kha Âu cùng Dung Tuy hai người tới nói, đã nghe được cái này đại bí mật, đương nhiên không có khả năng không truy vấn đi xuống. Thương Tương Quân lắp bắp nửa ngày, một bàn tay thủ sẵn thai nghe, tựa hồ đang đợi tiết mục tổ cấp nhắc nhở, nhưng tiết mục tổ giống như không đối nàng làm ra cái gì chỉ đạo. Kha Âu nói, Tương Quân tỷ, ngươi biết cái gì liền nói xuất hiện đi, thời gian thật sự không nhiều lắm. Thương Tương Quân rối rắm không thôi. Kha Âu lại nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho trong thị trấn người chết sao? Mục đích của ngươi muốn thật là như vậy, chúng ta đây sẽ không lại truy vấn ngươi. Đương nhiên không phải. Thương Tương Quân hạ quyết tâm, nói, các ngươi phía trước nói không sai, Tiểu Văn cũng chính là ta tiểu cô, nàng xác không có chết. Ta cũng là hôm nay mới biết được. Thương Tương Quân nhân vật sẽ trở lại trong thị trấn, thật sự như nàng theo như lời, chính là thuần túy muốn nhìn một chút. Kết quả sau khi trở về, nàng ngoại ý muốn phát hiện chính mình đại cô điên rồi, tiểu cô đã chết, A công A bà cũng đều qua đời, cho nên mới có đêm qua cho bọn hắn đốt tiền giấy hành vi. Nhưng kỳ thật ta đại cô nàng, cũng không có điên. Thường Tương Quân nói. Kha Âu gật gật đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy cái kia thần trí không quá bình thường nữ nhân hẳn là Trang. Thường Tương Quân tiếp tục nói, không những đại cô là Trang điên, ngay cả tiểu cô cũng không có chết. Năm đó rất trong sông chết chính là một cái ngoại lai cô nương, hình như là đơn độc tới du lịch nữ hải tử. Nghe ta tiểu cô nói, vào lúc ban đêm nàng vốn dĩ muốn tự sát, đứng ở bờ sông tưởng nhảy cầu khi, lại phát hiện có người rơi xuống nước, tiểu cô vốn dĩ sẽ bơi lội, liền nhảy vào đi đem người kia kéo lên đây, nhưng là bởi vì thời gian lâu lắm, kia cô nương thân thể dần dần lạnh thấu, cuối cùng vẫn là đã chết. Bởi vì cái kia cô nương thân hình tóc cùng diện mạo, đều cùng tiểu cô có điểm giống, nàng đột nhiên liền sinh ra một cái ý tưởng, đem hai người quần áo trao đổi, sau đó đem thi thể lại lần nữa kéo vào trong nước. Lại qua hai ngày, trong thôn nhân tài ở trong sông tìm được rồi thi thể này, bởi vì thi thể ngâm thời gian quá dài, bộ mặt vô pháp phân biệt. A công A bà bằng quần áo kết luận chết chính là tiểu cô, vì thế tiểu cô ở trong thị trấn liền như vậy đã chết. Kha Âu, nhưng nàng cũng không có rời đi thị trấn, mấy năm nay còn vẫn luôn sinh hoạt ở trong thị trấn. Thương Tương Quân yên lặng gật đầu, nói, đúng vậy, bởi vì nàng không cam lòng, nàng tưởng trả thù. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kha Âu hỏi. Thương Tương Quân nói, ta biết đến không nhiều lắm, cũng liền so Chí Thương ca hơi chút biết nhiều hơn một chút. E cờ đã chết về sau, Chí Thương ca tỷ phu vẫn luôn trách cứ tiểu cô, nói là tiểu cô làm hại. Này đó đều cùng Kha Âu phỏng đoán không sai biệt mấy. Trong thị trấn phát sinh ngoài ý muốn, ngươi biết không? Dung Tuy thay đổi cái vấn đề. Thương Tương Quân nói, nghe nói là đại diện tích bình gas nổ mạnh. Tiểu cô lúc ấy không ở trong thị trấn, cho nên cụ thể tình huống như thế nào, nàng cũng không biết. Kia nàng còn nói cho ngươi cái gì? Kha Âu hỏi. Thương Tương Quân nói, tiểu cô năm đó chết giả lúc sau, năm thứ nhất ở bên ngoài sinh hoạt, trong thị trấn đại diện tích hỏa hoạn liền phát sinh ở kia một năm. Nàng sau khi trở về, liền giấu ở khách sạn. Nói tới đây, Thường Tương Quân đột nhiên nhớ tới muốn diễn một chút, lại làm bộ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nơi này chính là ta tiểu cô ở khách sạn ẩn thân chỗ? Kha Âu xem nàng diễn kịch thật là nhịn không được muốn cười, hắn sụ mặt gật gật đầu, sợ chính mình biểu tình không có làm hảo. Thường Tương Quân đảo thực minh bạch hắn tâm lý, bất đắc dĩ mà nói, muốn cười liền cười đi, nghẹn nhiều vất vả. Thực xin lỗi. Kha Âu tuét miệng cười một chút, sau đó lại chạy nhanh trở về chính đề, cho nên khách sạn kia hai lần bám vào người, đều là nàng diễn. Thương Tương Quân gật gật đầu, đúng vậy, nàng ở bên ngoài nhận thức bằng hữu giúp nàng diễn một chút, sau đó nàng liền an toàn ở tại khách sạn. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, ta không biết nàng năm đó tao ngộ cái gì, cũng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng nàng khẳng định là tưởng trả thù. Nàng nhận ra ta sau, đặc biệt kinh ngạc ta vì cái gì sẽ trở về, ta nói ta tưởng trở về nhìn xem, nàng còn đặc biệt nghiêm khắc mà làm ta chạy nhanh rời đi. Còn có Cận Thanh, nàng biết Cận Thanh cũng ở về sau, liền muốn cho ta mang theo Cận Thanh chạy nhanh đi. Ta hỏi nàng những người khác không thể đi sao, nàng nói không thể. Kha Âu có một chút ngạc nhiên, liền ta cũng không thể đi. Ta thân phận gần chỉ là cái du khách ta. Thường tướng quân lắc đầu, nói, bao gồm ngươi. Dung tuy như suy tư gì, kia vì cái gì Cận Thanh chết. Thường tướng quân lại lần nữa lắc đầu, này ta cũng không biết, ta tiểu cô cô nói qua sẽ không đối hắn làm gì đó. Hắn rốt cuộc như thế nào chết? Chính là bị người dùng chùy thủ thọc đã chết. Kha Âu nói, hắn mơ hồ cảm thấy khả năng còn có chút sự tình không có làm rõ ràng, nhưng trước mắt tựa hồ không có đầu mối. Dung tuy nói, trừ bỏ ngươi cùng Cận Thanh, Thang Bân có khả năng nhất là Tiểu Văn trả thù đối tượng chi nhất, Tương Trí Thượng cũng có khả năng, ta lại là vì cái gì? Thường Tương Quân hỏi, ngươi một chút đều nhớ không nổi sao? Dung tuy nói, đúng vậy, chỉ có cái kia đi hiến tế động đường núi có như vậy một chút quen mắt, mặt khác đều nhớ không nổi. Thường Tương Quân nói, ngươi trước kia ở trong thị trấn liền cùng các bạn nhỏ không hợp nhau, cơ hồ bất hòa đại gia nói chuyện, ngươi rời đi cũng sớm, ta nhớ không rõ lắm, nhưng là hẳn là sẽ không cùng ta tiểu cô cô chi gian có cái gì ân oán, cho nên ta cũng không biết nàng vì cái gì muốn lưu lại ngươi. Nói, nàng đem ánh mắt chuyển rời đến Kha Âu trên người, cũng là vẻ mặt mê mang, ngươi liền càng không rõ, ngươi đều không phải trong thị trấn người, giảng đạo lý tiểu cô cô căn bản không lý do đem hắn ngươi lưu tại trong thị trấn. Nay đảo có chút kỳ quái. Kha Âu nghĩ nghĩ, hỏi Thường Tương Quân, ngươi biết Tiểu Văn hiện tại ở nơi nào sao? Thường Tương Quân nói, nàng giống nhau đều ở khách sạn, nếu không ở khách sạn, liền rất có khả năng là đi tìm đại cô cô. Ngươi biết ngươi đại cô cô ở nơi nào? Kha Âu vội hỏi. Thường Tương Quân nói, biết, ta mang các ngươi qua đi đi. Dù sao Quảng Bá Âm vẫn luôn không có nói tỉnh nàng nói không thể, Thường Tương Quân coi như có thể làm như vậy hảo. Ngươi thật sự không biết Tiểu Văn năm đó là như thế nào một cái tình cảnh sao? Đại gia đứng dậy lúc sau, Dung Tuy đột nhiên hỏi. Thường Tương Quân sửng sốt một chút, lắc đầu, nói, thật sự không biết ta hỏi nàng nàng cũng không chịu nói cho ta. Dung Tuy gật gật đầu, không nói nữa. Kha Âu cảm thấy hắn có điểm kỳ quái, bất quá không để ở trong lòng, dù sao Dung Tuy không có khả năng lừa chính mình, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Từ khách sạn ra tới, Tương Trí Thượng còn canh giữ ở trước đài đại sảnh cửa, hắn thấy Thường Tương Quân, thật sự kinh ngạc trong chốc lát, mới hỏi. Các ngươi ở nơi nào tìm được Tương Quân tỷ? Kha Âu, nói ra thì rất dài, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Tương Trí Thượng mê mang một chút, sau đó hỏi, đi chỗ nào à, ta vẫn luôn canh giữ ở cửa, Tiểu Văn không có ra tới quá. Kha Âu, chính là đi tìm Tiểu Văn, Tương Quân tỷ mang chúng ta đi tìm. Tương Trí Thượng còn hồ đồ, bất quá Kha Âu đột nhiên nghĩ tới một cái khác vấn đề, vội hỏi Thường Tương Quân tỷ, ngươi lại cô kêu lên một cái Tiểu Ngọc tên, Tiểu Ngọc là ai à? Thường Tương Quân nói, Tiểu Ngọc chính là Tiểu Văn, ta đại cô cô tên có cái Ngọc, cho nên Tiểu cô cô nhũ danh đã kêu Tiểu Ngọc. Thì ra là thế. Kha Âu âm thầm đỡ chán, bọn họ phía trước còn thảo luận như vậy nhiều Tiểu Ngọc cùng Tiểu Văn hai người sự tình, không nghĩ tới cư nhiên chính là một người. Trên đường, Kha Âu đơn giản cấp Tương Trí Thượng nói giảng tân tình huống, không một lát liền bị Thường Tương Quân đưa tới nàng nguyên lai ra, nơi này cũng là bọn họ hôm nay đã tới số lần nhiều nhất địa phương. Tương Trí Thượng có chút ngoài ý muốn. Tương Quân tỷ, ngươi đại cô cùng ngươi tiểu cô thật sự lại ở chỗ này sao? Thường Tương Quân nói, này ta cũng không xác định, ta cảm thấy các nàng rất lớn xác suất sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói, nàng trước một bước đẩy ra đại môn. Trong viện yên tĩnh không tiếng động, không giống như là có người ở bộ dáng. Tương Trí Thượng lại hỏi, Tương Quân tỷ, nơi này cho bụi nhiều như vậy, ngươi đại cô mấy năm nay thật sự ở nơi này sao? Thường Tương Quân, đương nhiên. Nàng thuần thục mà ở thang lầu phía dưới mở ra một phiến môn. Muốn thỉnh đại gia đi vào. Tương Trí Thượng có bóng ma tâm lý, nói rợn giống nhau đối Thường Tương Quân nói, Tương Quân tỷ, ngươi đều quan quá chúng ta một lần, như thế nào lại tới này nhất chiêu? Dung Tuy cũng khóa mày, nơi này chúng ta kiểm tra quá, không có phát hiện có người cư trú dấu vết. Thường Tương Quân cười cười, giải thích nói, các ngươi đương nhiên không có khả năng phát hiện, kia địa phương vốn dĩ chính là vì giấu người, nếu là dễ dàng bị người phát hiện, liền không an toàn. Vì cái gì ở chính mình ra còn muốn thiết kế loại này ẩn nấp địa phương? Ở chính mình ra cũng sẽ không an toàn sao? Kha Âu hỏi. Thường Tương Quân nói, bởi vì cái này phòng ở là ta Thái gia gia quy hoạch kiến tạo, hắn cái kia tuổi các ngươi biết đến, trải qua quá chiến tranh, cho nên luôn muốn lưu một cái đường lui. Khách sạn kết cấu cũng là ta Thái gia gia thiết kế kiến tạo, cho nên mới sẽ có che giấu ám đạo. Nàng như vậy giải thích cũng không thể đánh mất ba người nghi ngờ. Dung Tuy nghĩ nghĩ, đối Kha Âu nói, ngươi ở bên ngoài chờ, chúng ta đi xuống nhìn xem. Kha Âu không đồng ý, vẫn là ngươi ở bên ngoài chờ, ngươi cũng không nhiều ít sinh mệnh đáng giá. Lại khấu một lần biến thành cơn sốc, chúng ta liền lại mất đi một cái sức chiến đấu. Tương Chí Thượng lập tức gật gật đầu, nói, đúng vậy, Dung Tổng ngươi vẫn là tiểu tâm một chút đi. Ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Âu, ngươi yên tâm hảo. Thật sự không có việc gì thường tương quân có chút bất đắc dĩ, các ngươi như thế nào như là sinh ly tử biệt giống nhau. Tương Chí Thượng nói, ngươi đừng nói, thật đúng là như vậy. Cận Thanh cùng Thang Bân không phải cũng là vẻ mặt mộng bức liền lánh cơm hộp sao, ta nhưng không nghĩ không minh bạch ở trong trò chơi chết. Dung Tuy thấy không lay chuyển được Kha Âu, mày đều nhăn thành một đoàn. Kha Âu cho hắn so cái ok thủ thế, dẫn đầu đi vào trong môn. Tương Chí Thượng cùng Thường Tương Quân cũng đi theo hắn phía sau, ngay sau đó môn bị đóng lại. Bên trong một mảnh đen nhánh, một chút ánh sáng đều không có, Thường Tương Quân thục liêu mà ở trên vách tường tìm được chốt mở, tối tăm ánh đèn mang theo một tia ánh sáng. Kha Âu khẩn trương cảm xúc hơi hơi có một chút bình phục, hắn nói dẫn nói, Tương Quân tỷ, đệ nhất kỳ trò chơi có thể hay không thông quan, toàn xem ngươi. Thường Tương Quân, khẳng định có thể thông quan, ngươi tin tưởng ta. Tương Chí Thượng theo sát nói, trừ bỏ tin tưởng ngươi cũng không có biện pháp khác ca, Tương Quân tỷ, ngươi đại cô cùng tiểu cô đều ở nơi nào a? Liền mau tới rồi. Thường Tương Quân nói chuyện, tay ở trên vách tường nhấn một cái, đột nhiên lại xuất hiện một phiến môn. Thường Tương Quân nói, nơi này là ta đại cô trụ địa phương, chúng ta vào xem đi. Nàng dẫn đầu hướng bên trong đi. Tương Chí Thượng đi theo nàng phía sau, phun tào nói, ngươi này hai cái cô thật là kỳ quái, đều thích trụ loại này không thấy thiên nhật địa phương. Thương Quân tỷ, ngươi nói các nàng vì cái gì không ở cùng nhau a? Đi theo hắn phía sau Kha Âu, nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng một đột, theo bản năng cảm thấy tình huống không đúng, lập tức triệt thoái phía sau, rời khỏi cửa phòng. Cùng lúc đó, kia phiến cửa phòng xoa Kha Âu thân thể đột nhiên đóng cửa, mà bị nhốt ở bên trong Tương Chí Thượng, cũng tại hạ một giây phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phần 51. Mối tình đầu. Kha Âu trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là đại ý. Hắn vô môn, kêu vài tiếng Chí Thương ca. Nhưng không có người trả lời, ngay sau đó quảng bá âm hưởng khởi, thỉnh chú ý, người chơi quy ca tao ngộ tập kích, sinh mệnh giá trị hàng vì không, đào thải bị loại trừ. Kha Âu oán hận ở trên cửa đấm một chút, thập phần ảo não đối Thường Tương Quân thả lỏng cảnh giác. Có thể là bởi vì Thường Tương Quân kỹ thuật diễn thập phần vụng về duyên cớ, Thường Tương Quân lời nói, hắn cơ bản không có quá mức hoài nghi. Thường Tương Quân nói nàng tưởng ngăn cản Tiểu Văn trả thù, không nghĩ trong thị trấn lại tư nhân, hắn liền tin. Quả thực không dài đầu óc. Không chỉ là hắn, nói vậy Dung Tuy cũng là giống nhau. Ngay cả Tương Chí Thượng, trong giọng nói trêu chọc Thường Tương Quân hô quá hắn, trên thực tế ở trong lòng vẫn là thập phần tín nhiệm Thường Tương Quân. Chính là Thường Tương Quân lại sát Tương Chí Thượng. Kha Âu ở trên vách tường tìm cơ quan, ý đồ đem này phiến môn lại lần nữa mở ra. Dung Tuy thanh âm từ phía sau truyền ra tới, ngữ khí mang theo vài phần nôn nóng, Tiểu Âu, ngươi không có việc gì sao? Kha Âu đáp hắn, ta không có việc gì, Chí Thương ca đã xảy ra chuyện. Thường Tương Quân đâu? Dung Tuy biên nói, biên đến gần hắn. Kha Âu, nàng còn ở bên trong, ta mở không ra này phiến môn. Dung Tuy cùng hắn cùng nhau tìm trên tường cơ quan, lúc ấy Thường Tương Quân nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem cửa mở ra, hiện tại lại như thế nào ấn đều không được. Kha Âu nghĩ đến một sự kiện, nói, nàng nên sẽ không từ địa phương khác đi ra ngoài đi. Dung Tuy cũng là sửng sốt, lại gật đầu, rất có khả năng. Hai người không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển qua Dung Tuy vừa rồi đi tới cửa. Dung Tuy bay nhanh mà chạy về đi, phát hiện kia phiến môn cũng mở không ra. Chúng ta cũng bị Thường Tương Quân nhốt ở bên trong. Kha Âu thập phần ảo não, thâm hận chính mình dễ tin Thường Tương Quân, dẫn tới hiện tại hoàn cảnh. Trách ta. Dung Tuy thanh âm mang theo một chút an ủi hương vị, vốn dĩ bên ngoài lưu người chính là vì phòng ngừa Thường Tương Quân ở bên trong có động tác nhỏ, là ta nhất thời nóng vội chạy vào, mới làm nàng thực hiện được. Tuy rằng hắn chưa nói sai, bất quá Kha Âu thật sự không tưởng trách hắn. Rốt cuộc nếu là chính mình ở bên ngoài, rất lớn khả năng sẽ cùng Dung Tuy giống nhau, chạy vào xem xét tình huống. Dung Tuy lại nói, cũng không phải không có thu hoạch. Kha Âu cười khổ không thôi, ngươi có điểm lạc quan á Dung Tổng. Dung Tuy cười cười, nói, hiện tại Tương Chí Thượng cũng chết, Thường Tương Quân xác định đứng ở mặt đối lập, chỉ còn chúng ta hai người, không cần lại phòng bị cái gì. Nay chẳng lẽ không tính thu hoạch? Liên tính là thu hoạch, cũng đến chúng ta đi ra ngoài mới có thể giữ lời, nếu không thể đi ra ngoài. Chúng ta đây chỉ là vây ở chỗ này, là có thể đem sinh mệnh giá trị hào quang, đến lúc đó tự động bị loại trừ. Này luân trò chơi liền tính là thất bại. Kha Âu nói. Dung Tuy lại rất có tự tin, tin tưởng ta, chúng ta sẽ đi ra ngoài. Ngươi có biện pháp. Kha Âu tò mò hỏi hắn. Dung Thuy, chúng ta lại tìm xem nơi này còn có cái gì manh mối không có đi. Kha Âu nói, nơi này đi tìm rất nhiều lần, Chí Thương ca bọn họ ba cái bị quan tiến vào khi liền tìm quá một lần, chúng ta hai cái đơn độc cũng tới đi tìm một lần, không có gì thu hoạch. Dung Thuy lại nói, lúc ấy chúng ta không biết nơi này còn có khác cơ quan. Hắn học Kha Âu bộ dáng, ở trên vách tường khắp nơi tìm kiếm. Kha Âu nghĩ nghĩ, cùng hắn cùng nhau, cũng ở trên vách tường tìm cơ quan. Vốn dĩ hắn đều không có ôm hy vọng, kết quả không vài phút, hắn thật sự tìm được rồi một phiến ám môn, cùng Thường Tường Quân mở ra kia phiến môn giống nhau như lúc. Dung Tuy cùng hắn đứng ở cửa đợi một lát, sau đó hai người dùng di động ánh đèn chiếu sáng lên, tay cầm tay cùng nhau đi vào đi. Mở ra phòng này, phi thường nhỏ hẹp, chỉ có 2-3 mét vuông bộ dáng. Di động ánh đèn ở bên trong này cũng đủ sử dụng, hai người lưng tựa lưng siêu tầm trong phòng đồ vật. Thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi một cái hộp. Kha Âu cùng Dung Tuy ngồi xổm xuống, đem hộp mở ra, bên trong thượng vàng hạ cám có một ít tiểu đồ vật, Dung Tuy thực không thể hiểu được, đây đều là cái gì. Kha Âu một kiện lấy ra tới xem, đều là một ít rất có niên đại cảm đồ vật, có giấy gói kẹo chiết hạt giấy, ố vàng, cũ tranh dán tường, dây thép biên đã dỉ sát nhẫn. Hắn đem này đó vật nhỏ phóng tới Dung Tuy lòng bàn tay, tiếp tục đi xuống phiên. Lại lấy ra tới, chính là hai bức ảnh. Trong đó một chương ảnh chụp bọn họ rất quen thuộc, chính là xuất hiện quá hai lần tiểu văn ảnh chụp. Còn có một chương ảnh chụp là bọn họ chưa thấy qua, mặt trên hai người đầu dựa đầu rúc vào cùng nhau, trên mặt tươi cười phi thường sán lạ. Dung Tuy chỉ bên phải nữ sinh, nói, người này là tiểu văn đi. Kha Âu gật gật đầu, đúng vậy. Ngay sau đó bọn họ ánh mắt đều chuyển qua bên trái. Bên trái là cái nam hài tử, ngây ngô cảm ập vào trước mặt tuổi trẻ nam hài tử. Kha Âu cùng Dung Tuy nhất thời đều không có nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Kha Âu mới tìm được chính mình thanh âm, người này hình như là người A. Đây là cái gì cầu huyết cốt truyện? Kha Âu hiện tại hoàn toàn ngộng bức trạng, như thế nào tiểu văn cùng Dung Tuy nhân vật chi gian, cũng có chuyện xưa đâu. Ngươi nhớ tới điểm cái gì không có? Kha Âu đẻ huyệt thái dương. Dung Tuy sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn chỉ thai nghe, chuyên chú mà nghe. Hiển nhiên tiết mục tổ chính thông qua thai nghe ở đối hắn bổ sung cốt truyện. Kha Âu thở dài một hơi, tiếp tục đi xuống phiên. Trừ bỏ ảnh chụp, bên trong còn có một cái sổ nhật ký. Kha Âu mở ra xem, phát hiện nguyên bản nhật ký đều bị xé xuống. Hắn dùng di động ánh đèn chiếu, có thể mơ hồ nhìn ra có dấu vết. Dung Tuy ở bên cạnh đệ một chi bút chỉ cho hắn, Kha Âu yên lặng tiếp nhận tới, hoành đồ mãn chỉnh trang giấy. Dấu vết dần dần rõ ràng nhưng biện, Kha Âu dừng lại bút, cẩn thận đoan trang. Đầu ba chữ chính là Dung Soái Ca. Dung Soái Ca rời đi đã có 3 năm, hắn đại khái sẽ không đã trở lại, chính là ta làm sao bây giờ. Người trong nhà xem ta ánh mắt càng ngày càng cổ quái, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền phải cho ta tìm nhà chồng, ta không nghĩ gả. Kha Âu thở dài một hơi, đem sổ nhật ký đưa cho Dung Tuy. Dung Tuy chỉ nhìn lướt qua, liền buông sổ nhật ký, nói, tiết mục tổ nói cho ta, ta trước kia cùng Tiểu Văn là tình lữ. Ân điểm này thực rõ ràng, còn có cái gì? Ngươi vì cái gì rời đi thị trấn, vì cái gì mất trí nhớ? Dung Tuy nói, là cha mẹ chuyển nhà, sau đó bị đã làm thôi miên. Kha Âu khẽ nhếch miệng, giật mình hỏi, vì cái gì? Dung Tuy nói, bởi vì ta cha mẹ biết ta cùng Tiểu Văn sự tình, không nghĩ làm chúng ta lại có liên hệ. Kha Âu vô ngữ nửa ngày, mới nói, kia cũng có thể hảo hảo cùng ngươi nói à, vì cái gì phải dùng phương thức này? Dung Tuy mặt vô biểu tình, có thể là điên rồi đi. Liên tính là gia trưởng tham gia. Cưỡng bách chia tay cũng nên hảo hảo nói, như vậy cùng không từ mà biệt có cái gì khác nhau. Suy nghĩ trong chốc lát, Kha Âu bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, không đúng à, ở khách sạn Tiểu Văn không nhận ra ngươi. Bọn họ một đám người, chỉ có Dung Tuy gặp qua Tiểu Văn hai lần, nghe Dung Tuy miêu tả, Tiểu Văn cũng không có đặc biệt kỳ quái hành động. Dung Tuy lắc đầu, nói, không biết. Tiết mục tổ nói, lúc sau Tiểu Văn gả cho tỷ phu. Kha Âu lại thở dài một hơi, nói, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp. Như thế nào từ nơi này thoát thân đi? Ngày mai là hiến tế tiết, hiện tại cơ hồ đã có thể kết luận, Tiểu Văn bọn họ sẽ làm ra điểm cái gì điên cuồng hành động, do đó đạt tới trả thù mục đích. Tuy rằng không biết nàng năm đó gặp quá cái gì, nhưng xem các nàng sát Cẩn Thành, sát Thang Bân, vừa rồi lại sát Tương Trí Thượng, trắng ra một chút nói, chính là không hề nhân tính. Nếu chính mình cùng Dung Tuy hai người có thể từ nơi này ra tới, vậy còn có ngăn cản khả năng, nếu ra không được, cũng chỉ có chờ trò chơi kết thúc. Dung Tuy đột nhiên nói, không nghĩ đi ra ngoài, cốt truyện này quá mẹ nó náo tàn, chịu không nổi. Kha Âu. Liên chính hắn mà nói, này đệ nhất kỳ tiết mục sắc thật thể cảm không tốt, tuy rằng vừa mới bắt đầu bối cảnh cùng diễn viên quần chúng đều phi thường thân bí, nhưng sau lại cốt truyện quá mức cầu huyết, có loại căng không dậy nổi nhiều như vậy nhân vật cảm giác. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì cốt truyện quá nhiều giải rác, thế cho nên quá độ tiêu hao đại gia nhiệt tình, cuối cùng không có gì hưng phấn cảm. Vậy không ra đi. Kha Âu rửa gần Dung Tuy ngồi ở trên sàn nhà. Hắn lôi kéo Dung Tuy, nhưng Dung Tuy ghét bỏ cho bụi quá nhiều, chỉ chịu ngồi xổm. Qua vài phút, có thể là tiết mục tổ phát hiện bọn họ thật sự từ bỏ trò chơi này, vì thế ở thai nghe gọi Kha Âu, Kha Minh Nam, ngươi cần thiết tìm được xuất khẩu, ngăn cản Tiểu Văn kế hoạch. Kha Âu, tính tính, chơi một ngày đã sớm mệt mỏi, coi như trò chơi thất bại. Chạy nhanh làm các nàng kết thúc, chúng ta hảo đi ra ngoài, nơi này không gian quá tiểu, nghẹn đến mức hoảng. Dung Tuy quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Biên đạo nôn nóng mà nói, không thể à, các ngươi đây là ở lục tiết mục, trực tiếp từ bỏ làm hậu kỳ như thế nào cát, như thế nào bá. Kha Âu, liền nói chúng ta bị nhốt ở bên trong ra không được, trò chơi thất bại đi. Dù sao chúng ta hiện tại là thật sự ra không được. Biên đạo, có thể đi ra ngoài, các ngươi cần thiết đi ra ngoài, sau đó ngăn cản Tiểu Văn tạc hủy toàn bộ vô dân trấn. Tạc hủy. Kha Âu tâm đề đi lên, lại thả lỏng lại, liền tính muốn tạc hủy, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản a. Biên đạo tính 2 giây, sau đó nói, Tiểu Âu, ngươi ở trong tiết mục cũng ôm có mục đích, ngươi sẽ không vẫn luôn không có phát hiện chính mình thân phận đi. Thân phận của ngươi chính là thế thân Tiểu Văn nhảy sông nữ sinh đệ đệ a, ngươi tới vô dân trấn thượng, là vì cha tìm tỉ tỉ mất tích trấn tướng, hiện tại đã đến cuối cùng một khắc, ngươi muốn từ bỏ sao? Cái gì? Kha Âu thật sự ngây ngẩn cả người, ta thân phận. Các ngươi không ai nói cho ta a. Biên đạo không quá ngoài ý muốn, nói, ta xem ngươi ở trong tiết mục biểu hiện, liền biết ngươi không phát hiện, mỗi người đều có che giấu thân phận tạp, tiết mục tổ xuất phát trước, ngươi cùng Dung tổng hai người nơi trong phòng có các ngươi hai cái thân phận tạp. Nhưng các ngươi giống như chỉ nhìn chính diện, không có chú ý tới mặt trái là che giấu tung tích. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi chính là làm du khách tới trong thị trấn trà tìm chân tướng? Kha Âu. Hắn nhớ rõ lúc ấy là Dung Tuy trước hết phát hiện thân phận tạp, sau đó đưa cho hắn, sau lại bởi vì cùng Dung Tuy cãi nhau, hắn liền không có quá nhiều lưu ý. Này cũng quá xuẩn đi. Kha Âu một bàn tay che lại mặt, thật cảm thấy không mặt mũi gặp người. Làm sao vậy? Dung Tuy tò mò hỏi hắn. Kha Âu làm một cái thảm không nỡ nhìn biểu tình, sau đó lấy lòng hỏi biên đạo, chúng ta không phát hiện che giấu tung tích sự tình, có thể hay không không bá ra đi. Đây chính là cái thiêu não chân nhân tú, không phát hiện chính mình che giấu tung tích liền đi lục tiết mục, giống như có điểm quá xuẩn, bá ra đi quả thực muốn cho người cười đến rụng răng. Biên đạo tiểu tỷ tỷ nói, các ngươi mau mau đi ra ngoài, tiếp tục thu, tiết mục tổ liền suy xét không bỏ kia một đoạn. Kha Âu thở dài một hơi, nói, nhưng chúng ta ra không được à, chúng ta đều tìm khắp, cũng không có tìm được cơ quan. Biên đạo nói, các ngươi tìm được hộp có chìa khóa, có thể đường cũ phản hồi, dùng chìa khóa mở ra thang lầu gian môn. Kha Âu một bàn tay ở hộp sờ sờ, quả nhiên tìm được rồi một phen rất nhỏ chìa khóa. Phần 52. Thẳng thắn. Hai người sau khi rời khỏi đây, Kha Âu liền đem biên đạo nói che giấu tung tích nói cho Dung Tuy, hắn phi thường buồn bực, nói, quả thực thất trí, liền như vậy quan trọng tin tức đều có thể xem nhẹ. Dung Tuy không nói chuyện, tựa hồ không rất cao hứng. Kha Âu cảm thấy hắn khẳng định là thẹn thùng, Dung Tổng đối ngoại hình tượng vẫn luôn đều anh minh thần võ, đột nhiên phạm loại này cấp thấp sai lầm, khẳng định trong lòng không quá có thể tiếp thu, liền an ủi hắn nói, biên đạo tiểu tỷ tỷ nói, chỉ cần chúng ta nghiêm túc lục tiết mục, nàng liền sẽ không đem kia đoạn bá ra đi. Chỉ cần không bá ra đi, hắn cùng Dung Tuy liền còn có thể bảo trì cao chỉ số thông minh nhân thiết. Nhưng Dung Tuy lại không có để ý điểm này, hắn hừ một tiếng, mới nói, muốn sớm biết rằng cho ta che giấu nhân thiết là loại này nhảm chán đồ vật, ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nghe thế câu nói biên đạo tiểu tỷ tỷ yên lặng lau mồ hôi, chiếu Dung Tổng nói như vậy, hắn không thấy được che giấu tung tích, vẫn là kiện trời xui đất khiến chuyện tốt. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, bọn họ thật đúng là chụp toàn bộ ban ngày. Kha Âu xoa xoa bụng, hỏi Dung Tuy, ngươi nói sao? Dung Tuy liếc hắn một cái, đói bụng, chúng ta về trước khách sạn ăn cơm chiều. Kha Âu có chút do dự, chính là biên đạo tiểu tỷ tỷ nói, Tiểu Văn muốn tạc hủy vô dân trấn. Dung Tuy, liền tính muốn tạc, cũng đến ngày mai mới là hiến tế tiết, đến lúc đó trấn dân tụ ở bên nhau, Tiểu Văn khẳng định lựa chọn lúc ấy động thủ. Kha Âu tưởng tượng, Dung Tuy nói có đạo lý, liền đi theo Dung Tuy trở lại khách sạn. Khách sạn ra mạng người án, buổi chiều vây xem người còn siêu cấp nhiều, hiện tại lại trống rỗng, liền trước đài đều biến mất không thấy. Kha Âu nghi hoặc hỏi, người đều đi đâu vậy? Dung Tuy thuần thục mà buông ba lô, đối hắn nói, ta đi xem nhà ăn có hay không cơm, không đúng sự thật, người muốn hơi chờ một lát. Hắn ý tứ là nếu là không cơm, liền hắn tới làm. Kha Âu cảm thấy ngượng ngùng, vội theo sau, ta cũng đi xem. Dung Tuy không có cự tuyệt, hai người song song đi đến nhà ăn, lại ngoài ý muốn phát hiện nhà ăn có người, còn không ngừng một người. Dung Tuy sắc mặt biến đổi, tay mắt lanh lẹ mà đem Kha Âu đẩy đến hắn phía sau. Kha Âu rốt cuộc thấy rõ kia hai người bộ dáng, là Tiểu Văn cùng nàng đại tỷ, cái kia trang điên nữ nhân. Bọn họ hai người phản ứng kinh động Tiểu Văn các nàng, nhưng các nàng hai người đều không thèm để ý, như là không nhìn thấy Kha Âu cùng Dung Tuy giống nhau. Kha Âu nhẹ nhàng chọc chọc Dung Tuy phía sau lưng. Dung Tuy ra tiếng, Tiểu Văn. Tiểu Văn lại lần nữa ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong mắt tựa hồ có chút nghi hoặc. Dung Tuy, phòng ngủ Dung Soái ca. Kha Âu khỏe miệng không tự giác lại nết lên tới. Tiểu Văn tựa hồ hồi ức nửa ngày, lại nhìn chằm chằm Dung Tuy nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhận ra hắn. Nàng biểu tình dữ tợn đáng sợ, quả thực giống nhào lên kiếp sau ăn Dung Tuy giống nhau. Kha Âu trong lòng sinh ra nghi hoặc, Dung Soái ca rốt cuộc đối nàng làm cái gì, làm nàng hận thành cái dạng này. Ngươi đối nàng bội tình bằng nghĩa. Kha Âu nhỏ giọng hỏi Dung Tuy. Dung Tuy lỗ thai giật giật, tựa hồ là ở nghiến răng nghiến lợi, không có. Kha Âu gật gật đầu, ta cũng cảm thấy không có khả năng à, ngươi xem nàng đều không có nhận ra ngươi, khẳng định là sớm quên ngươi. Bất quá nàng vì cái gì như vậy hận ngươi? Đã sớm quên người, như thế nào còn ôm có sâu như vậy hận ý? Dung Tuy, ta nào biết? Kha Âu yên lặng câm miệng, Dung Tuy thật sự thực không thích hắn nhân vật này nhân thế ta. Khi nói chuyện, Tiểu Văn tìm được tiện tay công cụ, hướng tới Dung Tuy tạp lại đây. Dung Tuy che chở Kha Âu sau này lui hai bước, lãnh đạm mà phát hỏa, phát cái gì bệnh tâm thần. Khí thế của hắn luôn luôn thực đủ, như vậy một câu, khiến cho Tiểu Văn cái này diễn viên quần chúng có điểm lấy không chuẩn cảm xúc. Kha Âu trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nàng ở Dung Tuy phát hỏa phía trước kỹ thuật diễn vẫn là đỉnh đến vị, phóng tới tân sinh diễn viên cũng không thua kém, hảo hảo mài giũa về sau nhất định có thể hồng. Nhưng Tiểu Văn thực mau điều chỉnh tốt, một lần nữa nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi hiện tại mới trở về. Vì cái gì hiện tại mới trở về? Ngươi biết hết thảy đều hủy hoại sao? Dung Tuy, liên quan gì ta? Kha Âu, anh em chú ý một chút ngươi nhân thiết. Tuy rằng không biết tiết mục tổ giả thiết che giấu tung tích là cái gì, nhưng dựa theo Kha Âu kinh nghiệm, Dung Soái ca trở lại cố hương, khẳng định là vì tìm kiếm đánh rơi ký ức cùng tình yêu. Tiểu Văn cũng không nghĩ tới Dung Tuy như vậy không phối hợp, nhất thời tạp tử, không biết nên nói cái gì. Dung Tuy nghĩ nghĩ, lại hỏi, vì cái gì nói ta hủy hoại ngươi hết thảy? Tiểu Văn, ngươi vì cái gì không từ mà biệt? Ngươi nếu là không có đi, nào có sự tình phía sau? Dung Tuy vẫn như cũ lãnh đạm, mặt sau chuyện gì? Tiểu Văn, ta bị buộc gả chồng, lại bị vứt bỏ bị nhục nhã sự tình. Ngươi hủy hoại ta cả đời, nếu không phải ngươi, ta sao có thể biến thành hiện tại như vậy vặn vẹo bộ dáng? Dung Tuy thân thể căng chặt, tựa hồ ở vất vả chịu đựng loại này không xong cảm giác. Kha Âu sợ hắn nổ mạnh, vội vàng ra tới nói, như thế nào bị vứt bỏ bị nhục nhã? Đều đến lúc này, vì cái gì không nói một giảng? Hắn nhìn Dung Tuy liếc mắt một cái, lại nói không chừng ngươi nói ra, hắn hối hận không được, khóc thiên thưởng địa cho người xin lỗi đâu. Dung Tuy chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm hừ một tiếng, không nói gì. Bên cạnh vẫn luôn không nói gì Tiểu Văn đại tỷ thở dài một hơi, bắt đầu giảng thuật, năm đó nếu ngươi cùng Tiểu Văn cho nhau ước định cả đời, sau lại ngươi không lưu một câu liền rời đi, Tiểu Văn chờ ngươi 3 năm. Khi đó Tiểu Văn tuổi tác vừa lúc, chấn trên tới làm mai người rất nhiều, cự tuyệt nhiều, mọi người đều ở sau lưng nghị luận sôi nổi, trưởng bối chịu không nổi cái này, cuối cùng liền cưỡng bức Tiểu Văn gả cho cách vách kia ra hải tử. Chính là tương trí thượng tỷ phu. Gả qua đi sau, hai người không thể nói nhiều thân thiết, nhưng cũng ngươi kính ta kính ngươi, nhìn rất là xứng đôi. Đáng tiếc mới vừa kết hôn không bao lâu, nàng trượng phu muốn đi ra ngoài làm công, đợi đã lâu mới trở về, còn mang theo một nữ nhân, nói là hắn bạn gái, còn nói cùng Tiểu Văn kết hôn không tính, làm Tiểu Văn về nhà, hắn muốn cưới nữ nhân kia. Tiểu Văn nghe đến đó, mãn nhãn rưng rưng, qua đi lâu như vậy vẫn như cũ cảm thấy bi phẫn khuất nhục. Cha mẹ ta tự nhiên không chịu, nhưng người ta nói, Tiểu Văn đã sớm nói cho hắn, nàng trong lòng có người, chờ người nọ trở về, nàng sớm hay muộn là muốn đi theo người khác đi. Cho nên hai người tuy rằng làm hôn lễ, nhưng trên thực tế cái gì quan hệ cũng không có. Nếu không phải hắn có tưởng cưới người, khiến cho Tiểu Văn còn ở tại nhà hắn cũng không sao, nhưng nhân ra gặp được muốn quá đồng lứa người, cùng Tiểu Văn sự tình nhất định phải muốn nói rõ ràng. Dựa theo loại này cách nói, này chuyện xưa tỷ phu không có gì đại sai. Sai ở Tiểu Văn không nghĩ gả lại gả cho sau còn nghĩ người khác. Người nọ ra tự nhiên tìm được chân ái, tự nhiên muốn cho nàng dịch vị trí, từ về phương diện khác xem, Tiểu Văn còn kém điểm trộn lẫn tỷ phu cùng e cờ hôn sự. Tiểu Văn về nhà sau, tin đồn nhảm nhí liền ra tới, Tiểu Văn ở trong thị trấn thanh danh hoàn toàn hỏng rồi. Vị này đại tỷ thở dài một hơi, thập phần tiếc hận. Sau lại đâu? Kha Âu hỏi. Đại tỷ nói, sau lại Tiểu Văn bị ma quỷ ám ảnh, một hai phải quấn lấy nhân ra. Cảm thấy chỉ có một lần nữa đem chính mình trượng phu tún trở về, nhân sinh mới có thể quý vị. Vốn dĩ chính là, Tiểu Văn không phục mà kêu la, hắn nếu cưới ta đây chính là hắn thế tử. Là hắn bạc tình quả nghĩa thay đổi tâm, vì cái gì muốn cho ta gánh vác quỷ khuất. Đại tỷ nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, cho nên ngươi nơi nơi bố trí nhàn thoại, vị kia gả tới tân thê tử chịu không nổi, tự sát. Là nàng chính mình không còn dùng được, nàng đã chết vừa lúc, nàng đã chết liền không có người cùng ta tranh trượng phu. Tiểu Văn bộ mặt dữ tợn mà nói. Kha Âu hơi hơi cau mày, cảm giác có chút không khỏe. Như vậy có chuyện, cùng phía trước Kha Âu đoán cơ hồ giống nhau như lúc, chính là một cái hảo hảo cô nương, biến thành như vậy điên cuồng bộ dáng, thật sự làm người tiếc hận. Đại tỷ lại nói, nhưng người khác không như vậy tưởng, hắn cảm thấy là ngươi bức tử hắn thế tử. Tiểu Văn trầm mặc một cái trước mắt, lại bùng nổ, là hắn có mắt không tròng, ta nào điểm không thể so cái kia xỉu bắt quái cường. Đại tỷ không để ý tới nàng, lại tiếp tục nói, tân thê tử đã chết về sau, cách vách kia hài tử liền thay đổi, ta có mấy lần đều phát hiện hắn trơ mắt nhìn nhà của chúng ta, ánh mắt thâm trầm. Nàng hơn nửa ngày đều lâm vào hồi ức bên trong, những người khác cũng đều không nói gì. Cách trong chốc lát, đại tỷ tiếp tục nói, lại sau lại, Tiểu Văn liền có chuyện. Kha Âu đem tầm mắt chuyển qua Tiểu Văn trên người, mới phát hiện nàng có chút không thích hợp nhì, vùi đầu ở trước ngực, hai tay gắt gao nắm ở bên nhau. Đại tỷ có chút khó có thể mở miệng, lại thở dài một hơi, mới nói, Tiểu Văn tao ngộ một nữ hài tử có khả năng tao ngộ nhất ác mộng trải qua, càng thêm bất hạnh chính là, người nọ chạy thoát, nàng lại bị chuyện tốt người gặp được, ngày hôm sau buổi tối, Tiểu Văn liền nhảy sông. Kha Âu đồng tình mà nhìn Tiểu Văn liếc mắt một cái, ngay sau đó nghĩ tới chính mình thân phận, đột nhiên hỏi, nhưng nhảy sông là người khác. Đúng vậy, nếu không phải ông trời thấy ta đáng thương, lưu ta một mạng, ta sao có thể sống tới ngày nay? Tiểu Văn ngẩng đầu hướng về phía Kha Âu kêu to. Kha Âu đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi nhìn kỹ xem, nhảy sông nữ hải tử có phải hay không trường ta cái dạng này? Dù sao dựa theo tiết mục tổ phong cách, chính mình là nhảy sông nữ hải tử đệ đệ, kia nữ hải tử ảnh chụp khẳng định là dựa theo chính mình diện mạo kê. Tiểu Văn biểu tình dần dần đã xảy ra chuyển biến, tựa hồ có chút hoảng sợ lại có chút không thể tin được. Kha Âu tiếp tục tới gần nàng, tỷ tỷ của ta có phải hay không ngươi đẩy hạ hà? Tiểu Văn lập tức phản bác, không phải, nàng là chính mình nhảy xuống đi. Ngươi nói bậy, tỷ tỷ của ta căn bản không có khả năng tự sát, nàng quá đến hảo hảo, vì cái gì muốn nhảy sông tự vận? Nhất định là ngươi đem nàng đẩy mạnh trong sông, ngươi muốn cho nàng đương ngươi kẻ chết hay, chỉ có ở người khác trong mắt, ngươi đã chết, ngươi mới có thể hảo hảo tồn tại. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn tới nơi này? Ta chính là tới tìm ngươi. Giết người thì đền mạng ngươi hiểu không? Tiểu Văn hoảng sợ mà nhìn Kha Âu, nói không nên lời nói. Vốn dĩ chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thật là Tiểu Văn giết Kha manh nam tỷ tỷ. Kha Âu ở trong lòng than một tiếng, thật sự cảm thấy tiết mục tổ cốt truyện có chút ngược trí. Không nghĩ tới Tiểu Văn thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, đột nhiên dùng lớn hơn nữa thanh âm giống trở về, là ta giết thì thế nào? Ta còn giết người khác? Còn tính toán nổ chết toàn bộ trong thị trấn người, đến lúc đó ngươi, ta, chúng ta mọi người còn không phải chết cùng một chỗ. Ngươi hiện tại nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Kha Âu cuối cùng một tia đồng tình đều biến mất không thấy, chỉ chán ghét mà nhìn nàng, nghĩ thầm nhân vật này vặn vẹo đến đủ lợi hại. Dung Tuy đem hắn kéo trở về, lại hỏi Tiểu Văn đại tỷ, năm đó trong thị trấn hỏa hoạn là nhân vi sao? Đại tỷ thở dài một hơi, nói, là nhân vi. Là mất đi thê tử trượng phu, hướng thương tổn quá hắn thê tử người trả thù. Là tỷ phu làm. Hành đi, Kha Âu phát hiện chính mình kỳ thật không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Đại tỷ tiếp tục nói, kỳ thật cũng quái có chút người quá dài lưỡi một chút, nhân gia nữ hải tử gả lại đây cái gì cũng chưa làm, đã bị bố trí ra các loại nhàn thoại, cái gì chơi đủ rồi tìm người thành thật tiếp bàn nói kém dỗi nhân gia trên mặt nói, nhân gia hảo sinh tiểu dưỡng lớn lên cô nương, sao có thể không tức giận. Nhân gia luẩn quẩn trong lòng tự sát, bà ba hoa nhóm còn nói nàng là xấu hổ và giận dữ chết. Đổi cái ta cũng sẽ tức giận đến muốn giết người đi. Tiểu Văn hừ một tiếng, nói, ta xem nàng chính là bị nói trúng, cảm thấy không mặt mũi mới tự sát, trách người khác làm cái gì. Vậy ngươi trách người khác làm cái gì? Dung Tuy không thể nhịn được nữa dỗi nàng một câu, nàng là bị nhàn ngôn thoái ngữ bức tử, ngươi không phải cũng bị bức cho muốn nhảy sông tự vận sao? Ngươi nếu là cam tâm, ngươi còn trở về trả thù cái gì? Tiểu Văn không hề răng, đại tỷ lại gật gật đầu, nói, chính là đạo lý này. Đáng thương Tiểu Văn nhìn không ra điểm này. Tiểu Văn, ta vì cái gì muốn xem phá, muốn chết đại gia cùng chết, chẳng phải thông khoái. Năm đó, nói vậy tỷ phu ở động thủ thời điểm, cũng là như vậy tưởng đi. Đại tỷ nói, các ngươi biết vì cái gì sửa tên kêu Vô Dân Trấn sao? Năm đó phát sinh hỏa hoạn về sau, người đã chết không ít, may mắn sống sót, cũng có rất nhiều hủy dung. Còn có chút không có liên lụy tiến vào, liền rời đi rồi, trong thị trấn cơ hồ không lưu người nào. Dung Tuy lại hỏi, vì cái gì giết ta mấy cái đồng bạn? Đại tỷ cười cười, nói, có một cái chết ở trong phòng, bởi vì hắn trong lúc vô ý phát hiện ám đạo, cho nên không thể không chết. Bất quá liền tính hắn không có phát hiện, cũng ở tử vong danh sách phía trên, bởi vì phụ thân hắn là nhất đáng chết một cái, hắn bản thân cũng không nên sống trên đời. Chẳng lẽ thang thẹn thùng? Kia cận đại trắng đâu? Còn có ai quy ca? Dung Tuy tiếp tục hỏi. Đại tỷ cười cười, không nói lời nào. Tiểu Văn tiếp theo nói, ta cũng không muốn cho cận đại trắng chết, ai làm hắn vẫn luôn tự cấp ta nói tốt, ta căn bản không phải hắn trong ấn tượng Tiểu Văn tỷ. Liên bởi vì hắn cho ngươi nói tốt, ngươi liền phải giết hắn. Này cái gì lo gì? Ta làm Tương Phi khuyên hắn đi, là chính hắn không chịu đi. Ta còn làm Tương Phi dặn dò hắn ngàn vạn đừng đi hiến tế động, nhưng hắn chính là không nghe. Nếu như vậy, còn không bằng sớm giết hắn, đỡ phải hắn nhìn đến ta biến thành cái dạng này, lại thất vọng. Tiểu Văn nói. Kha Âu lắc đầu, cảm thấy nàng điên đủ lợi hại. Ai quy ca càng không cần phải nói, là chúng ta xứng đáng đụng phải đi, đúng không? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phần 53. Ước cơm. Đại tỷ đột nhiên cười, nói, đương nhiên là muốn cho mọi người đều chết ta, tồn tại có ý tứ gì đâu. Nếu nói Tiểu Văn là tao ngộ bất công lúc sau tính cách vặn vẹo, kia đại tỷ loại tâm tính này, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Tối hôm qua cùng hôm nay, nàng sắm vai thần trí không bình thường bộ dáng, tựa hồ đều so hiện tại loại này nhìn thấu hết thảy, đần độn vô vị bộ dáng cường. Khả năng so sánh với tới nói, nàng tình nguyện chính mình là thật sự điên rồi đi. Kha Âu Tổng cảm thấy không thích hợp nhi, khách sạn người đều đi nơi nào. Người đều đi nơi nào? Hắn hỏi ra khẩu. Đại tỷ cười thân bí, nói, hiến tế tiết ta, các ngươi không biết sao. Hiến tế tiết không phải ngày mai. Kha Âu chấn động. Dung Tuy nói, không đúng, chúng ta bị lừa, hiến tế tiết hẳn là hôm nay, bọn họ đều đi hiến tế tiết. Hai người liếc nhau, trong lòng đều sinh ra một loại không thật là khéo cảm giác, Tiểu Văn muốn động thủ, không còn có so hiện tại càng thích hợp cơ hội. Nhưng nàng sẽ lựa chọn nơi nào động thủ? Hiến tế động sao? Hiện tại đuổi theo còn kịp sao? Tiểu Văn đắc ý mà cười, các ngươi hiện tại chạy tới nơi cũng không còn kịp rồi, mọi người đều chết chắc rồi. Nàng không biết từ nơi nào lấy ra một phen dao gọt hoa quả, lưới dao phiếm lanh quang, nàng giơ đao, nhìn Dung Tuy, cùng ta cùng chết đi. Lời còn chưa dứt, nàng liền xông lên, muốn thứ Dung Tuy. Tuy rằng biết tiết mục tổ không có khả năng thật sự an bài loại này nguy hiểm cốt truyện, Kha Âu vẫn là hoảng sợ, đẩy Dung Tuy một phen. Nhưng Tiểu Văn không có xông tới, nàng vọt tới một nửa. Đống nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng mà quay đầu lại xem. Đại tỷ đứng ở nàng phía sau, trong tay cũng méo một phen truy thủ, lúc này truy thủ đã đâm vào Tiểu Văn trong thân thể. Đại tỷ Tiểu Văn không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Đại tỷ thở dài một hơi, nói, mệt mỏi liền ngủ đi, đại tỷ bồi ngươi. Dứt lời, nàng rút ra truy thủ, trở tay đâm vào chính mình bụng nhỏ. Kha Âu bị này một chuỗi thần biến chuyển cả kinh không được, Dung Tuy lại không nhiều xem hai mắt, lôi kéo Kha Âu liền chạy ra đi. Vốn là muốn ăn cơm chiều, hiện tại cơm cũng không ăn thành, còn muốn đi cứu người, Dung Tuy tựa hồ có chút táo bạo, khách sạn dưới lầu dừng lại một chiếc xe máy, chìa khóa còn ở trên xe không nổ xuống tới, hắn sải bước lên đi làm Kha Âu ngồi ở phía sau, đều không có quản tiết mục tổ nhiếp ảnh ra cùng không đổi kịp, trực tiếp kỵ đi ra ngoài, hướng hiến tế động phương hướng đi. Tiết mục chụp xong về sau, hồi trình trên đường, mọi người đều không thế nào có nói chuyện hứng thú. Thang Bân cùng Cận Thanh lúc chạng vạng đã ngồi xe đi rồi, Tương Chí Thượng còn ở. Bởi vì hắn đào thải bị loại trừ thời điểm, biết cốt truyện mau đến kết thúc, liền nói phải đợi đại gia cùng nhau đi. Thường Tương Quân cho hắn xin lỗi, bọn họ hai cái tiến đến cùng nhau nói chuyện. Dung Tuy chiều Kha Âu ngéo một cái tay, làm Kha Âu lại đây ngồi. Kha Âu lại đây sau, hắn thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy cái này tiết mục sẽ có người xem sao? Đại khái hắn thật sự khiếp sợ với lần này kịch bản đi, vốn dĩ định vị là thiêu nao chân nhân tú, nhưng mãi cho đến cuối cùng, hắn cũng chưa cảm thấy có cái gì thiêu nao địa phương. Nhưng thật ra cốt truyện cùng nhân thiết đều thực nao tản. Kha Âu không biết nói cái gì, đổi làm hắn chọn kịch bản, giống loại này kịch bản, căn bản không có khả năng nhập hắn mắt. Nhưng hiện tại có thể làm sao bây giờ? Là chính mình loại dưa, dưng dưng cũng muốn ăn xong a. Dung Tuy suy nghĩ trong chốc lát, nhữ mày nói, quay đầu lại làm công ty ra mặt nói chuyện, cái này tiết mục chúng ta không chụp. Hợp đồng đều ký, ngươi tưởng vi ước. Kha Âu hạ giọng. Dung Tuy, ký hợp đồng là căn cứ vào tín nhiệm. Tin tưởng bọn họ chế tác thành viên tổ chức, thả trên hợp đồng cũng không phải không hề yêu cầu, hiện tại xem ra, bọn họ hiển nhiên hiện ra không ra mong muốn tiết mục hiệu quả, lại nói tiếp cũng là bọn họ vi ước lại trước. Hắn nói chuyện lại bực bội lên, ngươi đừng động, trở về hảo hảo chuẩn bị tiến tổ quay chụp, này game show ai ái chụp ai chụp. Hắn là lão bản, Khao còn có thể nói cái gì, tự nhiên là hảo. Vốn dĩ hắn liền không thế nào thích chụp game show, lần này cái này cũng là hướng về phía có cốt truyện nhân thiết, khẩn trương giải hòa mật bán điểm thượng, mới đáp ứng xuống dưới, hiện tại liền lão bản đều đổi ý, hắn hà tất kiên trì. Bất quá trong lòng rốt cuộc vẫn là một tí xíu tiếc nuối, đây chính là hắn lần đầu tiên chụp game show đâu. Xuống xe khi đã là đêm khuya, Cao Thừa Tài tới tiết mục tổ tiếp hắn, còn nói công ty an bài hai chiếc xe, xin cho tổng ngồi phía trước kia chiếc. Hắn một câu liền đem muốn cỏ xe Dung Tuy đuổi đi, Dung Tuy rời đi thời điểm, xem Kha Âu ánh mắt tựa hồ có chút ai oán. Kha Âu hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, giả vờ không có việc gì bò lên trên xe, Cao Thừa Tài theo sát đi lên, sau đó hỏi hắn tiết mục thể nghiệm thế nào. Kha Âu xem trên xe còn có tài xế cùng trợ lý, liền không quá tưởng liêu những cái đó không thoải mái, chỉ nói còn hảo. Lại hỏi Cao Thừa Tài hắn không ở thời điểm, có này đó tin tức. Cao Thừa Tài nói, không có gì, chính là thang bân phèn, lại ở nơi nhảy, chỉ sợ tiết mục bá ra về sau, còn có kịch vui để xem. Kha Âu đối thang bân thật sự không có gì hảo cảm, thậm chí nghĩ đến thang bân còn lừa dối hắn phát huấy bù hướng fans làm sáng tỏ, liền có chút không hứng thú, nói, không đề cập tới hắn, đến lúc đó hắn fans muốn thật sự nhảy ra, lại thương lượng đối sách đi. Cao Thừa Tài gật gật đầu, khác liền không có đại sự, đúng rồi, tâm tình ngày mai muốn bá. Kha Âu có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy. Cao Thừa Tài nói, kỳ thật cũng không mau đi, đều qua đi đã lâu. Kha Âu nghĩ thầm, ngươi là chưa thấy qua có chút diễn 1-2 năm đều bá không được đi. Bất quá tâm tình chính là bình thường đô thị phim thần tượng, quá thẩm tương đối mau cũng bình thường, hắn móc ra chính mình di động, tùy ý cờ lạc mở với bù, phát hiện Cao Thừa Tài mỗi ngày đều ở giúp hắn tuyên truyền này bộ tác phẩm, liền không có gì hảo lo lắng, chỉ nói, ngươi hỏi một chút đoàn phim có hay không yêu cầu phối hợp tuyên truyền, nếu thời gian có thể điều khỏi, ta có thể phối hợp. Vương đạo đối hắn có ơn chi ngộ, hắn nên làm cái gì tuyệt không sẽ thiếu. Cao Thừa Tài gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta đều có liên hệ. Mạng xã hội thượng tuyên truyền, ta nhưng đều không có rơi xuống, chân nhân tuyên truyền chỉ sợ phải chờ tới phát sóng về sau. Bởi vì này bộ kịch là tiểu đầu tư, không có như vậy nhiều tiền có thể hoa ở tuyên truyền thượng, cho nên chỉ sợ phải chờ tới phát sóng về sau, đánh giá tương đối tốt thời điểm, mới có thể thượng tiết mục. Cao Thừa Tài nghĩ đến điểm này, không khỏi thở dài, nếu muốn tuyên truyền, khả năng còn sẽ cùng thang bân chạm mặt, thật là đau đầu. Sợ cái gì? Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Kha Âu tính tính, hắn cùng thang bân hợp tác số lần thật sự là quá nhiều, người này không dính tay, lại một bụng ý nghĩ xấu, thật không biết muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi hắn. Giao thủ vài lần, người này đều cất giấu không chân chính ngoi đầu, cho nên chính mình cũng rất khó chân chính đối hắn làm điểm cái gì. Có lẽ có thể nhiều chú ý một chút đoán mệnh áp hắn động thái. Kha Âu nghĩ đến đây, liền cớ lạc mở di động thượng động thái, đưa vào thang bân tên. Về phía trước cuộc đời tóm tắt, hắn vội vàng lược quá không có nhìn kỹ, ngược lại cờ lạc mở càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tưởng lưu ý một chút thang bân gần nhất động thái. Thời gian đã muốn chạy tới không điểm lúc sau, thang bân hôm nay hành trình tương đối mãn. Kha Âu cờ lạc mở điều thứ nhất, chính là thang bân cùng một người chụp ảnh chung. Đối phương không có lộ ra chính mặt, Kha Âu lại cảm thấy có điểm quen mắt, hắn ánh mắt chuyển qua phía dưới chữ nhỏ, thình lình phát hiện thang bân cư nhiên là cùng Bồ Bằng Phi gặp mặt. Hai người kia như thế nào lại tiến đến cùng nhau? Bồ Bằng Phi trải qua lần trước đại hình thoát phấn, trên cơ bản lệnh thấu, thang bân sao có thể còn cùng hắn có lui tới. Đúng rồi, Tiểu Âu. Cao Thừa Tài đột nhiên kêu tên của hắn, Kha Âu rút về suy nghĩ, hỏi lại, làm sao vậy? Cao Thừa Tài có chút khó có thể mở miệng, giật giật khoe miệng, mới nói, ngươi đệ đệ lại cho ngươi gọi điện thoại. Mới vừa nghe được đệ đệ cái này xưng hô, Kha Âu thậm chí đều ngốc trong chốc lát, mới nghĩ đến nguyên chủ cùng chính mình không giống nhau, hắn có người nhà. Tuy rằng người nhà cùng không có cũng không có gì khác nhau. Hắn gọi điện thoại tìm ta. Kha Âu cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Ở chính mình trọng sinh đến nguyên chủ trên người phía trước, nguyên chủ cũng đã cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, bao gồm cái này đệ đệ. Nguyên chủ lúc ấy như vậy thảm, không có tiền không công tác, liền trụ đều địa phương đều không có, còn tao ngộ cảm tình phản bội, cái gọi là người nhà không những không lộ mặt, còn ghét bỏ hắn xu hướng giới tính, không lưu tình chút nào mà đoạn tuyệt quan hệ. Đều làm được loại này phân thượng. Hắn cái kia tiện nghi đệ đệ, như thế nào không biết xấu hổ lại cho hắn gọi điện thoại. Cao Thừa Tài cũng thực bất đắc dĩ, là thật sự, ta nói ngươi không ở, hắn liền dặn dò làm ngươi cho hắn trả lời điện thoại, ta xem hắn hẳn là lại nhìn chúng nào khoản giày đi. Lần trước vì một đôi giày, soát bạo Kha Âu thẻ tín dụng, Cao Thừa Tài chính là mang thù đâu. Ở hắn xem ra, Kha Âu người nhà quả thực chính là trùng hút máu, Kha Âu phía trước quá đến gian nan, bọn họ nhìn không huyết nhưng hút, liền vứt bỏ hắn, hiện tại phát hiện Kha Âu bắt đầu có hồng dấu hiệu, lại làm tiểu nhi tử tới tìm. Kha Âu nếu là mềm lòng, khẳng định lay không đi nhà này trùng hút máu. Cao Thừa Tài nghĩ đến đây liền yên lặng thở dài một tiếng. Hắn hiểu lắm Kha Âu, liền tính nhất thời vô tâm mềm, chỉ cần kia người nhà liên tục không ngừng mà tới quấy rầy hắn, hắn rốt cuộc vẫn là sẽ mềm lòng. Bên này Cao Thừa Tài lo lắng sốt ruột, mà hắn bên cạnh Kha Âu nghe xong về sau liền quên hết, mà là ở nghiêm túc tự hỏi Thang Bân vì cái gì muốn cùng bồ bằng phi gặp mặt. Liền tính nguyên chủ đối chính mình người nhà cảm tình rất sâu, hắn lại không phải nguyên chủ, không đạo lý thế hắn tha thứ thương tổn quá người nhà của hắn. Đối hắn mà nói, càng quan trọng vẫn là trước mắt sự tình, hắn có một loại cảm giác, cảm thấy bồ bằng phi cùng Thang Bân tụ ở bên nhau, vô cùng có khả năng vẫn là tưởng đối chính mình bất lợi. Giống lần trước bôi đen chính mình bị bao dưỡng sự tình, Kha Âu tuyệt không cho phép lại phát sinh một lần. Kha Âu đem Thang Bân ngày mai hành trình xem xong, lại về tới chủ trang, đem bổ bằng phi hành trình cũng nhìn một lần. Tương lai một vòng, hai người thường xuyên gặp mặt là có thể khẳng định, nhưng kỳ thật bọn họ quan hệ không hảo đến này phân thượng, dùng chân tưởng đều biết bọn họ nhất định là ở kế hoạch chút cái gì. Hắn ghi nhớ hai người ngày mai gặp mặt thời gian cùng địa điểm, quay đầu công đạo Cao Thừa Tài vài câu, liền buông mặc kệ. Đến ngày hôm sau buổi chiều, Kha Âu tinh thần phấn chấn mà treo ở gậy bồ thượng đằng dưa. Không trong chốc lát quả nhiên có tài khoản tin nóng chụp tới rồi Thang Bân cùng bồ bằng phi ở bên nhau ăn cơm. Mọi người đều biết, bồ bằng phi phía trước thanh danh đã xú, tin nóng vừa ra tới, vong hưu chú ý điểm tất cả tại Thang Bân khi nào cùng bồ bằng phi như vậy thủ, còn ước ăn cơm. Bồ bằng phi danh khí so Thang Bân kém xa, hai người phía trước cũng không có hợp tác quá, nói thuộc đến có thể cùng nhau ước cơm, liền fans đều không tin. Bất quá bánh trôi nhóm khống bình phản hắc vẫn là có một bộ, trách cứ chụp lén, tẩy nao thiếu chú ý sinh hoạt cá nhân nhiều chú ý tác phẩm, cũng tuyên truyền một fan đêm nay bá ra tân kịch tâm tình. Có khác ra fans lập tức bị mang thiên, nói bọn họ lăng xê, ngay sau đó tâm tình nam một nam hai cùng bồ bằng phi đều thượng hot seat. Cao Thừa Tài thập phần ảo não, sớm biết rằng liền không cho phóng viên giải trí cùng chụp Thang Bân, cái này lại liên lụy đến ngươi. Kha Âu lại không sao cả, cười cười, còn phải cùng. Ngươi không hiếu kỳ bọn họ hai người chạm trán thương lượng chuyện gì sao? Ta chính là tò mò thật sự. Hùng chi chỉ là chụp tới rồi bọn họ ăn cơm, không tính cái gì điểm đen, chính là lên hot xệ ập cũng không có gì, coi như thế đoàn phim làm tuyên truyền. Nhưng nếu chụp đến đến không được đồ vật, nhất định phải phóng tới mặt sau lại tin nóng, không cần ảnh hưởng đến tâm tình cùng Sơn Hà này hai bộ kịch. Kha Âu lại dặn dò Cao Thừa Tài. Cao Thừa Tài nói, ta biết nặng nhẹ, hùng chi Thang Bân người này như vậy khôn khéo. Hẳn là sẽ không có quá rõ ràng hắc liêu. Phần 54. Khái chính phủ. Thang Bân có hay không hắc liêu, Kha Âu cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn không đối chính mình tâm tàng ý nghĩ xấu, chính mình cũng không phải một hai phải nhằm vào hắn. Tâm tình bá ra sau, hưởng ứng cũng không tệ lắm, ba ngày trước Dạ Tỉnh vững bước bay lên, đã đạt tới vương đạo trước đây mong muốn. Cao Thừa Tài cùng đoàn phim câu thông sau, cấp Kha Âu tiếp một cái tuyên truyền tiết mục, cái này tiết mục thiên truyền thống, mức độ nổi tiếng tương đối cao. Là sở hữu tác phẩm tuyên truyền trung tính giới nhiều lần so cao một. Cao Thừa Tài còn mang về tới một cái tin tức, nghe nói cái này tuyên truyền tiết mục không có Thang Bân, nguyên nhân không biết, nhưng Kha Âu cuối cùng có thể tạm thời thoát khỏi hắn, cũng là một chuyện tốt. Chụp xong tuyên truyền tiết mục vào lúc ban đêm, Tuyệt Địa Trốn Sát đệ nhất kỳ phát sóng. Nghĩ đến kia một lời khó nói hết cốt truyện, Kha Âu quả thực không có mở ra TV dục vọng. Nhưng Cao Thừa Tài nhớ rõ ràng, hắn đưa Kha Âu về nhà sau. Liền hứng thú bừng bừng mà kêu Kha Âu khai TV, Kha Âu ra sức khức tử không chịu động. Cao Thừa Tài chính mình động thủ cơm no áo ấm, cũng thế hắn ở gầy bổ thượng đã phát tuyên truyền. Tiết mục khúc nhạc dạo ngay từ đầu, Kha Âu liền làm bộ đi phòng vệ sinh lưu. Nhưng liền tính ngồi ở trên bồn cầu, Kha Âu lực chú ý cũng ở phòng khách phương hướng. Hắn nghe không thấy tiết mục thanh âm, lại có thể nghe được Cao Thừa Tài liên tục không ngừng mà tiếng cười. Kha Âu bắt đầu mê mang, Cao Thừa Tài đang cười cái gì? Lại qua 2 phút. Kha Âu không nín được, từ phòng vệ sinh ra tới, nhìn đến màn hình TV trung thật là bọn họ thân ảnh. Rốt cuộc đang cười cái gì? Hắn thập phần khó hiểu, lúc này kỳ tiết mục đều mau làm hắn hoài nghi nhân sinh, như thế nào Cao Thừa Tài còn có thể cười thành này phúc ngốc dạng. Cao Thừa Tài một phen túm chặt hắn, cười nói, ngươi cùng Dung Tổng sao lại thế này, liền che giấu tung tích đều không có nhìn đến, trực tiếp đua diễn. Kha Âu, biên đạo tiểu tỷ tỷ không phải nói, này đoạn không bỏ ra tới sao? Màn ảnh đi vào vô dân chấn thượng, bọn họ vừa xuống xe xe buýt liền khai đi rồi, trên đường không có một bóng người, hậu kỳ xứng với tiếng gió, không khí mạc danh có chút kinh tủng. Chờ đến Tiểu Văn đại tỷ lên sân khấu, Cao Thừa Tài trực tiếp ngọa tào ra tiếng, hiển nhiên là bị hoảng sợ. Lại sau lại, khách sạn không cho nữ sinh vào ở, càng là không thể hiểu được. Toàn bộ tiết mục nhạc dạo cũng cơ bản xông ra, thật là kinh tủng giải hòa mật hương vị. Kha Âu nhìn trong chốc lát, cảm thấy không tưởng tượng như vậy giới, hơi chút tùng một hơi. Tiết mục tổ thật là thần cắt nối biên tập, rất nhiều có thể được đến nhắc nhở địa phương đều sẽ xảo diệu mà nhắc nhở người xem chú ý, như vậy giống nhau. Người xem ngược lại sẽ không có bọn họ thu thời điểm cái loại này hoàn toàn không biết gì cả mờ mịt cảm. Cũng không biết chờ bá đến kia nhược trí cốt truyện thời điểm, người xem lại sẽ như thế nào đánh giá. Dựa theo bá ra an bài, một kỳ tiết mục phân trên dưới 2 tập bá ra, chờ đến này kỳ tiết mục toàn bộ bá ra về sau, bọn họ mới có thể đi chụp đệ nhị kỳ, cũng không biết dung tuy xử lý như thế nào sự tình phía sau. Kha Âu nghĩ đến đây, móc di động ra, cấp dung tuy phát hoại chát, ngươi xem tiết mục không? Dung tuy dây hồi. Nhìn, so trong tưởng tượng hảo như vậy một chút. Kha Âu không muốn hỏi hắn xem sao cảm, tiếp tục đánh chữ, ngươi cùng đạo diễn nói sao. Chúng ta kế tiếp không tham dự tiết mục sự tình. Dung Thuy, cái gì không tham dự? Đệ nhị kỳ quay chụp thời gian cùng địa điểm đều xác định xuống dưới, ngươi nhớ rõ làm Cao Thừa Tài xác nhận một chút. Kha Âu. Dung Thuy. Làm sao vậy? Kha Âu, ngươi mất trí nhớ. Mất trí nhớ là không có khả năng, khẳng định là hắn phát hiện rời khỏi tiết mục không hiện thực. Lúc này mới làm bộ chính mình chưa nói quá cái loại này lời nói. Dung Thuy, mặt dễ thương. Tính tính, ta liền biết sẽ như vậy. Kha Âu phun tào một câu, thu hồi di động. Cao Thừa Tài chính xem đến vui vẻ, không thể hiểu được hỏi hắn, làm sao vậy? Kha Âu nói, không có gì, đệ nhị kỳ quay chụp thời gian cùng địa điểm đều xác định xuống dưới. Ngươi ngày mai hỏi một chút, đến lúc đó hảo chuẩn bị hành lý. Đã biết. Cao Thừa Tài đáp ứng nói. Kha Âu không lại tiếp tục xem. Mà là mở ra huế bổ muốn nhìn một chút đánh giá, kỳ thật chủ yếu là muốn nhìn một chút Dung Tuy đánh giá. Dung Tuy liền thương nghiệp phỏng vấn đều không thế nào thích người, lúc này đây cư nhiên sẽ tham gia tiết mục, đừng nói chính mình kinh ngạc, chính là Vong Hữu cũng thực kinh ngạc. Kha Âu biết Dung Tuy cũng có không chính thức phân trạng, trải qua đêm nay, phép số lượng phỏng trừng sẽ trên diện rộng bay lên. Hắn yên lặng ẩn vào Dung Tuy siêu thoại, trộm nhìn trộm. A a a ca ca cái này nhan giá trị siêu cấp dễ coi. Hắn nếu là xuất đạo ta mỗi ngày cho hắn đánh bảng tiếp ứng. Hình ảnh 1GG hình ảnh 2GG. Đừng nghĩ, hắn sao có thể xuất đạo, là bá đạo tổng tài không dễ làm vẫn là tiền nhiều hơn hoa không xong. Tuy rằng ta cũng muốn cho hắn mỗi ngày buôn bán. Các ngươi đều ở liếm ca ca nhan, chỉ có ta bái phục ở ca ca tài hoa dưới. Các ngươi đều đã quên Thiên Nghệ tập đoàn lúc trước thiếu chút nữa muốn đóng cửa sự sao. Ca ca ở quốc nội top 2 danh giáo tốt nghiệp. Lại cử đi học nước ngoài nổi danh thương học viện ra sức học hành tiến sĩ, về nước sau bằng bản thân chi lực, tái hiện gia tộc xí nghiệp vinh quang, thậm chí thu mua nhiều gia đồng hành. Nếu không phải hắn, Thiên Nghệ tập đoàn tên đã sớm biến mất. Ca ca người như vậy, thật là cả đời đều khó có thể vọng này bóng lưng người, như thế nào sẽ như vậy ưu tú. Trên lầu, đây đều là thật sự. Tân nhập hố giống như phát hiện bảo tàng. Lao phấn 1, thật sự có thể làm 2333. Nhược nhược nói. Siêu thoại cấm chính phủ sao, ta cảm thấy Dung Tổng che chở tiểu nghệ sĩ bộ dáng mạc danh có chút manh. Chính phủ cầu cút đi hảo sao, chí đỉnh siêu thoại quy tắc ngươi là nhìn không thấy sao. Siêu thoại cấm chính phủ Nga, thỉnh quyển địa tự manh. Cái gì 18 tuyến nghệ sĩ đều khóa chính phủ, nhà ngươi như vậy thiếu nam nhân sao. Đừng xảo, gặp được loại này trực tiếp tạt người chủ trì xóa thiếp thì tốt rồi, kiến nghị người chủ trì thiết trí một chút phát thiếp cấp bậc, mắt thường có thể thấy được từ hôm nay trở đi sẽ dũng mãnh vào không ít tân phấn. Mọi người đều tự giác giữ gìn siêu thoại hài hoàng A. Kha Âu lặng lẽ lưu. Bất quá nói chính phủ còn có 18 tuyến nghệ sĩ, là chỉ chính mình sao. Hắn gãi gãi đầu, cảm thấy có chút khó hiểu. Ngủ một đêm ngày hôm sau lên, Kha Âu mới phát hiện chính mình cùng Dung Tuy thượng hot xệ ấp. Kỳ thật không ngừng bọn họ, tuyệt địa trốn sắt cũng có mấy cái hot xệ ấp mục từ, chỉ là bởi vì hắn cùng Dung Tuy bị đặt ở cùng nhau, hơn nữa vẫn là Dung Tổng cùng tiểu nghệ sĩ loại này đề tài. Kha Âu không cần cờ lạc mở liền đoán được bên trong sẽ có chút cái gì, chỉ là khái chính phủ luôn luôn đều rất nhỏ chúng, này như thế nào còn thượng hot xệ ấp. Hắn liền mặt cũng chưa tẩy, trực tiếp phát hoẹ chặt hỏi Cao Thừa Tài, toàn dân khái chính phủ. Này hot xệ ấp có thể triệt sao? Cao Thừa Tài, đại ca, hai người các ngươi ở tiết mục thượng nị vai thành cái dạng gì các ngươi chính mình không biết sao? Ta hơn phân nửa đêm liền lên cùng xã giao bộ mở họp, này hot xệ ấp triệt còn không có thăng đến mau. Không thấy tiết mục người còn tưởng rằng hai người các ngươi công khai xuất quỹ đâu. Kha Âu bị công khai xuất quỹ hoảng sợ, lại tưởng tượng chính mình phía trước còn có cùng bổ bằng phi phá sự, hiện tại cùng Dung Tuy chói đến cùng nhau rõ ràng sẽ liên lụy hắn. Dựa theo quy luật, càng là thẳng nam càng không sợ xào nam nam chính phú, giống hắn loại này tuy rằng không có trực tiếp xuất quỹ, nhưng có manh mối nam nghệ sĩ, cùng ai nhắc lên chính phú, ai xui xẻo. Tối hôm qua phát hiện có người khái chính phú, hắn thế nhưng không nghĩ tới điểm này. Kha Âu hoảng sợ, vội nói, triệt. Nhiều ít mục từ đều phải triệt. Cao Thừa Tài lại nói, Dung Tổng nói không cần triệt. Kha Âu. Ngay sau đó Dung Tuy điện thoại liền đánh vào được, Kha Âu giật mình, điểm chuyển được. Dung Tuy ngữ khí đảo thực nhẹ nhàng, hắn nói, hot sẽ ở thượng liền thượng, không quan hệ. Kha Âu, nhưng loại này hot sẽ ở không tốt lắm. Dung Tuy cười ra tiếng, ta biết, ngươi không cần lo lắng, chính phủ là cấm không được, trừ phi chúng ta từ nay về sau không hề hô động. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương, công ty không đề xướng chân nhân chính phủ, ngươi cùng ta lại không có cố tình bán hủ, sợ cái gì. Kha Âu rồi dám trong chốc lát, nhỏ giọng nói, ta phía trước cùng bổ bằng phi thượng quá hot sẽ ấp, như vậy đối với ngươi không tốt lắm. Dung Tuy, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ thật sự xuất đạo, còn không phải là vì... Hắn đột nhiên ngừng câu chuyện, lại sửa miệng nói, ngươi đừng nghĩ, hot sẽ ấp nếu có thể triệt ta đương nhiên cũng nguyện ý triệt, nửa đêm đã liên hệ với bổ phía chính phủ triệt hai điều, sáng sớm thượng tỉnh lại, lại ra tới tân, này ai có thể đỉnh được? Chờ nhiệt độ tự nhiên giáng xuống thì tốt rồi. Kha Âu trong lòng kỳ quái một chút, Dung Tuy rốt cuộc vì cái gì sẽ tham gia game show hắn đến bây giờ cũng không biết, bất quá nghe hắn ý ngoài lời, tựa hồ không như vậy đơn giản, nếu hắn không có phương tiện nói, kia chính mình tốt nhất cũng đừng hỏi. Kha Âu buông rồi dám, lại nói, ngươi đều không sợ giá cổ phiếu sụt, ta sợ cái gì? Dung Tuy bị chọc cười, treo lên điện thoại còn lắc lắc đầu. Vốn dĩ không nghĩ tiếp tục chụp chân nhân tú, nhưng là nếu không chụp, liền không có tốt như vậy cơ hội. Chính là vì cái này, hắn cũng sẽ tiếp tục chụp, bất quá đệ nhất kỳ bại lộ vấn đề cũng là muốn giải quyết. Dung Tuy tính toán cùng tiết mục tổ nói chuyện, lần sau không thể chỉ có cái cảnh tượng, khiến cho bọn họ hạt chụp. Chuyện xưa chủ tuyến vẫn là phải có, cốt truyện cũng không thể lại như vậy nhược trí. Vứt bỏ hot sẽ ập tiểu rồi dám, Kha Âu nhìn kỹ trên mạng đánh giá, bởi vì chỉ có một kỳ duyên cớ, các vong hưu đánh giá còn tính hữu hảo, khen khen tiết mục tổ dụng tâm ở ngoài, mặt khác đều cầm quan vọng thái độ. Kha Âu minh bạch. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vô dân chấn thượng chỉ ba đến thang bân ở trong phòng đột nhiên tử vong bộ phận, lưu lại trì hoãn phóng tới hạ tập bá. Chờ đến một chỉnh kỳ đều bá ra tới sau, khả năng phê bình thanh âm cũng liền ra tới. Thang bân làm buồn kỳ đặc mời khách quý, là cái thứ nhất bị loại trừ, vong hữu đương nhiên cũng nho nhỏ châm chọc một chút. Bất quá bánh trôi nhóm lại bắt đầu kháng nghị, nhưng các nàng kháng nghị điểm ở thang bân chỉ là bị trảo ra cái dấu tay liền khấu một nửa sinh mệnh giá trị điểm này thượng, nói tiết mục tổ cố ý nhằm vào thang bân. Kha Âu nghĩ thầm chờ đến hạ tập bá ra tới, bánh trôi nhóm khẳng định tạc đến lợi hại hơn, bởi vì hạ tập bên trong mơ hồ nhắc tới thang thẹn thùng sinh ra là không bị chờ mong, đến lúc đó bánh trôi nhóm nói tiết mục tổ nhằm vào thang bân chứng cứ càng nhiều. Lại nói tiếp Dung Tuy ở trong tiết mục nhân thiết cũng không thảo hỉ, bởi vì bọn họ quên che giấu tung tích sự, tiết mục tổ ở thượng tập liền chỉ ra bọn họ thân phận. Nhưng Dung Tuy fans liền không có nhảy, siêu thoại có phun tào nhân thiết, phía dưới đều là cốt truyện yêu cầu, làm fans đừng thật sự. Một đôi so khác biệt thật là thật lớn. Kha Âu ăn qua bữa sáng, lấy ra kịch bản bắt đầu học tập. Đây là thu sâu thực tế bắt đầu phía trước, cùng Cao Thừa Tài thương lượng tiếp hình tượng quyền ngữ kịch, tên tạm định vì Gia Quốc Thiên Hạ. Kịch bản là ngày hôm qua mới vừa đưa lại đây, tiến tổ thời gian còn không có xác định, nghe đạo diễn nói nhất muộn là tháng sau. Kha Âu phải nắm chặt thời gian trước tiên chuẩn bị. Tiện nghi đệ đệ điện thoại chính là ở ngay lúc này đánh lại đây, Kha Âu thấy là cái xa lạ dãy số, trực tiếp cự tiếp. Tiếp theo đối phương liền đã phát một cái tin nhắn, nói, ca, ta ở ngươi dưới lầu, ngươi xuống dưới tiếp ta một chút. Kha Âu thế mới biết cái này dãy số là của ai, mặc kệ hắn có phải hay không thật sự ở dưới lầu, hắn đều không thể hồi tin nhắn. Nghĩ nghĩ, Kha Âu làm tiểu bảo cấp bất động sản gọi điện thoại, hỏi có phải hay không có người tìm hắn. Bọn họ cái này tiểu khu an bảo tương đối hảo, Kha Âu dọn lại đây phía trước, lại cố ý công đạo quá bất động sản, bất luận là ai tìm tới môn, đều hồi phục không có người này. Cho nên nếu tiện nghi đệ đệ thật sự tìm tới môn, bất động sản cũng không có khả năng chủ động liên hệ chính mình. Một lát sau, tiểu bảo đáp lời nói thật có người tìm. Kha Âu lúc này mới cảm thấy sự tình không đơn giản. Phần 55. Dung Kha. Kha Âu dọn đến công ty chung cư thời gian không dài, hắn lại đã sớm cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, hắn đệ đệ vốn dĩ không nên biết hắn tân địa chỉ. Nhưng hắn hiện tại lại đổ ở dưới lầu, ngẫm lại đều cảm thấy không thích hợp nhi. Kha Âu lại cấp Cao Thừa Tài gọi điện thoại. Hỏi hắn có hay không nhận được hắn đệ đệ điện thoại, lại nói tiếp hắn đệ đệ tên gọi là gì hắn đều còn không biết, muốn như thế nào mịt mờ hỏi Cao Thừa Tài đâu. Cao Thừa Tài nghe hắn đơn giản nói tình huống, thanh âm không tự chủ được đề cao gấp đôi, cái gì? Kha Bảo tìm được dưới lầu. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho hắn mở cửa A. Nguyên lai kêu Kha Bảo, tên này thật đúng là phù hợp hắn là một nhà chi bảo thân phận A. Kha Âu nói, không có khả năng cho hắn mở cửa, ngươi yên tâm đi. Ta chính là kỳ quái hắn như thế nào tìm tới nơi này, ngươi nghĩ cách tra một cha hắn gần nhất cùng ai tới hương quá, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Cao Thừa Tài đáp ứng, đồng thời còn không yên tâm hắn, lại nhiều rong dài vài câu, Kha Âu không kiên nhẫn mà treo điện thoại. Thật vất vả lại chờ tới rồi cuối tuần, vô dân chấn hạ đúng giờ truyền phát tin, Kha Âu sớm chờ ở TV trước, tâm tình thập phần phức tạp. Hắn một bên cảm thấy thực lạn không mắt thấy, một bên lại muốn nhìn một chút lạn tới rồi loại nào trình độ, đồng thời mơ hồ hảo ôm một tia kỳ vọng, gửi hy vọng có hậu kỳ chế tác có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Nhìn đến một nửa, Kha Âu dẫn theo tâm dần dần thả lỏng. Cốt truyện vẫn như cũ thực lạn, bất quá đạo diễn tổ đơn độc chụp Tiểu Văn cùng đại tỷ tao ngộ, còn có Tiểu Văn nhảy sông cảnh tượng, đem nàng hắc hóa bộ phận hoàn chỉnh biểu đạt ra tới, như vậy toàn bộ cốt truyện hàm tiếp lên càng thông thuận, nàng cuối cùng hận đến muốn hủy diệt toàn bộ thị trấn, thậm chí còn lạm sát kẻ vô tội đều có chỗ đứng, cốt truyện không đến mức quá mức đơn bạc. Còn có cuối cùng Kha Âu cùng Dung Tuy đi trước hiến tế động đi cứu người, ở đây trời biển lửa chung, đại gia phát túc chạy như điên, đều mang cho hắn mãnh liệt chấn động. Kha Âu nhớ rất rõ ràng, lúc trước quay chụp thời điểm, không có nổ mạnh, không có ánh lửa, này đó đều là hậu kỳ chế tác tăng thêm hiệu quả. Một cái chân nhân tú có không thua với điện ảnh kịch hậu kỳ chế tác đoàn đội, đủ khả năng nhìn ra tiết mục tổ dụng tâm chỗ. Đến nơi đây còn không tính kết thúc, Tương Trí Thượng cùng Cận Thanh cuối cùng ra tới đứng gác, bán một bán tâm linh canh gà, kêu gọi chống lại ngôn ngữ bạo lực, đệ nhất kỳ vô dân chấn hoàn mỹ kết thúc. Kha Âu xem xong tiết mục, lại đi xem trên mạng lời bình, hắn vẫn luôn lo lắng phê bình thanh âm so trong tưởng tượng giảm rất nhiều, càng nhiều người tỏ vẻ thích như vậy tiết mục, xen vào tổng nghệ cùng điện ảnh chi gian, khi thì đứng đắn, khi thì cười điểm liên tục. Hắn quản lý đoàn đội ở trong đàn khen cái không ngừng, Kha Âu thiệt tình cảm thấy có một nửa công lao đều ở hậu kỳ trên người, thực khiêm tốn mà tỏ vẻ chính mình làm cũng không tốt. Dung Tuy, khiêm tốn quá mức, quay chụp khi rất nhiều lần đều là người phát hiện điểm đáng ngờ, cốt truyện mới bình thường đẩy mạnh. Cao Thừa Tài, Dung Tổng nói rất đúng, ta trong ấn tượng, Tiểu Âu lúc ấy kiên trì Tiểu Văn không có chết, cùng Cận Thanh thiếu chút nữa xảo lên kia một đoạn, còn có hậu tới trinh thám cốt truyện kia đoạn. Cùng cốt truyện đi hướng cơ bản nhất trí. Kha Âu lại không tưởng nhiều như vậy, hắn xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình hoa mắt. Phát hiện thật là Dung Tuy sau, Kha Âu đánh chữ. Ngươi như thế nào ở ta trong đàn? Cao Thừa Tài vội nói, cái này à, là ta kéo Dung Tổng tiến vào, ngươi cùng Dung Tổng cùng nhau tham gia tiết mục, đem hắn kéo vào tới hảo giao lưu. Cao Thừa Tài phát ra đi sau, yên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh, hắn tổng không thể nói là Dung Tổng chính mình một hai phải tiến đi. Nói hai người kia cũng quá dính đi. Đây là buộc bọn họ khái chính phủ A. Dung Tuy vừa ra tới, Kha Âu liền không nói nữa, trong đàn không thể hiểu được thẻ ngắt, Cao Thừa Tài cùng Tiểu Bảo chuyển rời đến trò chuyện riêng kênh. Tiểu Bảo nói, ca, ngươi đi Dung Kha siêu thoại nhìn không có, quá phía trên, ta thật sự hoài nghi bọn họ hai cái ở lén lút yêu đương. Cao Thừa Tài, thượng cái gì đầu, người khác kêu hai câu là thật sự, ngươi liền tin. Ngươi cả ngày đi theo Tiểu Âu bên người, liền này còn có thể bị tẩy não. Tiểu Bảo, không phải ca. Ta cầu ngươi đi xem một cái hảo đi, ngươi đi xem lại nói. Cao Thừa Tài nửa tin nửa ngờ mở ra hội bù, tìm được Dung Kha siêu thoại, hoảng sợ. Thượng Chu cái này siêu thoại vừa mới thành lập, ngày đó Cao Thừa Tài nhìn chằm chằm hot sẽ ở xem, trong lúc vô ý điểm đi vào nhìn thoáng qua, lúc ấy fan số lượng chỉ có 3-400, hiện tại đã mạnh thêm đến 5-6 ngàn. Hơn nữa mỗi đổi mới một lần, fan số liền sẽ gia tăng 10 vài cái. Siêu thoại nhưng thật ra không nhiều ít thiệp, khả năng phát thiếp cấp bậc thiết trí tương đối cao. Nhưng điều thứ nhất thiệp khiến cho Cao Thừa Tài hô hấp cứng lại. Kha Tiểu Âu, ôn nhu toàn cho ngươi xứng đồ cựu cung cách, tất cả đều là Dung Tuy nhao nhao dính dính nhìn chằm chằm Kha Âu xem động đồ. Cao Thừa Tài từ đệ nhất chương nhìn đến cuối cùng một chương, quả thực mau ngất, Dung Tổng ánh mắt không dung sai đường, bên trong tất cả đều là ôn nhu, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới, khó trách Tiểu Bảo nói phía trên. Này vô luận ai nhìn, đều cảm thấy bọn họ thật sự hấp dẫn a. Hắn cớ lắc mở bình luận. Muốn nhìn một chút mọi người đều nói cái gì đó. Kết quả phát hiện bình luận tương xứng đồ còn điên cuồng, phía trên tỉ muội ngại xứng đồ không đủ ý tứ, lại tìm được rất nhiều viên đường bổ sung ở dưới. Cao Thừa Tài ấn trình tự từ đầu nhìn đến đuôi, sau đó cảm thấy chính mình cũng phía trên. Này hai người sẽ không gạt hắn thật sự đang yêu đương đi. Cao Thừa Tài bị cái này ý tưởng hoảng sợ, hắn chạy đến toilet, dùng nước lạnh vô mặt, cảm thấy bình tĩnh một chút, mới lại cầm lấy di động, đem này thấy bồ chuyển cấp Kha Âu. Dung Tuy ở trong đàn tạc một chút lại biến mất, Kha Âu không nghĩ nhiều, đem điện thoại phóng tới một bên, tiếp tục bắt đầu xem kịch bản. Dựa theo kế hoạch, ngày mai bọn họ muốn đi chụp đệ nhị kỳ tuyệt địa trốn sát, Hừng Đông lúc sau xuất phát tập hợp. Hắn hành lý đều thu thập hảo, lại xem trong chốc lát kịch bản, nên đi nghỉ ngơi. Cao Thừa Tài hẹ chặt chính là lúc này phát lại đây. Kha Âu cho rằng hắn có chuyện gì, trực tiếp liền cờ lạc mở liên tiếp, chờ hắn chuyển phát nhanh xem xong này với bù, mới phản ứng lại đây Cao Thừa Tài phát chính là cái gì. Kha Âu. Cao Thừa Tài, ngươi nhìn cái gì cảm giác? Kha Âu, không có gì cảm giác a, này còn không phải là khái chính phú. Ta thượng chu sẽ biết, còn làm ngươi triệt hot sẽ ở tới. Bất quá lúc ấy Dung Tuy nói không cần phải xen vào, hắn liền không lại lưu ý. Cao Thừa Tài, ngươi chú ý xem Dung Tổng ánh mắt ta, ngươi thành thật nói cho ta, hai người các ngươi có phải hay không lén lút đang làm gay? Kha Âu, ngươi vui đùa cái gì vậy? Cao Thừa Tài, ta thật không có, ngươi hảo hảo xem động đồ Dung Tổng biểu tình hảo đi. Ngươi xem xong còn cảm thấy không thành vấn đề, lại đến mắng ta. Ta tuyệt đối không cãi lại. Kha Âu một lần nữa mở ra này bởi bù. Lực chú ý một tập trung, hắn liền phát giác không ổn. Chụp hình chính mình đảo còn hảo, Dung Tuy ánh mắt quá trắng ra, căn bản không hề che giấu. Một hai phải nói bình thường, đó chính là đại gia đôi mắt đều mù. Kha Âu mặt đỏ tới mang thai mà buông di động, tim đập ra tốc rất nhiều. Dung Tuy đang làm gì? Ở màn ảnh trước mặt như vậy trần trụi nhìn chằm chằm chính mình xem, sợ người khác chú ý không đến. Còn có chính mình là ngu ngốc sao? Quay chụp khi vẫn luôn cùng Dung Tuy ở bên nhau cũng chưa phát hiện vấn đề, xem tiết mục khi cũng không chú ý tới. Một hai phải người đem chi tiết tuyệt hảo, đưa đến trước mắt mới có thể nhìn đến. Cao Thừa Tài, xem xong rồi sao, ngươi như thế nào giải thích? Kha Âu, hắn thật không biết như thế nào giải thích, lại nói muốn tìm lầm chỗ, kia cũng là Dung Tuy sai, đều do hắn không chút nào che giấu, mới đưa tới nhiều người như vậy chú ý. Cao Thừa Tài, ngươi đừng tưởng rằng chính mình thực vô tội hảo đi, ngươi nhìn nhìn lại này một cái. Nói hắn lại cấp Kha Âu đã phát một cái hồi bổ, vẫn là Dung Kha siêu thoại. Kha Âu chú ý tới phát gián người vẫn là vừa rồi cái kia bắt chủ. Kha Tiểu Âu, bọn tỷ muội đừng tưởng rằng Dung Kha là đơn mũi tên Nga, Kha bảo chỉ là càng hàm xúc mà thôi. Tiếp hảo đường này xứng đồ còn lại là Kha Âu chụp Dung Tuy cánh tay, kéo Dung Tuy thủ đoạn, chọc hắn phía sau lưng, còn có khí phách hộ ở hắn phía trước. Động đồ tiệt ra tới, trói lọi bãi ở trước mặt hắn, thật làm Kha Âu thẹn thùng. Này đó fans cũng quá khó chơi đi, quả thực là dùng kính lúp đang xem tiết mục Nga, rõ ràng này đó động tác nhỏ buông tiết mục chung. Thực bình thường sao, nếu là quá giới, hắn sao có thể sẽ như vậy đối Dung Tuy. Kha Âu vốn dĩ cảm thấy đầu đại, kết quả lại xem một lần nội bù, đột nhiên phát hiện bên trong cất giấu Kha Bảo tên. Hiển nhiên các fan cho hắn nổi lên cái ái xương kêu Kha Bảo, nhưng ở Kha Âu nơi này, Kha Bảo tên này chính là có chủ nhân. Kha Âu, lần trước làm người cha Kha Bảo sự tình, có kết quả sao? Cao Thừa Tài vốn đang chờ Liêu Chính Phủ sự, không nghĩ tới hắn nói sang chuyện khác như vậy đông cứng, tức khắc nghẹn lời. Kha Âu tiếp tục, Kha Bảo gần nhất cùng ai tiếp xúc? Hắn như thế nào biết ta dọn tân địa chỉ? Cao Thừa Tài, ngươi đừng ngắt lời, trước nói ngươi cùng Dung Tuy này chính phủ làm sao bây giờ? Dung Kha siêu thoại fans số lượng còn ở tiếp tục gia tăng, làm không hảo các ngươi lại muốn lên hot sẽ ấp. Lấy phương thức này lên hot sẽ ấp, còn như vậy thường xuyên, chính ngươi biết ảnh hưởng thực không xong. Vốn dĩ Kha Âu là muốn chạy thực lực phái, tuy rằng dựa theo hiện tại xu thế, liền tính là thực lực phái cũng đến đi lưu lượng đường cong. Nhưng ấn tượng đầu tiên quá trọng yếu. Ở còn không có thực lực thời điểm, liền dừa không thể hiểu được hot sẽ ở khuyết trương mức độ nổi tiếng, sẽ chỉ làm xem nhẹ thực lực của hắn. Nay vẫn là chỉ từ Kha Âu phương diện này suy xét, đến nỗi Dung Tuy liền càng không cần phải nói, hắn không phải lưu lượng tiểu sinh, là thuần túy thương nhân tình ái tin tức nhiều một chút không có gì, nhưng giống loại này đồng tinh chính phủ xào ra nhiệt độ, thanh danh liền khác nhau rất lớn. Chỉ là điểm này Cao Thừa Tài tạm thời còn không cần suy xét. Hắn kỳ thật ẩn ẩn có chút lo lắng này hai người sẽ biến thành thật sự, nhưng cái này ý tưởng chỉ ở đại não chung dừng lại một giây, đã bị hắn bóp chết. Kha Âu xoa xoa huyệt thái dương, nói, ngươi tìm Dung Tuy, ngươi đem cái kia bầy bổ chia hắn, làm hắn quyết định xử lý như thế nào. Hắn nếu là có ý tưởng, chúng ta ở chỗ này nói lại nhiều cũng chưa dùng. Nghĩ nghĩ, Kha Âu lại đã phát một cái, còn có Kha bảo sự, ngươi đừng không bỏ trong lòng, ta sợ hắn sẽ nháo ra sự tình gì tới. Cao Thừa Tài hồi phục nói, Kha bảo sự tình ta ở cha, tạm thời không có kết quả. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đối hắn thả lỏng cảnh giác. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cùng tiểu bảo đưa ngươi đi tiết mục tổ. Kha Âu nhìn xem thời gian, đích xác không còn sớm. Kha Âu rửa mặt qua đi, nằm ở trên giường. Từ trước đến nay ngủ ngon Kha Âu, ngày này lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn sờ đến di động, ma xui quỷ khiến mà mở ra huy bù, cắt tiểu hào, sau đó đi vào Dung Kha siêu thoại, bắt đầu hẳn dạo. Nếu bàn về khái chính phú vẫn là này đàn fans sẽ khái, riêng là một kỳ tiết mục đều có thể bị cắt ra hoa tới, cái gì song hướng yêu thầm cốt truyện, hè hướng cùng bè hướng kết cục đều có, đáng sợ nhất chính là còn có người cắt cái sinh con. Kha Âu một bên nghi hoặc một bên điểm bá phóng video, muốn nhìn một chút sinh con là cái quỷ gì, nhưng không biết này xúc phạm cái gì quy tắc, thế nhưng bị dây xóa. Vì thế Kha Âu mang theo tiếc nuối đi vào giấc ngủ, sau đó cả một đêm đều ở làm ác mộng, mơ thấy chính mình sinh hài tử lại như thế nào đều sinh không ra. Phần 56. Thương cô. Ở tiết mục tổ tập hợp thời điểm, Kha Âu mới chú ý tới lần này đặc mời khách quý là Lưu Lượng tiểu hoa Liễu Hà. Liễu Hà là đóng phim nổi danh tiểu hoa, sớm chút năm đặc biệt đua, tiếp rất nhiều diễn, làm ẩu kịch cũng có như vậy mấy bộ, dẫn tới cuối cùng phong bình vẫn luôn không thế nào hảo. Nhưng Kha Âu có hiểu biết quá nàng, nàng kỳ thật gần 2 năm thực nỗ lực tăng lên kỹ thuật diễn, liền tính so ra kém kỹ thuật diễn phái, cũng so chỉ biết chừng mắt bãi tạo hình đồng kỳ tiểu hoa cường. Nàng lần này tới tham gia Tuyệt Địa Trốn Sát, hẳn là cũng là muốn tìm một cơ hội chứng minh chính mình. Đệ nhị kỳ tiết mục tên gọi cô nhi viện. Lần này tiết mục thu, so lần đầu tiên hơi có bất đồng, bởi vì tiết mục tổ hấp thụ đệ nhất kỳ tiết mục không hảo phát huy bộ phận, hơi chút sửa đổi một chút tiết mục lưu trình. Ở tiết mục chính thức khai lục phía trước, 6 vị người chơi là phân biệt quay chụp. Kha Âu ngồi ở trong phòng, hắn đối diện là biên đạo tiểu tỷ tỷ. Biên đạo kia cho hắn một cái folder, Kha Âu mở ra mới phát hiện là kịch bản. Nói là kịch bản cũng có chút không đúng, này kịch bản không giả thiết cốt truyện, chỉ có nhân vật tính cách cùng chuyện xưa phát sinh địa điểm. Nhưng này đơn giản một trang giấy, cũng so thượng kỳ thân phận tạp muốn kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Kha Âu đem kịch bản xem xong, có chút ngoài ý muốn hỏi biên đạo, ta là một cái bác sĩ tâm lý. Biên đạo tiểu tỷ tỷ nói, đúng vậy, lần này quay chụp địa điểm ở một nhà trong cô nhi viện, mấy cái người chơi phân biệt sắm vai cô nhi viện viện trưởng, lão sư, bác sĩ, hộ sĩ, bác sĩ tâm lý chờ mấy cái nhân vật. Kha Âu đếm đếm, kỳ quái hỏi, không đúng a, thiếu một cái nhân vật. Biên đạo tiểu tỷ tỷ nói, ân, còn có một cái lớn tuổi cô nhi. A, Kha Âu lắp bắp kinh hãi, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy thực khôi hài, kia ai diễn cô nhi. Biên đạo tiểu tỷ tỷ không trả lời hắn, chỉ cười cười, lại nói, nhà này cô nhi viện quy mô không lớn, hài tử cũng không nhiều lắm, hằng ngày phụ trách chiếu cố nhân viên có viện trưởng, lão sư, bác sĩ cùng hộ sĩ, bác sĩ tâm lý là gần nhất mời đi theo. Kha Âu gật gật đầu, nói cách khác, cùng bọn họ so sánh với, ta lại là một cái ngoại lai nhân viên. Biên đạo tiểu tỷ tỷ lại lần nữa cười cười, chúc các ngươi ở chung vui sướng. Kha Âu cuối cùng hỏi, kia trong cô nhi viện tình huống, viện trưởng lão sư bọn họ đều rõ ràng sao? Biên đạo gật gật đầu, đó là tự nhiên. Nay bộ phận quay chụp sau khi kết thúc, Kha Âu đã bị tiết mục tổ lái xe đưa đến cô nhi viện. Đối, trên xe liền hắn một người. Bởi vì hắn là mời đi theo bác sĩ tâm lý, tự nhiên không thể cùng người khác ngồi cùng chiếc xe tới cô nhi viện. Kha Âu còn có thể nói cái gì, hắn phát hiện chính mình đối cái này tiết mục tổ thật là hàng ngày vô ngữ. Bất quá như vậy cũng hảo, tối hôm qua mơ thấy cùng Dung Tuy sinh hài tử sự, làm Kha Âu phi thường xấu hổ. Thế cho nên hôm nay tới lục tiết mục đều là lặng lẽ tới, vốn dĩ hắn còn lo lắng nhìn thấy Dung Tuy sẽ ngượng ngùng, kết quả tiết mục tổ trực tiếp liền chưa cho hắn cơ hội. Lảo đảo lắc lư đi vào cô nhi viện về sau, Kha Âu phát hiện mọi người đều tới rồi. Dung Tuy ăn mặc áo bờ lật trắng đứng ở cô nhi viện đại môn bên phải, hắn bên cạnh là ăn mặc hộ sĩ trang phục thường tướng quân, Cận Thanh cùng Liễu Hà hai người đứng ở bên trái, từ giả dạng thượng cũng có thể phán đoán ra tới, hai người kia là viện trưởng cùng lão sư. Trừ bỏ bọn họ bốn cái, danh sách thượng còn có tương trí thượng, hắn hẳn là chính là biên đạo tiểu tỷ tỷ trong miệng nói lớn tuổi cô nhi đi. Chờ Kha Âu xuống xe, Cận Thanh liền tiến lên một bước, vươn tay làm tự giới thiệu, bác sĩ Kha ngươi hảo, ta là cô nhi viện viện trưởng Cận. Bên cạnh này vài vị đều là ta đồng sự, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Kha Âu cùng hắn nắm tay, bên cạnh Liễu Hà cũng vươn tay, cùng hắn chào hỏi, ngươi hảo bác sĩ Kha, ta nói Liễu lão sư, trong cô nhi viện đám hải tử này bình thường đều là ta ở mang. Hai người đánh xong tiếp đón, liền đến phiên Dung Tuy. Dung Tuy lại không hề nhúc nhích, lạnh như băng đứng ở tại chỗ. Hắn bên cạnh thường tướng quân bộ nói, đây là chúng ta cô nhi viện bác sĩ Dung, phụ trách bọn nhỏ tình huống thân thể, ta là hộ sĩ, bình thường cho hắn bác sĩ Dung trợ thủ, còn có chiếu cố bọn nhỏ ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Giới thiệu xong sau, Cận Thanh lại chạy nhanh tiến lên đối Kha Âu nói, bác sĩ Kha, ngươi chịu tới chúng ta cô nhi viện, ta thật sự vạn phần cảm kích, mời vào đi nói chuyện đi. Hắn câu này nói xuất khẩu về sau, đại gia thần sắc nhiều ít đều có chút biến hóa, chỉ có Dung Tuy vẫn là lạnh như băng một khuôn mặt, liền ánh mắt cũng chưa cấp Kha Âu một cái. Kha Âu, hắn đây là cầm cái gì kịch bản? Nhưng bên cạnh đi theo nhiều người như vậy, còn có một đống lớn nhiếp ảnh gia. Kha Âu không hảo cùng Dung Tuy nói tiểu lời nói, liền vừa đi vừa hỏi Cận Thanh về cô nhi viện tình huống. Dựa theo biên đạo tiểu tỷ tỷ cách nói, mặt khác mấy cái người chơi bắt được kịch bản đều sẽ có quan hệ với cô nhi viện bộ phận, hắn cần phải làm là mau chóng hiểu biết toàn bộ cốt truyện, cùng với làm minh bạch tiết mục tổ này một kỳ lại tưởng chơi cái gì. Chưa nói hai câu, Cận Thanh liền thở dài một hơi, thập phần bất đắc dĩ mà nói cho Kha Âu, lần này thỉnh bác sĩ Kha lại đây, là bởi vì ta trong bọn trẻ có người xuất hiện tâm lý vấn đề, muốn cho bác sĩ Kha cho hắn làm tâm lý trị liệu. Hiện tại trừ bỏ bác sĩ Kha, không ai có thể cứu hắn. Viện trưởng trong miệng hắn, chỉ chính là ai? Kha Âu hỏi, dựa theo suy đoán, hẳn là chính là Tương Trí Thượng sắm vai lớn tuổi cô nhi. Cận Thanh nói, ngươi thấy sẽ biết, hắn cánh tay chặt đứt, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Cánh tay chặt đứt. Kha Âu theo bản năng lại đi xem Dung Tuy, loại này thương, hẳn là xin cho bác sĩ đi. Cận Thanh nói, bác sĩ Dung giúp hắn xem qua, cái gọi là y y bị bệnh y không được mệnh, nếu bác sĩ Kha không hỗ trợ, hắn sớm muộn gì cũng là cái chết. Kha Âu, ai sớm muộn gì không phải vừa chết. Cận Thanh. Kha Âu vội nói, viện trưởng ngươi tiếp tục nói đi. Cận Thanh xấu hổ mà gãi gãi đầu ra, lại nói, đứa nhỏ này kêu Tương Cô, 17 tuổi. Nhưng là tính cách thật sự phi thường một lời khó nói hết, bình thường khi dễ mấy cái tiểu nhân còn chưa tính, hắn có đôi khi còn tẫn làm chút nguy hiểm sự tình, lần này là bò đến trên cây ngã xuống đem cánh tay quăng ngã chặt đứt. Phía trước còn đã làm ở mái hiên thượng đi tới đi lui sự tình, nga đối, hắn còn lấy dao phay cạo râu, lưới dao lặp lại ở trên cổ thí tới thí đi, đem Liếu lao sư sợ tới mức thiếu chút nữa ngất qua đi. Kha Âu đúng lúc đi xem Liếu Hà. Liếu Hà không biết khi nào bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Lúc này nghe Cận Thanh nhắc tới tên nàng, nàng ngẩng đầu, đã là đầy mặt nước mắt. Nay kỹ thuật diễn, quả thực chính là diễn tinh thượng thân A. Cận Thanh hoảng sợ, chạy nhanh ở trên người tìm khăn giấy, nói chuyện đều nói lắp lên, Liếu lao sư, không cần thiết ta thật không cần thiết. Liếu Hà nín khóc mà cười, nói, không có việc gì làm, ta chính là diễn một chút. Cận Thanh nói, biết đến nói ngươi là ở diễn kịch, không biết còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi đâu, lợi hại. Liếu Hà ngượng ngùng lên. Ta đây không diễn, hảo hảo nói chuyện. Nên diễn vẫn là muốn diễn, có phải hay không a bác sĩ Kha? Cận Thanh cười hì hì đem đề tài vứt cho Kha Âu. Kha Âu cười cười, nói, ngươi xem bên cạnh bác sĩ Dung không cũng diễn thượng sao. Đại gia vừa nghe, đều đi xem Dung Tuy, Dung Tuy vẫn là kia phó cử người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình. Cận Thanh bất đắc dĩ mà lắc đầu, trở lại chuyện chính, đối Liêu Hà nói, ngươi cấp bác sĩ Kha nói một chút Tương Cô sự tình. Liêu Hà nói, Tương Cô là cô nhi bên trong lớn nhất một cái. Hắn không phải vẫn luôn đều ở cô nhi viện lớn lên, trung gian có một đoạn thời gian bị thu dưỡng quá, sau đó lại bị đưa về tới, chúng ta đều hoài nghi hắn là bởi vì lần này trải qua mà để lại tâm lý vấn đề. Vì cái gì nhận nuôi lại bị đưa về? Kha Âu khó hiểu hỏi. Liêu Hà lo lắng mà nói, nhận nuôi hắn kia người nhà nói hắn tính cách không tốt, dù sao vô luận như thế nào cũng không chịu muốn hắn. Kha Âu lại hỏi, kia hắn ở nhận nuôi trước sau tính cách có cái gì biến hóa? Liêu Hà nghĩ nghĩ, nói. Có biến hóa, hắn trước kia tính cách tương đối quái gở, không thế nào ái nói chuyện. Trở về sau vẫn là không thế nào ái nói chuyện, nhưng hành vi càng cấp tiến, làm người sợ hãi. Kha Âu gật gật đầu, lại hỏi, kia hắn thân cận nhất người là ai? Lần này Liêu Hà không có do dự, nói thẳng, đương nhiên là ta. Kha Âu liền nói, kia đợi chút khả năng yêu cầu Liêu lao sư hiệp trợ. Liêu Hà, ta hẳn là. Khi nói chuyện, bọn họ đoàn người đã đi tới ký túc xá, Cận Thanh nói Tương Cô ở lầu 2. Năm người theo thang lầu đi vào lầu 2, Liêu Hà gõ gõ môn, siêu cấp ôn nhu mà đối với bên trong nói, Tương Cô, chúng ta tới xem ngươi. Bên trong không có người trả lời, đợi trong chốc lát, Liêu Hà lại ôn nhu mà nói, chúng ta đây tiến vào Nga. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng bức màn không có mở ra, ánh sáng phi thường ám. Liêu Hà lại nói, có thể đem bức màn mở ra sao? Vẫn là không có người đáp lại nàng, nhưng Liêu Hà thuần thục mà đi đến bên cửa sổ thượng, một phen kéo ra bức màn. Kha Âu lúc này mới thấy rõ trên giường nằm một người, người này đưa lưng về phía bọn họ, bày ra một bộ kháng cự tư thế. Nếu không đoán sai, hắn hẳn là chính là Tương Trí Thượng. Liêu Hà còn ở tiếp tục sắm vai một cái ôn ôn nhu nhu lao sư, Cận Thanh có chút chịu không nổi, đi đến mép giường, đem chăn một hiên, lớn tiếng nói, rời giường rời giường. Uy. Tương Trí Thượng đầy mặt cười, hắn ngồi dậy, hướng về phía Cận Thanh và hắn giận, ngươi sao lại thế này, ta đều bị thương ngươi cũng không hảo hảo nói chuyện. Cận Thanh chỉ vào Kha Âu, nói, bác sĩ tâm lý đều tới, ngươi còn tưởng diễn tới khi nào. Tương Trí Thượng cùng Kha Âu chào hỏi, lại đối mọi người nói, vậy các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đem không gian để lại cho ta cùng bác sĩ Kha A. Liêu Hà lập tức lo lắng mà nhìn Tương Trí Thượng, nói, lão sư liền ở bên ngoài Nga, nếu có việc muốn mau mau kêu ta. Kha Âu hoài nghi nàng vẫn luôn đều không có ra diễn, xem ra là thật sự thực thích diễn kịch ta. Cận Thanh cùng Liêu Hà một trước một sau đi ra ngoài, Dung Tuy lại không núp ních. Kha Âu xem hắn, hắn cũng nhìn Kha Âu, bất quá rốt cuộc không nói chuyện, chỉ tiến lên kiểm tra rồi một phen Tương Trí Thượng cánh tay thượng băng vải, sau đó không nói một lời rời đi phòng. Thường Tương Quân cái thứ hai Dung Tuy đi rồi về sau, mới nhỏ giọng hỏi, Dung Tổng hôm nay như thế nào không cao hứng. Tương Trí Thượng chuyển hướng Kha Âu, Kha Âu cứng họng nửa ngày, mới nói, không không, cao hứng đi, nhân thiết của hắn chính là như vậy, thói quen liền hảo. Nhưng đồng thời nội tâm điên cuồng phun tảo, Dung Tuy tâm tình được không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đều nhìn ta làm gì. Thường Tương Quân hơi chút thả lỏng một chút, hạ giọng nói, như vậy ta liền an tâm rồi, ta còn tưởng rằng Dung Tổng là không thích ta, mới lạnh mặt. Kha Âu lại lần nữa sửng sốt, muốn nói không thích. Chẳng lẽ Dung Tuy là bởi vì không thích chính mình mới lạnh mặt sao? Kha Âu cẩn thận hồi ức Dung Tuy biểu tình, càng ngày càng cảm thấy Dung Tuy vừa rồi xem chính mình bộ dáng, tựa hồ có chút sinh khí. Không phải là bị chính phu nháo đi. Hắn hoảng sợ, lại mơ hồ cảm thấy Dung Tuy không nên sẽ để ý loại chuyện này mới đúng. Bác sĩ Kha, ngươi suy nghĩ cái gì? Tương Trí Thượng thanh âm đánh gãy Kha Âu suy nghĩ, hắn lấy lại tinh thần. Phát hiện Thường Tương Quân cũng đã rời đi phòng, hiện tại chỉ có hắn cùng Tương Trí Thượng hai người ở trong phòng. Phần 57. Đi theo. Tiểu Băng Hữu, chúng ta hiện tại làm điểm cái gì? Kha Âu trêu chọc Tương Trí Thượng. Tương Trí Thượng nói, ngươi là bác sĩ tâm lý A, nên ngươi chủ đạo A. Nhưng vấn đề là Kha Âu cũng không phải thật sự bác sĩ tâm lý, tiết mục tổ cũng không có cho hắn thiết trí lời kịch cùng cốt truyện. Kha Âu trong lúc nhất thời thật đúng là có chút vô thố. Bất quá hắn đơn giản nghĩ nghĩ. Liền xác định phương hướng. Cái này cô nhi viện nhìn như bình tĩnh, trên thực tế khẳng định có vấn đề, nếu không tiết mục tổ cũng sẽ không đem quay chụp địa điểm đặt ở cô nhi viện, đến nỗi vấn đề ra ở nơi nào, còn phải chậm rãi nghiên cứu. Hắn tìm cái ghế rửa cùng Tương Trí Thượng mặt đối mặt ngồi, tùy ý hỏi Tương Trí Thượng, ngươi cánh tay như thế nào quăng ngã hư. Tương Trí Thượng nhìn mắt chính mình bao thực kín mít cánh tay, nói, ta không tin bọn họ không có nói cho ngươi. Kha Âu gật gật đầu, đúng vậy, nói ngươi leo cây ngã xuống. Ngươi vì cái gì leo cây? Bò nào cây? Tương Trí Thượng không chút để ý mà nói, leo cây hảo chơi à, liền bò tối cao kia cây, ta đều mau bỏ đến ngọn cây. Kha Âu, tưởng tâm sự khác sao? Ta nghe các ngươi viện trưởng nói, ngươi phía trước còn đã làm khác tương đối nguy hiểm sự tình, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tương Trí Thượng nói, muốn làm liền làm, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Cũng không biết có phải hay không cốt truyện yêu cầu, dù sao Tương Trí Thượng không quá phối hợp. Kha Âu hỏi cái gì hắn đều một bộ thất thần bộ dáng. Nay chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, chính là Kha Âu không hỏi đến điểm mấu chốt. Hắn nghĩ nghĩ, thay đổi cái đề tài hỏi Tương Trí Thượng, ta nghe Liếu Lao Sư nói, ngươi cùng nàng quan hệ tốt nhất, Liếu Lao Sư bình thường chiếu cố ngươi nhiều sao. Tương Trí Thượng sắc mặt hơi hơi hòa hoãn rất nhiều, hắn gật gật đầu, nói, Liếu Lao Sư đối ta thực hảo, nàng là một cái rất tuyệt Lao Sư, bao gồm ta ở bên trong, cô nhi viện bọn nhỏ, đều thực thích nàng. Kha Âu đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng, Tương cô tuy rằng cũng là cô nhi, nhưng đã mau thành niên, hắn cái này tuổi nam hài tử, sẽ có yêu thích nữ sinh thực bình thường. Liếu Lao Sư lại là tuổi trẻ xinh đẹp Lao Sư, hắn nên sẽ không bởi vì đối Liếu Lao Sư có khác dạng tình tố, mà làm ra đủ loại nguy hiểm hành động, lấy này tới hấp dẫn Liếu Lao Sư chú ý. Tiết mục tổ này kỳ chủ đề chẳng lẽ là chính xác xử lý yêu sớm vấn đề. Kha Âu đại não chung ý tưởng ùn ùn không dứt. Tiết mục tổ sẽ đụng chạm cái này mẫn cảm đề tài sao? Ai ngươi suy nghĩ cái gì a? Có ngươi như vậy để ý Lý bác sĩ sao? Tương Trí Thượng xem hắn nửa ngày không hé răng, vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ, tưởng cái gì như vậy xuất thần. Kha Âu bắt lấy cổ tay của hắn, nửa nói dẫn hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi lần này nhân thiết, có phải hay không ái mà không được vấn đề thiếu niên? Tương Trí Thượng ngốc một cái trước mắt, mới làm minh bạch hắn mạch não, không khỏi bật cười, ngươi suy nghĩ cái gì a? Ngươi này đầu óc. Cả ngày không biết tưởng tốt hơn, tận hướng loại này không đâu vào đâu phương hướng phát huy. Xem ra không phải. Kha Âu mạc danh tùng một hơi, nói, Liếu Lao Sư như vậy đẹp, ngươi không động tâm. Thật là không phúc khí. Tương Trí Thượng nói, ta chính là không bằng Cận Thanh có phúc khí à, viện trưởng chính là Liếu Lao Sư quan xứng à, ngươi nói tiết mục tổ như thế nào liền không cho ta làm viện trưởng, phi làm ta đương cô nhi đâu. Viện trưởng cùng Liếu Lao Sư. Kha Âu phi thường ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy như vậy an bài hợp lý. Cái này cô nhi viện rõ ràng tương đối hẻo lánh, nếu không phải tình yêu đương chống đỡ, cái nào lao sư chịu tới nơi này mang hải tử. Liêu lao sư tới rất nhiều năm sao? Kha Âu hỏi. Tương Trí Thượng nói, ít nhất có 4-5 năm đi. Nàng trước kia là giáo viên mầm non, vì tình yêu mới đi theo viện trưởng đi vào cô nhi viện đương lão sư. Ân, vĩ đại. Kha Âu so cái thủ thế. Tương Trí Thượng lại nói, kỳ thật không riêng gì nàng, còn có thường hộ sĩ cũng là đi theo bác sĩ Dung tới. Hắn dứt lời, chiều Kha Âu tễ một chút mắt. Kha Âu lại lần nữa sửng sốt, ngay sau đó đáy lòng sinh ra một loại không khỏe cảm. Có thể là Dung tuy so sánh với Cận Thanh tới nói, càng không giống có nam nữ quan hệ người đi. Kêu bác sĩ Dung lại vì cái gì tới cô nhi viện đương bác sĩ. Kha Âu áp xuống đáy lòng không thoải mái, lại đem đề tài rút về tới. Tương Trí Thượng, này ta liền không rõ ràng lắm, ai còn không thể có điểm chuyện xưa. Kha Âu gật gật đầu, Tương Trí Thượng nói tới đây, tựa hồ có chút hứng thú ra rời, vây vây tay tống cổ Kha Âu rời đi, ta muốn nghỉ ngơi, ta còn là cái người bệnh đâu. Hắn tiếp tục nằm đến trên giường, để lại cho Kha Âu một cái bối thân. Kha Âu vừa bực mình vừa buồn cười, buông lời hung ác nói, ngươi có bản lĩnh chỉnh kỳ tiết mục đều nằm ở trên giường không nhúc nhích. Ta không có. Tương Trí Thượng cười ngồi dậy, lại đuổi Kha Âu mau rời đi, ngươi đi mau, ta bên này còn có việc đâu, ngươi vẫn luôn ở chỗ này thủ, ta cái gì đều không thể làm. Kha Âu đỉnh đầu một cái than dài hảo, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn làm gì? Lại là cái gì nguy hiểm sự tình sao? Tương Trí Thượng vẻ mặt bất đắc dĩ, đối hắn nói, ngươi nói cái gì đâu, ngươi mau đi để ra nghi vấn người khác đi, ta chỉ là một cái lớn tuổi cô nhi, cái gì cũng không biết. Kha Âu đầy mặt nghi hoặc mà từ hắn trong phòng ra tới. Dung Tuy cùng Liễu Hà mặt đối mặt đứng ở trên hành lang, Kha Âu ra tới sau, hai người đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Kha Âu trong lòng kỳ quái, này hai người như thế nào sẽ đứng chung một chỗ. Liễu Hà nhìn thoáng qua Dung Tuy, phát hiện hắn không tính toán trước mở miệng, liền hỏi trước Kha Âu, tương cô ở bên trong không có việc gì đi. Bác sĩ Kha cùng hắn nói qua lúc sau, có cái gì phát hiện không có. Hắn cảm xúc thế nào? Kha Âu, này Liễu Hà cũng quá yêu diễn kịch, từ gặp mặt đến bây giờ, nàng liền không có thoát ly quá giả thiết cho nàng thân phận, này ai tao được. Kha Âu sờ sờ cái mũi, nói, tạm thời không có phát hiện, hắn nói có chuyện phải làm, đem ta đuổi ra ngoài. Cái gì? Liễu Hà đại kinh thất sắc, không nói hai lời đẩy ra Kha Âu, liền hướng trong phòng hướng. Kha Âu. Dung Tuy kéo hắn một phen, hỏi, ngươi không có việc gì đi. Kha Âu còn đang xem tự động đóng lại phòng môn, ta không có việc gì. Đi rồi. Dung Tuy lại kéo hắn một phen. Kha Âu hoàn hồn, nhìn chính mình cánh tay, Dung Tuy tay điện giật giống nhau rút lui. Tuy rằng có chút không thể hiểu được, bất quá như vậy cũng hảo, có thể thiếu chút thị phi. Kha Âu không để ý, nhớ tới hỏi Dung Tuy, ngươi tìm ta có việc sao? Dung Tuy nói, đương nhiên có chuyện, ngươi ngây ngốc tới lục tiết mục, liền không muốn biết nhà này cô nhi viện tình huống. Kha Âu đương nhiên suy nghĩ, lập tức hứng thú bừng bừng hỏi hắn, ngươi biết cái gì? Dung Tuy tức giận mà nói, ta biết đến nhiều, này không phải ở sốt ruột nói cho ngươi. Kha Âu xem hắn xuống lầu sau vẫn luôn không ngừng đi, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, liền hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Dung Tuy, đương nhiên là ta văn phòng. Nhắc tới cái này, Kha Âu không tự chủ được nghĩ tới Thường Tương Quân, lại hỏi Dung Tuy, kia Tương Quân tỷ cũng ở sao? Dung Tuy nhướng mày, nàng như thế nào sẽ ở? Ai? Kha Âu không nghĩ tới cái này, nàng không phải ngươi hộ sĩ sao, ta nghe nói nàng là đi theo ngươi tới cô nhi viện. Cái này nhưng thật ra thật sự Dung Tuy nói, bất quá liền tính như vậy, nàng cũng sẽ không ở ta văn phòng. Kha Âu gật gật đầu, cảm thấy Dung Tuy đối cái này để tải không quá cảm thấy hứng thú, liền ngậm miệng không nói chuyện. Không nghĩ tới hắn đều không nói lời nói, Dung Tuy cũng không nói. Mắt thấy này giai đoạn còn có đoạn khoảng cách, hai người một câu không có quá xấu hổ, Kha Âu liền vắt hết óc suy nghĩ, muốn nói điểm cái gì hảo. Dung Tuy nghiêng đi mặt liếc hắn một cái, lộ ra một nụ cười lạnh, ngươi giống như có điểm thất vọng. Ngươi nói cái gì? Kha Âu cái này là thật sự hoàn toàn mộng bức, Dung Tuy không đầu không đuôi nói những lời này có ý tứ gì à? Dung Tuy sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, ta nói ngươi không thấy được Thường Tương Quân, giống như có điểm thất vọng. Cái gì à? Ta căn bản không để ý loại này việc nhỏ được không? Muốn gặp Tương Quân tỷ ta đi tìm nàng thì tốt rồi, có cái gì thất vọng không thất vọng, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy kỳ quái? Kha Âu tâm tình hơi hơi có chút hỏng mất, Thường Tương Quân nói không sai, hôm nay Dung Tuy tuyệt đối là tâm tình không tốt. Dung Tuy nhìn hắn lại không nói. Cũng may hai người cuối cùng đi tới Dung Tuy trong miệng theo như lời văn phòng, tiến vào sau, Dung Tuy còn cho hắn mang theo một chén nước. Sau đó ngồi định rồi, đối Kha Âu nói, ngươi có cái gì muốn biết, hỏi mau đi. Kha Âu, ta đây có phải hay không phải nói, ngươi biết cái gì đều nhanh lên nói cho ta a. Dung Tuy dùng tay gõ gõ bàn làm việc, nói, 3 năm trước đây. Cô nhi viện bởi vì một hồi ngoài ý muốn, yêu cầu thường trú một cái bác sĩ, ta vừa lúc bởi vì một chút sự tình tưởng đổi cái hoàn cảnh, vì thế đi vào nơi này đương bác sĩ. Kha Âu nho nhỏ cử một chút tay, hỏi hắn, có thể hay không hỏi một chút 3 năm trước đây cô nhi viện đã xảy ra cái gì, ngươi lại là vì cái gì sự tưởng đổi hoàn cảnh. Dung Tuy nhìn hắn, không lên tiếng. Kha Âu làm cái ok thủ thế, sửa miệng nói, cái thứ hai vấn đề ta không hỏi, cái thứ nhất vấn đề tổng có thể trả lời một chút đi. Dung Tuy, bọn nhỏ ngủ giường hỏng rồi, quăng ngã thành một đống, tạo thành mấy cái hải tử bất đồng trình độ thương thế. Giường hỏng rồi. Kha Âu hồi ức một chút Tương Trí Thượng vừa rồi nằm giường, mấy cái hải tử. Bọn họ chủ còn không phải là song tầng giường sao? Chẳng lẽ đồng thời hỏng rồi vài chương? Không phải Kha Âu đa tâm, việc này thật sự lộ ra cổ quái. Bọn nhỏ trụ chính là song tầng giường, một chiếc giường hỏng rồi, dẫn tới hai đứa nhỏ ngã xuống bình thường, như vậy bị thương chính là hai đứa nhỏ. Nhưng Dung Tuy nói chính là vài cái hài tử bị thương, này sao lại thế này? Dung Tuy giải thích nói, là hỏng rồi một chương, nhưng lúc ấy vài cái hài tử ở trên giường điệp la hán. Như vậy A Kha Âu minh bạch, là Liêu lao sư nói cho người đi. Dung Tuy gật gật đầu, đúng vậy, lúc trước cũng là nàng mời ta tới. Liêu lao sư không lỗ là giáo viên mầm non xuất thân. Ở trong mắt nàng, 17 tuổi tương cô cùng 3-4 tuổi hài đồng đều yêu cầu chiếu cố. Kha Âu nói liền cười, chỉ mong không phải Liễu Hà chính mình nhiều diễn, nếu không bá ra sau, còn không biết sẽ bị trào thành bộ răng gì. Nàng loại này lưu lượng tiểu hoa, anti-fan số lượng không phải ít. Dung Tuy không có gì hứng thú Liêu Liễu Hà, lại tiếp tục nói, ta tới về sau mới biết được vì cái gì Liễu Hà nói, này sở cô nhi viện cần phải có một cái bác sĩ thường trú. Nàng như vậy nói với ngươi, bọn nhỏ làm sao vậy? Kha Âu tò mò hỏi. Dung Tuy nói, đám hài tử này tương đối ra, dễ dàng va chạm, cũng dễ dàng sinh bệnh, gặp được lưu cảm nhiều phát quý, cơ hồ chính là thay phiên sinh bệnh. Ta tới về sau, công tác cũng không có thực nhẹ nhàng. Đúng vậy, hài tử nhiều sẽ giao nhau cảm nhiễm. Khả năng cái này vừa vặn, liền đổi kia hài tử sinh bệnh, chờ người khác hảo, lại đến phiên ngươi. Kha Âu điểm này thường thức vẫn phải có, hắn sau khi nói xong đột nhiên bắt đầu sinh ra muốn gặp bọn nhỏ ý tưởng, liền hỏi Dung Tuy. Mặt khác hài tử ở nơi nào, ta có thể trông thấy sao? Dung Tuy. Tiết mục tổ hẳn là có an bài diễn viên quần chúng đi, ta cũng không biết. Kha Âu. Phần 58. Giếng nước. Sự thật chứng minh, tiết mục tổ thật sự ở chi tiết thượng phi thường tận tâm. Còn có, Liêu Hà thật là hài tử vương. Kha Âu nhìn bị bọn nhỏ vây quanh ở trung gian Liêu Hà, trong lòng một vạn cái bội phục. Chính hắn là thấy hài tử liền bó tay không biện pháp cái loại này, vừa rồi bắt đầu sinh ra ý tưởng. Cũng chỉ là tưởng xa xa nhìn xem, không nghĩ tới tiết mục tổ an bài tiếp xúc gần gũi. Liêu Hà thật thích hợp diễn lao sư. Thương Tương Quân cũng ở bên cạnh cảm thán. Cận Thanh cười nói, Thương Quân tỷ ngươi cũng rất thích hợp diễn hộ sĩ. Thương Tương Quân cười ha ha, cũng khen tặng Cận Thanh, kỳ thật ngươi diễn viện trưởng cũng rất giống như vậy một chuyện. Giống nhau loại này thời điểm, ấm chàng người đều là Tương Trí Thượng cùng Cận Thanh. Cận Thanh sau khi nói xong, Kha Âu liền phát hiện Tương Trí Thượng cũng không ở chỗ này, vì thế đánh gãy bọn họ. Cho nhau thổi phồng đều nghe một chút, các ngươi nhìn thấy Trí Thương ca sao? Thương Tương Quân hướng bốn phía nhìn, hắn vừa rồi còn ở nơi này. Dung Tuy chỉ bên phải, hướng đi nơi nào rồi? Kha Âu bọn người theo hắn tầm mắt xem qua đi, bên phải là một mảnh rừng cây nhỏ. Thương Tương Quân, chúng ta muốn đi tìm hắn sao? Bên kia không biết có cái gì. Cận Thanh, đi xem đi, tổng cảm thấy Trí Thương ca quái quái, chúng ta đuổi kịp xem hắn muốn làm cái gì. Thương Tương Quân liền lớn tiếng kêu vây quanh ở trong bọn trẻ Liêu Hà. Chờ Liêu Hà lại đây, đại gia nhất trí nói muốn đi rừng cây nhỏ tìm xem Tương Trí Thượng, Liêu Hà không ý kiến, vì thế 5 người cùng nhau hướng bên kia đi. Mới vừa tới gần rừng cây nhỏ, bọn họ đồng thời nghe được một trận tiếng khóc. 5 người ngừng một chút, lại vội vàng hướng tới tiếng khóc phương hướng chạy gấp. Chờ nhìn đến bóng người thời điểm, đại gia không hẹn mà cùng đều ngừng bước chân, bởi vì Tương Trí Thượng đưa lưng về phía bọn họ đứng ở phía trước. Trí Thương ca, ai ở khóc ca? Cận Thanh đề cao thanh âm hỏi. Liêu Hà lại đột nhiên bắt lấy hắn cánh tay, ngự tốc thức cấp, nơi đó không phải có cái vứt bỏ giếng nước sao. Ai ngã xuống? Đại gia trong lòng đều là căng thẳng, không rảnh lo rất nhiều, đều chạy đến giếng nước bên, tiếng khóc quả nhiên là từ giếng nước trung truyền ra tới. Trải qua quá thượng một kỳ tiết mục sự, Kha Âu lưu ý một chút tiếng khóc, phát hiện là trò cũ trọng thi, giếng nước trung thanh âm là truyền phát tin. Những người khác nhìn dáng vẻ cũng đều rõ ràng điểm này, chỉ có Liêu Hà không biết, sốt ruột hỏi muốn hay không báo nguy. Tương Trí Thượng diễn không đi xuống, che hạ mặt giải thích nói là tiết mục tổ dùng thiết bị truyền phát tin tiếng khóc. Liêu Hà đại tùng một hơi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng thật sự có người ngã xuống. Tương Trí Thượng, dựa theo cốt truyện tới giảng, thật là có người ngã xuống, cho nên chúng ta còn nếu muốn biện pháp đem đứa nhỏ này vớt ra tới mới là. Cận Thanh ở một bên nghe đến đó, không khỏi nghi hoặc hỏi hắn, Chí Thương ca ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hắn một câu, làm đại gia đem hoài nghi ánh mắt đều chuyển qua Tương Chí Thượng trên người, nên không phải là ngươi đem đứa nhỏ này đẩy xuống đi. Tương Chí Thượng sau này lui nửa bước, uy, các ngươi không cần ngậm máu phun người a, ta cũng là nghe được tiếng khóc mới lại đây. Ngươi liền gạt người đi Cận Thanh chút nào không lưu tình, vừa rồi chúng ta đều đứng ở bên kia cùng bọn nhỏ chơi, chỉ có ngươi lén lút lưu đến rừng cây nhỏ, sau đó đứa nhỏ này liền rất giếng, ngươi hỏa giải ngươi không quan hệ, căn bản là không có mức độ đáng tin. Đại gia tiếp tục hoài nghi mà nhìn Tương Chí Thượng nóng nảy, lại vội nói, các ngươi đang nói cái gì đâu. Ta vốn là phải về ký túc xá, đi đến một nửa đột nhiên nghe được tiếng khóc, liền vòng qua đến xem, sau đó phát hiện có hài tử ngã xuống. Ta so các ngươi liền sớm như vậy 1-2 phút, người thật sự không phải ta đẩy, Liễu lao sư, ngươi sẽ tin tưởng ta đi. Hắn đột nhiên nhìn Liễu Hà. Liễu Hà ngẩn ra một chút, gật gật đầu, lao sư đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi như thế nào như vậy không lập trường, đứa nhỏ ngốc. Thường Tương Quân xoa nhẹ một phen Liễu Hà. Đều đừng xảo, trước đem bên trong cái này vớt xuất hiện đi. Dung Tuy ra tiếng nói một câu. Cái này vứt đi giếng nước cũng không có thủy, độ cao khả năng không đến 3 mét. Tương Chí Thượng dùng di động chụp bức ảnh, phóng đại sau có thể thấy rõ ràng bên trong có một cái giả hoa hoa trên người cột lấy bút ghi âm. Này đến phóng cá nhân đi xuống, mới có thể đem hắn bớt đi lên đi. Cận Thanh vãn tay háo, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đại gia thực mau tìm dây thừng lại đây, đem Cận Thanh cột chắc, sau đó chậm rãi đem hắn buông đi. Cận Thanh vớt lên hoa, kéo kéo dây thừng, mặt trên người lại dùng sức kéo hắn. Chờ Cận Thanh đi lên sau, mọi người đều mệt không nhẹ. Nhìn xem đứa bé này trên người có cái gì. Thường Tương Quân cùng Liễu Hà hai người vây quanh giả hoa hoa nghiên cứu. Liễu Hà nói, ai trên người nàng có thật nhiều thương a. Đại gia vội đều đi xem, cái này giả hoa hoa là cái nữ hài tử, cánh tay, chân thậm chí phía sau lưng, đều có ứ thanh cùng chảy ra đánh dấu. Nhìn này đó đánh dấu, Tương Chí Thượng buồn cười, hắn cười nửa ngày mới hỏi, cái này giả hoa hoa có hay không diễn viên của chúng. Nàng không có khả năng liền như vậy ngã chết ta. Mới vừa không phải còn có tiếng khóc sao? Đã không có. Kha Âu bình tĩnh mà nhắc nhở hắn. Từ vừa rồi Cận Thanh muốn đi xuống vớt hoa hoa bắt đầu, hắn liền chú ý tới tiếng khóc đình chỉ. Hiện tại một liên hệ, giống như tựa hồ có thể thuyết minh, đứa nhỏ này hôn mê thậm chí tử vong. A, không thể nào. Liêu Hà hoảng sợ, cầm lấy bút ghi âm lặp lại nghiên cứu. Thương Tương Quân nói, loại này thời điểm, không phải hẳn là làm bác sĩ dung cứu giúp sao? Đại gia phản ứng lại đây. Vội đem hoa hoa đẩy cho Dung Tuy. Dung Tuy lăn qua lộn lại nhìn một lần, đột nhiên chỉ thai nghe, nói, hôn mê trạng thái. Tương Chí Thượng, này sao lại thế này a? Cận Thanh, từ từ, ta có chút hỗn loạn, nơi này vì cái gì có một ngụm giếng. Kha Âu cười nói, ngươi hỏi ai đâu, ngươi mới là viện trưởng a. Cận Thanh một phách chán, cả người đều không tốt. Đại gia cười trong chốc lát, hắn mới nói, ta nhớ ra rồi, cái này rừng cây nhỏ, vốn dĩ liền có một ngụm giếng nước. Bất quá bởi vì vứt đi, cho nên phía trước đều dùng đá phiến che lại. Ở miệng giếng bên cạnh, đích xác có một khối đá phiến, hẳn là chính là Cận Thanh trong miệng cái miệng giếng kia khối, nhưng hiện tại nó lẻ loi nằm trên mặt đất. Liêu Hà đồng thời tiến vào trạng thái, phụ hòa nói, không sai, ta cũng nhớ rõ miệng giếng là che lại. Ta còn công đạo quá tiểu bằng hữu, làm cho bọn họ ngàn vạn đừng tới nơi này chơi. Rốt cuộc là ai đem đá phiến đẩy ra? Nàng nói, lại chuyển qua đi xem Tướng Chí Thượng. Đại gia cùng nhau xem Tướng Chí Thượng. Tướng Chí Thượng lại sau này lui nửa bước, các ngươi chẳng lẽ tưởng ta. Ta vì cái gì muốn làm như vậy a? Thường Tương Quân nói, bởi vì ngươi bất hảo, thích làm một ít nguy hiểm sự tình, lại cái thứ nhất xuất hiện ở giếng nước bên cạnh, hoài nghi ngươi không phải bình thường sự tình. Tướng Chí Thượng làm ra một bộ đã chịu lớn lao hoan uổng bộ dáng, lớn tiếng kêu lên, các ngươi giảng không nói đạo lý. Tuy rằng hắn hành vi xác thật có điểm cổ quái, bất quá Kha Âu tổng cảm giác sự tình không phải như vậy đơn thuần. Hắn ánh mắt chuyển qua Dung Tuy trong tay hoa hoa trên người, đột nhiên nghĩ tới một chút, hỏi, đứa bé này trên người ứ thanh cùng chảy ra là chuyện như thế nào? Cận Thanh nói, khẳng định là vừa mới ngã xuống quăng ngã. A. Không đúng, chảy ra có thể là, ứ thanh chính là vết thương cũ. Kha Âu nói, nhìn về phía Liêu Hà. Liêu Hà bình thường phụ trách chiếu cố bọn nhỏ, nàng hẳn là yêu cầu giải thích một chút. Liêu Hà liền nói, nàng quá nghịch ngợm, tổng hội va va đập đập, bác sĩ Dung cũng biết. Đứa nhỏ này nhất thường xuyên bị thương. Dung Tuy cau mày, suy nghĩ trong chốc lát, nói, đích xác thường xuyên bị thương, trừ bỏ nàng, kỳ thật cô nhi viện hải tử trên người khi trường đều có chút vết thương. Không phải là chịu ngược đãi. Thường Tương Quân buột miệng thốt ra. Liêu Hà sửng sốt một chút, lập tức ủy khuất nói, ngươi hoài nghi là ta ngược đãi bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết ta bình thường chiếu cố bọn nhỏ có bao nhiêu dụng tâm sao? Ta mỗi ngày đều đi theo bọn họ ngông mặt sau làm cho bọn họ động tác chậm một chút, chú ý an toàn, ngươi chẳng lẽ một lần đều không có gặp qua? Cận Thanh vì nàng nói tốt, đúng vậy, ta chứng minh, Liễu lao sư chiếu cố hải tử thật sự phi thường vất vả, mỗi cái hải tử bị thương thời điểm, nàng đều thập phần đau lòng, hận không thể có thể thay thế bọn họ. Đúng không, bác sĩ Dung? Dung Thuy, là, mỗi lần đều khóc, thực phiền. Phúc Tương Trí Thượng lại lần nữa cười ra tiếng, Liêu Hà có chút xấu hổ mà liêu liêu tóc, Thường Tường Quân hơi có chút đồng tình mà nhìn nàng. Cận Thanh nhìn nhìn Kha Âu, phát hiện Kha Âu không tính toán nói chuyện, đành phải mở miệng hỏi Dung Thuy, Dung Tổng hôm nay lấy nhân thiết là người sống chớ gần hình sao. Dung Thuy nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, không nói gì. Cận Thanh làm cái bội phục động tác, cũng đồng tình mà nhìn Kha Âu. Tương Trí Thượng trở lại chuyện chính, tiếp tục đề tài vừa rồi, ta cũng có thể chứng minh. Liễu lao sư thật là đặc biệt tốt lao sư, nàng không có ngược đãi quá chúng ta, từ bình thường lời nói cử chỉ chung, đều có thể nhìn ra được tới, nàng thật sự thực cái bọn nhỏ. Thương Tương Quân nói, cho nên hiện tại vấn đề vẫn là trở lại, ai đem đá phiến đẩy ra thượng sao? Tiết mục tổ làm chúng ta tìm hung thủ. Nàng trên mặt lộ ra phi thường rõ ràng nghi hoặc. Chẳng những là nàng, kỳ thật đại gia cũng đều thực nghi hoặc, hiển nhiên tiết mục tổ mục đích không có khả năng là làm cho bọn họ tìm hung thủ đơn giản như vậy. Nhưng che che giấu giấu, hiện tại căn bản không rõ ràng lắm tiết mục tổ muốn cho bọn họ làm cái gì. Kha Âu cúi đầu suy tư một lát, lại hỏi Dung Thuy, bác sĩ Dung, dựa theo ngươi kinh nghiệm, nơi này hài tử bị thương sự, có phải hay không có điểm quá mức thường xuyên? Trừ bỏ cái này không quá bình thường, hảo trước mắt Kha Âu nhìn đến tình huống khác giống như đều còn rất bình thường. Dung Thuy nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy, ta cũng nghi hoặc quá điểm này. Kha Âu hỏi Tương Trí Thượng, kia Trí Thương ca có thể hay không giải thích một chút? Ngươi rốt cuộc vì cái gì phải thường xuyên làm nguy hiểm sự tình đâu? Tương Trí Thượng nói, thích liền làm, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Cận Thanh nói, Tiểu Âu, hắn hẳn là có tâm lý vấn đề. Hắn chớp mắt vài cái, nhắc nhở Kha Âu. Hắn chỉ chính là Tương cô đã từng bị thu dưỡng, lại bị đưa về tới sự tình. Trí Thương ca Kha Âu lại lần nữa kêu hắn, ngươi có thể hay không nói cho ta lúc trước nhận nuôi ngươi kia người nhà, vì cái gì lại đem ngươi đưa về tới sao? Dựa theo đại gia cách nói, ngươi bị thu dưỡng trước kia, tính cách tuy rằng quái gở, nhưng là cũng không sẽ là nguy hiểm cực đoan sự tình. Ngươi là từ trở về sau, tính cách mới phát sinh biến hóa. Nhắc tới cái này, Tương Trí Thượng lại lần nữa trầm mặc. Đợi một lát, hắn mới không mặn không nhạt mà nói, cái này không có gì hảo thuyết, các ngươi cho rằng nó là ta đẩy, đó chính là ta đi. Hắn xoay người lập tức rời đi. Đứa nhỏ này Liễu Hà lại gấp đến độ rớt nước mắt, đều mau thành niên, hắn như thế nào vẫn là không cho người bớt lo à. Là ta không tốt, trách ta không có chiếu cố hảo hắn, mới làm hắn tính cách vặn vẹo thành như vậy. Cận Thanh vội an ủi nàng, ngươi đừng tự trách, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Liêu Hà tiếp tục khóc lóc kể lể, hắn là trong bọn trẻ lớn nhất một cái, bọn nhỏ lại thích hắn, ta là sợ hắn cấp bọn nhỏ làm chuyện xấu tấm gương, đến lúc đó một đám học theo, đều phải như vậy làm ầm ĩ, ta đây tồn tại còn có cái gì ý tứ. Phần 59. Hành hạ đến chết. Liêu Hà có điểm quá yêu diễn, bao gồm Kha Âu ở bên trong. Mọi người đều có điểm xấu hổ. Cận Thanh cương một lát, vỗ vỗ nàng vai, đem nàng mang đi. Dư lại Kha Âu bọn họ ba người, cho nhau nhìn nửa ngày, Thường Tường Quân chỉ vào Giả Hoa Hoa nói, chúng ta có phải hay không muốn đem hắn mang về trị liệu một chút, có lẽ có thể tỉnh lại đâu. Ta là nói tiết mục tổ có thể hay không an bài một cái tiểu diễn viên cho chúng ta. Kha Âu cảm thấy hắn nói có đạo lý, gật gật đầu nhìn về phía Dung Tuy. Dung Tuy liền nắm lên Giả Hoa Hoa, hướng bên ngoài đi. Hắn hôm nay khí chẳng không đúng lắm, Thường Tương Quân không quá dám đi phía trước thấu, biên cùng Kha Âu nói chuyện thiếm, ngươi có cảm thấy hay không cái này cô nhi viện quái quái, có loại không thể nói tới cảm giác. Kha Âu, ngươi đi vào cô nhi viện mấy năm. Thường Tương Quân bẻ ngón tay tính tính, nói, có 4-5 năm đi, trừ bỏ viện trưởng cận tới sớm, kỳ thật chúng ta ba cái đều là không sai biệt lắm thời gian đi vào cô nhi viện công tác. Liêu lao sư sớm 3 tháng, tiếp theo bác sĩ Dung tới, ta là cuối cùng tới. Liêu lao sư chỉ so người sớm 3 tháng. Kha Âu có điểm tưởng không tới. Thường Tương Quân gật gật đầu, nàng là hướng về phía viện trưởng tới, nghe nói trước kia là trẻ nhỏ lao sư. Kha Âu nghĩ nghĩ, lại hỏi nàng, kia ở các ngươi tới cô nhi viện phía trước, cô nhi viện cũng chỉ có viện trưởng một người sao. Thường Tương Quân nói, cái này ta không được rõ lắm. Đi ở phía trước Dung Tuy đột nhiên nói, cái này ta biết, nguyên lai còn có một người lao sư, nhưng bởi vì nơi này công tác quá buồn thẻ, liền đi rồi. Chỉ có một. Kha Âu hiếu kỳ nói, là nói nguyên lai chỉ có viện trưởng cùng tên kia lao sư hai người sao. Dung Thuy, đúng vậy. Kia nguyên lai hải tử cũng sẽ thường xuyên bị thương sao? Kha Âu lại hỏi. Dung Thuy, hỏi một chút viện trưởng hoặc là tương cô, hẳn là có thể biết được. Có đạo lý, Kha Âu gật gật đầu, liền phải đi tìm viện trưởng cùng Liễu Hà, lại bị Dung Thuy gọi lại. Dung Thuy, chờ một lát ta bồi ngươi đi, trước đem cái này dàn xếp hảo. Hắn chỉ chính là trong tay giả hoa hoa. Thương tương quân thấy thế, vội nói, các ngươi có thể trực tiếp đi, nó giao cho ta hảo. Dung Thuy không có do dự, liền đem giả hoa hoa giao cho Thường tương quân, phiền thoái. Kha Âu cùng Dung Thuy rời đi Thường tương quân, đi tìm Cận Thanh bọn họ. Đây là hai người hôm nay lần thứ hai một chỗ, Dung Thuy tựa hồ không hề giống phía trước như vậy đầy người mũi nhọn, mà là thực ôn hòa mà cùng Kha Âu nói chuyện thiếm. Dung Thuy nói, ngươi kịch ta nhìn, đánh giá thực hảo. Tâm tình. Kha Âu cười, ngươi còn sẽ xem loại này phim thần tượng. Dung Thuy, nhàn rỗi nhàm chán, tùy tiện nhìn xem. Ngươi so Thang Bân diễn đến hảo. Hắn cũng rất không tồi. Kha Âu thuận miệng nói, tuy rằng Thang Bân kỹ thuật diễn mắt thường có thể thấy được không bằng chính mình, bất quá ở đóng phim thời điểm, hắn đại bộ phận thời gian đều tương đối thu liễm, Thang Bân biểu hiện cũng không sẽ quá khó coi. Dung Thuy cười một cái, ngươi còn rất rộng lượng, ngươi không biết Thang Bân fans ở trên mạng đối với ngươi châm chọc mỉa mai sao. Kha Âu thầm nghĩ, hắn cùng Thang Bân hai nhà fans đã sớm kết thủ, châm chọc mỉa mai không phải quá bình thường bất quá. Dung Thuy lại nói, game show ra tới sau, Thang Bân fans chạy đến công ty ấy bổ phía dưới kháng nghị, nói công ty ủy vào là đầu tư phương cố tình chèn ép Thang Bân phùng ngươi. Thật sự, Kha Âu cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Dung Thuy gật gật đầu, ngươi không tin. Nghĩ nghĩ, fans còn thật có khả năng làm ra loại sự tình này, Kha Âu, tùy ý đi, chính là fans nhảy ra tới nói hai câu toan lời nói mà thôi, không có gì ghê gớm. Kỳ thật đây cũng là biến tướng thừa nhận ta so Thang Bân lợi hại sao. Dù sao sắp tới hắn cùng Thang Bân hợp tác cơ hội có điểm quá nhiều, tổng không tránh được bị trói ở bên nhau bình luận. Dung Tuy lại nói, Cao Thừa Tài nói ngươi cả ngày đều đãi ở nhà không ra khỏi cửa, ngươi đều làm cái gì, cảm giác ngươi liền vong cũng chưa như thế nào thượng. Kha Âu trong lòng một trận chột dạ, hắn đương nhiên lên mạng, chính là không lưu ý khác, chỉ ở chính phủ siêu thoại chuyển động vài lần. Kha Âu, ta đang xem kịch bản A, qua không bao lâu muốn vào tổ. Cái nào? Dung Tuy hỏi. Kha Âu, liền quên mưu diễn A. Ngươi biết đến, Diêu đạo diễn. Nhất muộn tháng sau tiến tổ, ta phải chạy nhanh chuẩn bị lên, đừng đến lúc đó kéo chân sau. Dung Tuy tính tính, nói không chừng ở ngươi tiến tổ phía trước, tiết mục cũng thu kết thúc. Dựa theo tiết mục tổ kế hoạch, bọn họ tổng cộng sẽ thu 6 kỳ, phân 12 tập bá. Kha Âu tính tính, như thế nào cũng đến hơn một tháng mới có thể thu kết thúc, liền nói, khả năng sẽ có một bộ phận nhỏ sẽ xung đột, bất quá đoàn phim bên kia nói chỉ cần không ảnh hưởng quay trụ. Tần suất tương đối thấp dưới tình huống, có thể phối hợp ra thời gian lục tiết mục. Dung Thuy, hiệp thương hảo. Vậy hành. Diêu đạo là có tiếng nghiêm khắc, phi thường chán ghét cán diễn viên. A, Kha Âu kinh ngạc nói, ta không biết ta, không nghe Cao Thừa Tài nói qua cái này. Dung Thuy nhàn nhạt cười cười, đừng khẩn trương, ngươi lại không phải cán diễn, chỉ là trên người có game show, đạo diễn có thể lý giải, lại nói không phải đều hiệp thương hảo sao. Kha Âu nghĩ thầm, Cao Thừa Tài nói hiệp thương qua. Cũng không có nói cụ thể là tình huống như thế nào, chờ lục xong tiết mục, hắn phải hỏi hỏi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trong bất chi bất giác đã đi rồi rất dài một đoạn đường, Kha Âu hoàn hồn mới phát hiện giống như không đúng, liền hỏi Dung Thuy, Cận Thanh ở địa phương nào. Chúng ta giống như đi đến bọn nhỏ ký túc xá. Dung Thuy tả hữu nhìn, nói, vậy trước tìm Tương Trí Thượng đi, hắn hẳn là ở trong ký túc xá mặt. Tương Trí Thượng cho người ta cảm giác cũng quái quái, tiểu hai tử đến tột cùng có phải hay không hắn đẩy xuống. Hiện tại còn không có định luận. Hắn lại cử chỉ quái dị, Kha Âu đối hắn thật sự rất tò mò, hai người không có do dự liền lên lầu tới. Lầu hai mấy cái ký túc xá dựa gần, nhưng giống như chỉ có Tương Trí Thượng trong phòng có động tĩnh, Dung Thuy cùng Kha Âu đi đến trước cửa, gõ gõ môn. Bên trong động tĩnh biến mất, ngay sau đó, bọn họ hai cái nghe thấy được một trận nước nở thanh. Kha Âu cảm thấy không đúng, vừa định phá cửa, liền thấy Dung Thuy một chân giữ cửa đá văng. Trong phòng ánh sáng thực ám, Tương Trí Thượng đối mặt cửa đứng. Trước mặt hắn có một cái ghế, Kha Âu có thể thấy ghế trên có một người, thanh âm chính là người này phát ra tới. Nghe thấy có người tiến vào, ghế trên thanh âm kêu càng kịch liệt, người cũng dùng sức dãy rủa lên. Tình cảnh này quả thực nói có không xong, liền có bao nhiêu không xong. Kha Âu toàn bộ đầu đều trướng trướng, nhất thời cảm thấy tiết mục tổ thái quá, nhất thời lại cảm thấy không nên như vậy. Nhưng thật ra Dung Tuy không quá nghĩ nhiều pháp, trực tiếp đi qua đi. Sau đó cau mày hỏi, người đang làm gì? Xem hắn còn tính bình tĩnh, Kha Âu vội đi qua đi xem. Nay vừa thấy, hắn liền minh bạch là chính mình nghĩ sai rồi. ghế trên đích sắc cột lấy một cái nữ hài, ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng. Nhưng không phải Kha Âu tưởng như vậy, nàng quần áo hoàn chỉnh, đôi mắt cùng miệng đều bị lấp kín. Tương Chí Thượng trong tay cầm một cái thật lớn con nện, chính hướng nàng cánh tay thượng phóng. Bị đánh gãy sau, Tương Chí Thượng cũng không có cái gì biểu tình, chỉ nói, ngươi đều thấy được a. Dung Thuy kéo ra cái này nữ hài bịt mắt, cấp Kha Âu ý bảo. Kha Âu liền tiến lên giúp nàng đem dây thừng cởi bỏ, sau đó trách cứ Tương Chí Thượng, như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi dọa nàng làm cái gì? Thật quá đáng đi. Mặt sau câu này là nhằm vào Tiết Mục Tổ, Tiết Mục Tổ đây là phát cái gì thần kinh? Tương Chí Thượng vốn dĩ banh biểu tình, bị hắn như vậy một mắng, tức khắc lơi lỏng, không khỏi giơ tay xin tha, thật không phải ta tưởng như vậy, không liên quan chuyện của ta a. Kia nữ hải tự do về sau, cư nhiên còn thế Tương Chí Thượng nói chuyện, các ngươi đừng trách ca ca, là ta muốn tìm hắn chơi. Kha Ô nghi hoặc mà nhìn nàng, lại đem tầm mắt chuyển qua Dung Tuy trên mặt. Dung Tuy tựa hồ cũng cảm thấy có chút không bình thường, túi đầu hỏi nữ hải, bình thường ca ca đều là như vậy mà người chơi. Nữ hải gật gật đầu, nói, ca ca sẽ chơi thật nhiều trò chơi, chúng ta thích cùng ca ca chơi. Kha Âu cùng Dung Tuy hai mặt nhìn nhau, đều có loại không biết nói cái gì cảm giác. Tương Chí Thượng ở một bên cười khổ, các ngươi xem, này thật sự không trách ta. Kha Âu hỏi hắn, bình thường ngươi đều sẽ cùng bọn nhỏ chơi cái gì trò chơi. Tương Chí Thượng nói, chơi chơi con nện, chơi chơi tiểu sâu linh tinh. Nữ hải chen vào nói, không ngừng đâu, ca ca còn dưỡng quá thỏ con, chim nhỏ, đều thực đáng yêu. Sau lại ca ca nói chúng nó sinh bệnh đáng chết, liền cho chúng nó uống thuốc, ăn một lần dược chúng nó quả nhiên đã chết. Kha Âu. Hắn khiếp sợ mà đi xem Dung Tuy, phát hiện Dung Tuy cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tương Chí Thượng bụng mặt, hỏng mất mà nói, ta thật không phải như thế, đây là tương cô làm sự tình. Kha Âu rốt cuộc minh bạch cô nhi viện viện trưởng vì cái gì muốn thỉnh bác sĩ tâm lý tới cấp tương cô trị liệu, đứa nhỏ này bệnh không nhẹ a. Kha Âu một trận đau đầu, ngươi vì cái gì muốn giết chết tiểu động vật. Tương Chí Thượng nói, chúng nó đến thời gian, ta đưa chúng nó đoạn đường. Cái gì gọi vào thời gian? Kha Âu truy vấn. Tương Chí Thượng nói, đến thời gian chính là, chúng nó sống đủ lâu rồi, không có tồn tại ý nghĩa. Chúng nó có hay không ý nghĩa, là ngươi quyết định sao? Tương Chí Thượng, đương nhiên, ta là chúng nó chủ nhân A, đương nhiên là có quyền lợi xử trí bọn họ. Hắn nói quá mức với đương nhiên, thế cho nên đem Kha Âu đổ căn bản không biết như thế nào phản bác. Dung Tuy vô vô nữ hài đầu, làm nàng rời đi nơi này. Chờ nữ hài đi rồi về sau, bọn họ ba người ngồi xuống, đồng thời thở dài một hơi. Ngươi than cái gì khí? Kha Âu bất đắc dĩ hỏi Tương Chí Thượng. Tương Chí Thượng nói, ngươi than cái gì ta liền than cái gì, còn so ngươi than càng nhiều. Dung Tuy nhíu nhíu mày, nói, hảo, nói này sao lại thế này đi. Tương Chí Thượng nói, tương cô có tâm lý vấn đề, đây là thực rõ ràng. Như thế nào tạo thành đâu? Kha Âu hỏi. Tương Chí Thượng nói, đương nhiên là trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ, này cũng thực rõ ràng đi. Dung Tuy như suy tư gì nói, có thể hay không cô nhi viện hải tử, đều có tâm lý vấn đề. Hắn cái này suy đoán quả thực làm người càng nghĩ càng thấy ớn, nhưng xem vừa rồi nữ hài biểu hiện, tựa hồ cũng rất hợp lý. Tại sao lại như vậy đâu? Kha Âu hoang mang không thôi. Dung Tuy gõ gõ hắn đầu, nói, bụn, đương nhiên là dạy dỗ giả có vấn đề a. Kha Âu. Tương Chí Thượng nhíu nhíu mày, là nói Liêu lão sư. Không có khả năng, nàng đối bọn nhỏ từ trước đến nay ôn nhu săn sóc, không có ngược đãi, cũng không có bạo lực, hoặc là ngôn ngữ dẫn đường linh tinh. Kha Âu hồi ức Liêu Hà biểu hiện, cũng cảm thấy nàng đối bọn nhỏ hảo hẳn là thiệt tình. Rốt cuộc Thường Tương Quân, Cận Thanh, Tương Chí Thượng, thậm chí Dung Tuy đều đóng dấu quá nàng lời nói việc làm. Dung Tuy nói, này cô nhi viện, trừ bỏ Liêu lão sư, liền không có người khác sao. Kha Âu quay đầu lại xem hắn, chính gặp gỡ Dung Tuy ánh mắt. Tương Chí Thượng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói viện trưởng Cận. Dung Tuy, Liếu lao sư mới đến mấy năm, viện trưởng Cận là vẫn luôn đều ở, hắn tiếp xúc bọn nhỏ cơ hội chỉ biết càng nhiều. Hắn sẽ ảnh hưởng đến bọn nhỏ tâm lý khỏe mạnh, là khả năng. Chí Thương ca ngắn ngủi trầm mặc sau, Kha Âu đột nhiên ra tiếng kêu Tương Chí Thượng, chờ Tương Chí Thượng xem hắn thời điểm, Kha Âu lại tiếp tục hỏi, đứa bé kia đến tột cùng có phải hay không ngươi đẩy xuống. Phần 60. Ái thâm. Tương Chí Thượng sẽ hành hạ đến chết tiểu động vật, thật sự làm người giật mình. Có loại này nguy hiểm khuynh hướng người, sẽ đem tiểu hài tử đẩy xuống nước giếng, tựa hồ có thể giảng thông. Kha Âu hỏi như vậy, cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng Tương Chí Thượng lại lời thề son sắt mà nói, không phải ta. Lặng im vài giây, Kha Âu tạm thời tin hắn nói, bày cái ok thủ thế. Dung Tuy nói, đi thôi. Tương Chí Thượng vội hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Kha Âu, đi tìm viện trưởng Cận cùng Liễu lão sư. Ta cũng cùng đi đi. Tương Chí Thượng hỏi. Kha Âu cùng Dung Tuy liếc nhau, hai người đều gật gật đầu. Bọn họ xuống lầu thời điểm, vừa rồi nữ hải kia đứng ở cửa thang lầu nhìn lén. Bị phát hiện sau, lại vội vội vàng vàng chạy xa. Kha Âu như suy tư gì, hỏi Tương Chí Thượng, ngươi vì cái gì phải đối nàng làm loại sự tình này? Tương Chí Thượng cười khổ, nàng chính mình tới tìm ta. Kia nàng yêu cầu ngươi bồi nàng chơi loại trò chơi này. Kha Âu nhíu mày. Tương Chí Thượng, này có cái gì, thường xuyên chơi a? Dung Tuy ở bên cạnh chen vào nói, thường xuyên cùng ai chơi? Ban đầu lại là cùng ai chơi? Tương Chí Thượng nói, cùng các bằng hữu a, ban đầu cũng là cùng bọn họ, Liều lao sư đều biết đến. Cái gì? Kha Âu ngốc một cái trước mắt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tương Chí Thượng nói, chính là Liều lao sư biết đến. Nàng cũng tham dự trong đó sao? Dung Tuy cũng thực mê hoặc bộ dáng, vừa rồi bọn họ thảo luận quá Liều lao sư, Tương Chí Thượng còn phủ nhận Liều lao sư hành hạ đến chết tiểu động vật sự. Này như thế nào Liều lao sư lại biết bọn họ sẽ chơi loại này không quá khỏe mạnh cho chơi, chẳng lẽ nàng không ngăn cản sao? Tương Chí Thượng, kia thật không có, nàng còn làm chúng ta không cần như vậy chơi. Này còn kém không nhiều lắm. Nhưng Kha Âu trong lòng quái dị cảm vứt đi không được. Hắn hỏi Dung Tuy, ngươi biết Liều lao sư cụ thể vì cái gì mới đến cô nhi viện sao? Hỏi như vậy giống như không chuẩn xác, hắn biết Liều lao sư là vì cảm tình, đi theo cận thanh mà đến. Kha Âu đang muốn đổi cái hỏi pháp. Lại nghe Dung Tuy nói, ngươi hoài nghi nàng ở nhà trẻ đã xảy ra cái gì không thể ngốc đi xuống, mới đến cô nhi viện. Kha Âu không nghĩ tới Dung Tuy cư nhiên cùng hắn nghĩ đến cùng nhau, cười một chút, nói, đúng vậy, ngươi biết không? Hoặc là cận thanh khẳng định biết một ít đi. Dung Tuy nghĩ nghĩ, nói, ta biết nàng giống như bị gia trưởng khiếu nại. Khiếu nại? Kha Âu biểu tình sáng, nói như vậy, nàng xác có vấn đề. Tương Chí Thượng lại nói, cái này ta biết ta. Có cái gia trưởng tổng cảm thấy Liều lao sư không hộ nàng hài tử, lặp lại khiếu nại nàng. Liều lao sư liền không thể không đi rồi. Kha Âu lại là sửng sốt, vội hỏi hắn, vì cái gì sẽ lặp lại khiếu nại nàng. Tương Chí Thượng, nghe nói nàng hài tử tương đối nghịch ngợm, tổng khi dễ mặt khác tiểu bằng hữu, Liều lao sư sẽ phê bình đứa nhỏ này, hài tử gia trưởng đối này phi thường bất mãn. Kha Âu, kia viên trưởng không điều tra chân tướng, khiến cho Liều lao sư từ chức. Tương Chí Thượng nói, kia thật không có. Là Liều lao sư không chịu làm, nói thực tâm mệt. Nay đoạn chuyện xưa, nghe tới giống như không thành vấn đề. Bất quá Kha Âu cơ trí ý thức được, nếu thật không thành vấn đề, kia này đoạn chuyện xưa liền sẽ không xuất hiện ở tiết mục kịch bản. Hắn vẫn là có khuynh hướng Liêu Hà tự thân nói không chừng có cái gì vấn đề. Bên cạnh Dung Tuy lại lần nữa mở miệng, nói không chừng thường hộ sĩ biết một ít. Ân, các nàng trước kia liền nhận thức sao? Kha Âu nói. Dung Tuy nói, đúng vậy, nhận thức, quan hệ giống nhau. Kha Âu tới tinh thần, hắn xem thường Tương Quân nói chuyện, còn tưởng rằng hai người kia tại đây kỳ trong tiết mục nhân vật quan hệ thực hảo, không nghĩ tới chỉ là quan hệ giống nhau. Dung Tuy nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta tách ra hành động, ngươi đi thường Tương Quân hỏi tình huống, ta cùng Chí Thượng ca đi tìm Cận Thanh. Kha Âu trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đây là Dung Tuy hôm nay tương đối rõ ràng một cái xa cách chính mình hành động. Bất quá hắn không nói gì, liền xoay cái phương hướng rời đi. Đồng dạng ngộng bức còn có lưu lại Tương Chí Thượng. Hắn vốn dĩ cho rằng, chính mình lại phải bị xa lánh đi ra ngoài đâu. Làm sao vậy? Dung Tuy thình lình hỏi. Tương Chí Thượng không dám cùng hắn nói giỡn, chạy nhanh lắc đầu, buông điểm này nghi hoặc. Bọn họ tìm được Cận Thanh thời điểm, Liễu Hà không ở, nói là đi xem hôn mê hải tử. Còn thắc Cận Thanh đối đại gia nói phía trước bởi vì quá thương tâm, thế nhưng đã quên đứa bé kia, thật sự không nên. Tương Chí Thượng cười cười, nói giỡn giống nhau trêu chọc, Liễu lao sư diễn tinh thượng thần, này đều phải diễn một chút. Hắn đối fans hướng gió vẫn là tương đối mẫn cảm thấy Liêu Hà như vậy, liền tính hậu kỳ cắt nối biên tập sư lại vì nàng che lấp, cũng thắng không nổi các vong hưu trào phúng. Cận Thanh cũng cười khổ mà nói, nàng chính là cái này tính cách, đại gia nhiều thông cảm. Bọn họ mấy cái không có gì không thể thông cảm, liền sợ đến lúc đó Liêu Hà bị trào, nàng fans ra tới hộ, hại cắt nối biên tập sư bối nổi không nói, làm không hảo triệt những người khác xuống nước. Bất quá nói cách khác, xảo lên mới có thể có nhiệt độ. Tiết mục tổ ước gì nàng tiếp tục diễn đi xuống. Dung Tuy hỏi, Liều lao sư phía trước vì cái gì rời đi nhà trẻ ngươi biết không? Cận Thanh nghĩ nghĩ, biết ta, bởi vì gia trưởng khiếu nại. Có cái gia trưởng không nói đạo lý, phi nói nàng hài tử thực nghe lời, sẽ không loạn đánh tiểu bằng hữu. Liều lao sư tổng răn dạy nàng tiểu hài tử không đạo lý. Trên thực tế nhà trẻ lão sư đều biết nàng tiểu hài tử phi thường nghịch ngợm, khi dễ hài tử khác bị người ta gia trưởng đi tìm tới nháo là chuyện thường. Cùng thời gian. Kha Âu cũng đang hỏi thường Tương Quân Tương Đồng vấn đề. Hắn đi vào giáo y y văn phòng khi, mới phát hiện Liễu Hà cũng ở. Liễu Hà giải thích nói nàng là tới xem hôn mê tiểu hài tử, Kha Âu liền đơn độc tìm Thường Tương Quân Liêu. Thường Tương Quân sau khi nghe xong, khinh thường mà nói, nàng nói như vậy. Kha Âu cảm thấy hấp dẫn, vội hỏi, kia rốt cuộc sao lại thế này? Thường Tương Quân, nói như vậy cũng không tính sai, thật là gia trưởng khiếu nại, nàng mới từ trước. Bất quá kia gia trưởng cũng không sai, nàng đem nhân gia tiểu hài tử đều giáo thành như vậy, gia trưởng có thể không nóng nảy. Có ý tứ gì? Kha Âu không rõ. Thường Tương Quân nói, nàng thực thích tiểu hài tử, đặc biệt là thông minh lại ngoan ngoãn tiểu hài tử, nàng thích nhất. Kia ra tiểu hài tử ngay từ đầu cũng thông minh ngoan ngoãn, mới thượng nửa năm nhà trẻ, liền thành hùng hài tử. Nay nửa năm nàng chính là tùy tùng lão sư, nhất thường xuyên tiếp xúc hài tử người. Nhân gia gia trưởng không khiếu nại nàng khiếu nại ai? Kha Âu, như thế nào chứng minh tiểu hài tử biến thành hùng hài tử là nàng sai? Hắn tuy rằng không có chiếu cố quá hài tử, bất quá cũng nghe nói qua tiểu hài tử bắt chước năng lực cường, nếu chung quanh có một cái hùng hài tử, mà cái này hùng hài tử trở thành hắn bắt chước đối tượng, hắn trở nên hùng, cũng bình thường đi. Thường Tương Quân lại lần nữa bĩu môi, đây đều là có video theo dõi. Nàng xúi dục nhân gia hài tử khi dễ khác tiểu bằng hưu, từ video theo dõi là có thể nhìn ra tới. Sau lại video công khai sau, nàng còn xin lỗi, nói bởi vì quá thích đứa nhỏ này, thấy hắn bị khi dễ, có điểm mất đi lý trí, sẽ dạy hắn động thủ đánh người. Xin lỗi video rất chân thành, tiểu hài tử gia trưởng thậm chí đều tha thứ nàng, cảm thấy nàng là thật sự thực thích cái này tiểu hài tử, mới làm ngốc nghếch sự. Kha Âu nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này còn tính bình thường. Lại hỏi, kia nàng vẫn là phải đi. Thường Tương Quân lại lần nữa bĩu môi, khả năng nàng làm ra vẻ đi. Viên trưởng còn có mặt khác lao sư đều khuyên nàng lưu lại, gia trưởng cũng đồng ý nàng tiếp tục tùy tùng, nàng khăng khăng phải đi, người khác có cái gì biện pháp. Như thế, Kha Âu gật gật đầu, đồng nhiên lại cảm thấy Thường Tương Quân kỹ thuật diễn thật tốt. Toàn bộ tiết mục tổ bọn họ 6 cái khách quý, giống như liền nàng cùng Liễu Hà nghiêm túc vai diễn sắc. Chỉ nghe Thường Tương Quân lại nói, ta cùng nàng tính cách không hợp, bình thường trước mặt người khác chính là giả vờ giả vịt, bất quá có một chút ta nhưng thật ra bội phục nàng, nàng thật sự rất thích tiểu hải tử. Cô nhi viện đám hải tử này, không một cái không thích nàng không nghe nàng lời nói. Nhưng điểm này, cô nhi viện người ai đều so không được. Phần 61. Cãi nhau. Thường Tương Quân nói xong lời nói, đột nhiên ngơ ngẩn. Kha Âu cảm thấy kỳ quái, liền hỏi nàng suy nghĩ cái gì. Thường Tương Quân có chút do dự, chần chờ một chút, mới nói, ta vừa định đến, dựa theo loại này cách nói, Liễu lao sư khi dễ tiểu hài tử là có tiền án giống nhau có tiền án người, làm tương đồng sự tình tỷ lệ tổng hội càng cao một ít. Nói cách khác, Liễu lao sư ở trong cô nhi viện có thể hay không cũng khi dễ quá bọn nhỏ. Hơn nữa cô nhi viện đủ loại dấu hiệu cho thấy, sự tình cũng không phải đơn thuần khi dễ hài tử đơn giản như vậy, là thiếu chút nữa ra mạng người a. Thường Tương Quân có chút kinh sợ mà nhìn Kha Âu. Mấy tức chi gian, Kha Âu liền minh bạch nàng ý tứ. Cô nhi viện tiểu hài tử trên người thường xuyên có thương tích, thả miệng vết thương thoạt nhìn đều như là bọn nhỏ nghịch ngợm chạm vào thương khái thương bộ dáng, còn có Liễu lao sư ở bọn nhỏ bị thương khi, mỗi lần đều khóc thật sự thương tâm, cũng không như là giả vờ. Nay thô xem dưới, nhìn như bình thường, nhưng tinh tế cân nhắc, mặc danh cảm thấy làm người hoảng sợ sợ hãi. Liễu lao sư vẫn luôn đều đang diễn trò sao? Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Hai người chính đối diện không nói gì khi, Liễu Hà cười từ phòng ra tới. Thường Tương Quân nhìn Kha Âu liếc mắt một cái, cũng miễn cưỡng bài trừ một cái cười tới, không có gì, hài tử tỉnh sao. Nàng chỉ là không lời nói tìm lời nói tùy tiện hỏi một câu, không nghĩ tới Liễu Hà thế nhưng thật sự trả lời nói, tỉnh. Mới vừa tỉnh ta liền ra tới tìm các ngươi. Kha Âu cảm thấy ngoài ý muốn, dẫn đầu từ Thường Tương Quân bên cạnh người vòng qua đi, đi vào xem bệnh trên giường hài tử. Cái này nữ hải cũng là tiết mục tổ an bài diễn viên của chúng, phía trước vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh, hiện tại tắc có chút nhút nhát sợ sệt nhìn bọn họ ba cái. Liễu Hà đầy đủ phát huy lực tương tác, ngồi vào mép giường, ôm tiểu nữ hải bả vai, hỏi nàng, tiểu điệp, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Trong chốc lát làm bác sĩ dung tới cấp ngươi kiểm tra được không? Tiểu điệp nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì. Nàng một đôi mắt không ngừng ở Kha Âu cùng Thường Tương Quân trên người đảo quanh. Kha Âu thậm chí cảm thấy nàng tựa hồ ở trong lòng đánh giá cái gì. Liễu Hà lại nói, tiểu điệp, ngươi có thể nói cho Liễu lao sư, ngươi là như thế nào rất đến giếng sao? Nay vừa hỏi xuất khẩu, trong phòng lớn nhỏ bốn người tất cả đều nín thở ngưng thần. Tiểu điệp giảo ngón tay, nhược nhược mà nói, ta không phải chính mình rớt, ta là bị đẩy xuống. Chơi ạ! Liễu Hà dẫn đầu kinh hô một tiếng. Kha Âu cũng có chút ngoài ý muốn, vội truy vấn tiểu điệp, ngươi biết là ai đẩy ngươi sao? Thường Tương Quân tắc nói, này còn dùng hỏi. Lúc ấy chỉ có một người ở hiện trường, Kha khẳng định là tương cô đẩy. Liêu Hà xoay người, túi đầu cùng Tiểu Điệp đối diện, Tiểu Điệp, thật là tương cô ca ca đem ngươi đẩy mạnh giếng sao. Ngươi không phải sợ, nói cho lão sư sẽ trợ giúp ngươi. Tiểu Điệp lại lần nữa nhìn một vòng ở đây vài người, sau đó gật gật đầu, là tương cô ca ca đẩy. Ta liền nói là hắn. Thường tương quân nói. Liêu Hà lại kích động lên, không có khả năng. Thương cô vì cái gì muốn đẩy ngươi? Có phải hay không chính ngươi không cẩn thận ngã xuống, sợ lao sư trách cứ ngươi ham chơi, cho nên liền vu hãm tương cô ca ca. Liêu lao sư. Thường tương quân nghe không đi xuống, chất vấn nàng, ngươi nói cái gì? Nàng một cái tiểu hài tử vì cái gì muốn nói dối? Chính là tương cô ca ca đẩy ta đi xuống. Ngươi không được mắng Liêu lao sư. Tiểu Điệp đột nhiên hướng về phía thường tương quân hét lên. Thường tương quân lắp bắp kinh hãi, nhưng thật ra Liêu Hà phản ứng thực mau. Nàng vô vô Tiểu Điệp, thanh âm thả trưởng, ngươi không phải sợ, thường hộ sĩ không có mắng lao sư. Ngươi lại nghiêm túc nói cho lão sư một lần, thật là tương cô ca ca đẩy ngươi đi xuống. Tiểu hài tử không thể nói dối Nga. Tiểu Điệp có chút sinh khí, chính là tương cô ca ca đẩy ta, lão sư không tin ta. Liêu Hà vội ôm lấy nàng, lão sư đương nhiên tin tưởng ngươi. Lão sư chỉ là có chút giật mình, không rõ tương cô ca ca vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi, chính ngươi biết không. Thương cô ca ca vì cái gì muốn đem ngươi đẩy mạnh giếng. Tiểu Điệp suy nghĩ trong chốc lát, nói, hắn cảm thấy như vậy hảo chơi. Kha Âu ở bên cạnh nhắc nhở các nàng, tương cô ở trong phòng, còn đem hải tử khác trói lại hù dọa nàng, lại nói tiếp cũng là vì hảo chơi. Thương tương quân không cấm cau mày, trí thương ca lần này nhân vật như thế nào như vậy kỳ quái. Liêu Hà lại nói như vậy, chúng ta này kỳ tiết mục trọng điểm là ở tìm tòi nghiên cứu tạo thành tương cô một loạt hành vi cùng tính cách nguyên nhân. Nếu chỉ là như vậy, tình tiết có thể hay không có vẻ tương đối đơn bạc. Kha Âu trong đầu không khỏi hiện ra như vậy một vấn đề. Đảo không phải hắn nghĩ nhiều, mà là một lần thu cuối cùng sẽ cắt nối biên tập thành hai kỳ truyền phát tin. Nếu chỉ là như vậy một chút cốt truyện, dựa theo hắn nhiều năm đại ở đoàn phim kinh nghiệm, hẳn là căng không đứng dậy. Hắn theo bản năng cảm thấy, tiết mục tổ hẳn là còn sẽ có khác căn bài. Chỉ là cái này ý tưởng, trừ bỏ Dung Tuy, những người khác hắn đều không nghĩ câu thông. Đang muốn đến nơi đây. Dung Tuy cùng Cận Thanh hai người cũng lại đây. Cận Thanh vừa đi tiến vào liền lớn tiếng nói, ta nghe Liêu Hà nói đứa bé kia tỉnh, liền cùng Dung Tổng lại đây nhìn xem. Có cái gì tân phát hiện sao? Liêu Hà giải thích một câu, là ta cho bọn hắn đánh điện thoại. Kêu cái này điện thoại, chính là ở Liêu Hà đi ra nói cho Kha Âu cùng Thường Tương Quân Hải tử tỉnh phía trước đánh. Liêu Hà thế nhưng có nhàn tâm trước đánh một chiếc điện thoại, trở ra nói cho bọn họ Hải tử tỉnh, này trình tự có phải hay không có điểm không đúng? Kha Âu mới vừa cảm thấy dị thường, liền nghe Cận Thanh hỏi, nàng nói sao, rốt cuộc lại như thế nào ngã xuống. Liêu Hà nói là tương cô đẩy nàng đi xuống. Tương cô. Cận Thanh chấn động. Dung Tuy tắc nhìn Kha Âu liếc mắt một cái, Kha Âu nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúng ta đây mau đi tìm trí thương ca, hỏi một chút hắn này rốt cuộc sao lại thế này. Cận Thanh cũng cảm thấy cốt truyện này thực mê huyễn, phía trước hắn phủ nhận là hắn đẩy, hiện tại lại nói là hắn đẩy, này không phải ở chơi chúng ta sao. Kha Âu thình lình ra tiếng, các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, này kỳ tiết mục như thế nào không có khấu giảm sinh mệnh giá trị quảng bá. Mọi người đều sửng sốt một lát, cẩn thận hồi ức, thật đúng là không có. Cận Thanh suy nghĩ nửa ngày, nếm thử cấp cái giải thích, có lẽ là bởi vì chúng ta đến bây giờ đều không có gặp được nguy hiểm đi. Không phải. Dung Tuy nói, lần trước khấu giảm sinh mệnh giá trị cũng không phải gặp được nguy hiểm thời điểm mới khấu giảm. Có lẽ chỉ là bởi vì... Chúng ta đến bây giờ đều không có tìm được chính xác phương hướng, không có tiếp cận vấn đề đáp án. A, Cận Thanh kêu thẳng thiết, ý tứ này chẳng lẽ là nói chúng ta trong khoảng thời gian này đều ở bạch chủ sao? Kia đảo không đến mức. Dung Tuy nói, diễn viên quần chúng đều an bài vài lần, nếu một chút dùng cũng không có, tiết mục tổ là tiền nhiều không chỗ hoa sao? Kha Âu gật gật đầu, Phu Hòa nói, hẳn là chỉ là chúng ta ý nghĩ xảy ra vấn đề. Rốt cuộc cái gì ý nghĩ? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Mà nghe được bọn họ Liêu này đoạn đạo diễn, quả thực muốn sát mồ hôi lạnh, này hai người kẻ sướng người họa, liền đem phương hướng trải vớt ra tới, cứ như vậy, Ly tìm được chính xác đáp án còn xa sao. Dung Tuy làm bác sĩ, tiến lên thế Tiểu Điệp kiểm tra rồi một chút thân thể, sau đó dựa theo nhắc nhở âm, dặn dò Thường Tương Quân lưu lại tiếp tục quan sát, dư lại người cùng nhau đi ra ngoài tìm Tương Trí Thượng. Thường Tương Quân không muốn, nói, như thế nào lại đem ta một người ném xuống, ta còn muốn nghe Trí Thương ca biên chuyện xưa đâu. Liêu Hà cử cánh tay, cười nói, cố lên. Thường tương quân thở dài một hơi, ủy khuất ba ba mà ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Tương Trí Thượng hiện tại hẳn là còn ở hắn trong ký túc xá, bốn người trực tiếp chạy về phía mục đích địa, sau đó gõ cửa lại như thế nào cũng không có đáp lại. Liêu Hà thay đổi sắc mặt, vội vã nói, Tương cô có thể hay không luẩn quẩn trong lòng làm việc đốc? Sao có thể? Cận Thanh nói, hắn cái loại này hôn thê ma vương, phải làm việc ngốc cũng là đối người khác, sao có thể đối chính mình? Đối người khác làm việc ngốc, chẳng lẽ không cần lo lắng? Liêu Hà càng thêm sốt ruột, trực tiếp lấy chân đá môn. Kha Âu kéo ra nàng, tính toán chính mình tiến lên đâm. Dung Tuy lại đẩy ra Kha Âu, hai lời chưa nói, trực tiếp phá cửa mà vào. Trong phòng không có một bóng người, cửa sổ lại mở rộng ra. Liêu Hà vội vàng chạy về phía bên cửa sổ, phát hiện phía bên ngoài cửa sổ rũ một cây dây thừng, thằng đầu liền hệ trên giường trên đùi. Thương cô bỏ cửa sổ chạy. Nàng ngẩn ra một ít, nói. Đúng vậy. Dung Tuy đơn giản đáp, vừa mới chạy, hiện tại truy có lẽ còn kịp. Cận Thanh vừa nghe, cất bước liền theo môn chạy đi ra ngoài. Kha Âu theo sát sau đó chạy hai bước, cảm thấy không thích hợp nhì, lại quay đầu lại xem, phát hiện Dung Tuy cùng Liêu Hà đều không hề nhúc nhích. Làm sao vậy? Hắn hỏi Dung Tuy. Dung Tuy nhìn về phía Liêu Hà, nói, Liêu lão sư vì cái gì không đuổi theo? Liêu Hà nói, ta là nữ sinh A, như thế nào có thể đuổi kịp? Dung Tuy khịt mũi coi thường, đuổi không kịp, liền không nếm thử sao? Ngươi rốt cuộc trang không nổi nữa. Ta trang cái gì? Liêu Hà thanh âm có chút bén nhọn. Giả bộ một bộ yêu quý hải tử bộ dáng, trên thực tế lại đem bọn họ trở thành món đồ chơi. Dung Tuy lãnh đạm mà nói ra. Kha Âu hơi cảm thấy kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn Dung Tuy liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt chuyển qua Liêu Hà trên người. Liêu Hà đại đại đôi mắt chính ra bên ngoài lăn nước mắt, nàng dùng lòng bàn tay hung hăng lau một phen, tức giận mà nói, ngươi ngậm máu phun người, không có người so với ta càng thích bọn họ. Ta sao có thể đem bọn họ đương món đồ chơi? Ngược lại là ngươi, bác sĩ Dung. Ngươi luôn luôn tự xưng là thanh cao, đối đại đám hải tử này, liền tiểu động vật đều không bằng, ngươi có cái gì tư cách chỉ trích ta? Ta đối xử bình đẳng cũng có vấn đề. Dung Tuy con môi, lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Liêu Hà tức giận đến không được, nước mắt nhắm thẳng hạ rớt. Kha Âu tâm run lên, cảm thấy cái này tình cảnh thật sự quá khó xử người. Hắn sinh ra sợ nhất người khác cãi nhau, vừa rồi rốt cuộc vì cái gì không có đi theo Cận Thanh chạy ra đi, ngược lại muốn lưu lại, thu thập này một đống chuyện phiền toái. Đang do dự gian, thang lầu thượng truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, tiếp theo Cận Thanh biên thở dốc, biên lớn tiếng nói, ta không đuổi theo. Hắn một chân bước vào trong phòng, sau đó kinh ngạc mà sửng sốt. Liêu Hà mồm to thở phì phò, trên mặt còn có nước mắt, Dung Tuy cau mày, vẻ mặt khinh thường. Bên cạnh Kha Âu nhưng thật ra bình thường, chỉ là có vẻ chân tay luôn cuống. Làm sao vậy? Cận Thanh kỳ quái hỏi, hắn tùy tay chịu tờ giấy khăn đưa cho Liêu Hà, lại hỏi Kha Âu, ta liền đi ra ngoài trong chốc lát. Bọn họ hai cái như thế nào đánh nhau rồi? Phi, người mới đánh nhau rồi đâu? Liêu Hà dẫn đầu ra tiếng. Nàng xoa xoa mặt, hiện tại thoạt nhìn vẫn cứ đôi mắt đỏ bừng. Cận Thanh cười nói, ngươi khóc thành cái dạng này, chẳng lẽ không phải Dung Tổng làm cái gì quá mức sự tình? Liêu Hà oán hận chừng mắt nhìn Dung Tuy liếc mắt một cái, mới nói, nào có. Bác sĩ Dung chỉ là nói chuyện làm người chán ghét mà thôi. Xin lỗi. Dung Tuy theo lời nói trực tiếp mở miệng xin lỗi. Cho nên rốt cuộc làm sao vậy? Ta liền đi ra ngoài nửa phút. Cận Thanh giả bộ một bộ nhẹ nhàng tùy ý bộ dáng, hỏi đại gia. Liêu Hà tức giận mà nói, bác sĩ Dung cảm thấy ta bình thường là trang hộ bọn nhỏ bộ dáng, trên thực tế lại chỉ đem bọn họ đương món đồ chơi. Cận Thanh kinh ngạc một cái trước mắt, ngay sau đó thất thanh cười nói, như thế nào sẽ? Bác sĩ Dung là ở nói dơ đi, có mắt đều có thể nhìn ra tới, ngươi là thật sự yêu quý bọn họ à? Kha Âu Triều Dung tuy nháy mắt vài cái. Đang ở lúc này, này kỳ tiết mục thu tới nay, không có xuất hiện quá quảng bá âm đột nhiên vang lên, thỉnh chú ý, người chơi bác sĩ Dung sinh mệnh giá trị giảm bớt 20. Phần 62. Giữ gìn. Này lại là làm sao vậy? Cận Thanh không thể hiểu được hỏi. Ở đây không ai có thể trả lời hắn. Từ thượng một lần tiết mục là có thể nhìn ra, tiết mục giả thiết thượng phi thường không đâu vào đâu, làm đến chính là khách quý tâm thái. Dung tuy không sao cả mà nói, không biết. Ngươi không đuổi tới Tương cô. Cận Thanh bị nhắc nhở, đột nhiên nhớ tới, vội nói, ta một bóng người cũng không có nhìn đến, Tương cô khẳng định đã sớm chạy xa. Dung Tuy điểm điểm, chưa nói khác, cho Kha Âu một cái đơn giản ánh mắt, dẫn đầu đi ra này gian ký túc xá. Kha Âu có chút kỳ quái, liền đi theo Dung Tuy phía sau. Cận Thanh vốn dĩ tò mò Dung Tuy cùng Liêu Hà chi gian sự, thấy thế liền lưu lại dò hỏi Liêu Hà. Liêu Hà lại không muốn nhiều lời, có vẻ có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Kha Âu cùng Dung Tuy xuống lầu về sau. Dung Tuy liền ngừng lại. Kha Âu kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Dung Tuy nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Kha Âu, ngươi chỉ cái gì? Hắn là cảm thấy có vài cái đều rất kỳ quái, nhưng Dung Tuy lại đột nhiên không rất cao hứng, lại cứng rắn mà hỏi lại, ngươi nói đi. Hắn hôm nay từ thấy Kha Âu bắt đầu, liền luôn là âm dương quái khí. Kha Âu từ vừa mới bắt đầu không thể hiểu được, đến bây giờ đã làm bộ làm lơ, ngược lại nghiêm túc mà cùng Kha Âu thảo luận, tiết mục tổ đột nhiên khấu ngươi sinh mệnh giá trị, có phải hay không bởi vì ngươi tìm được rồi này kỳ tiết mục phương hướng. Dung Tuy hừ một tiếng, nói, ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây. Kha Âu, vừa rồi liền tưởng nói, bất quá bởi vì làm trò Liễu Hà mặt, cảm thấy mở miệng không tốt lắm. Còn không tính buồn. Dung Tuy sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Kha Âu, cô nhi viện từ mặt ngoài xem, tựa hồ hết thể bình thường, nhưng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu liền cảm thấy vấn đề không nhỏ. Bởi vì đám hải tử này, rõ ràng không phải ở một cái bình thường hoàn cảnh trung trưởng thành lên, kia nếu muốn hoài nghi, khẳng định muốn trước hết hoài nghi chiếu cố đám hải tử này Liêu lao sư. Đây là Kha Âu sáng sớm liền suy nghĩ cẩn thận địa phương, hắn cảm thấy Dung Tuy cũng là nghĩ tới cái này mới có thể đột nhiên đối Liêu Hà nói năng lô mãng. Quả nhiên Dung Tuy gật gật đầu, lại nói, nhưng Liêu Hà vừa rồi phi thường chân tình thật cảm, nàng kỹ thuật diễn có tốt như vậy sao? Kha Âu cười một chút, chuyển qua đi đối màn ảnh nói, này đoạn cắt rất a. Tuy rằng Liêu Hà kỹ thuật diễn chẳng ra gì, nhưng không chịu nổi nàng nhan phấn nhiều a. Dung Tuy câu này nghi ngờ kỹ thuật diễn nói bị bá ra đi, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Dung Tuy lại nói, ngươi cũng cảm thấy nàng kỹ thuật diễn giống nhau. Kha Âu, tuy rằng là thật sự, nhưng cũng không cần thiết phi buộc hắn làm cho màn ảnh nói ra đi, hắn còn tưởng sống lâu mấy ngày đâu. Minh Bạch tới. Dung Tuy tựa hồ cao hứng lên. Kha Âu thấy hắn chạy thiên, vội lại đem đề tài kéo trở về, nếu thật là Liêu Hà vấn đề, nàng cũng sẽ không ủy khuất đến bị ngươi khí khóc, điểm này cũng không quá bình thường đi. Dung Tuy chẳng hề để ý nói, đây là lục tiết mục, không thể dựa theo bình thường lo dịp thảo luận. Nói cũng là. Dung Tuy lại nói, Tiểu Điệp cùng Tương Cô đều phi thường giữ gìn Liễu lão sư, hiện tại biết Tương Cô hành vi vẫn luôn không quá bình thường, đó có phải hay không hẳn là hoài nghi một chút Tiểu Điệp hành vi? Hoài nghi Tiểu Điệp? Kha Âu có chút ngốc. Dung Tuy, đừng tưởng rằng Tiểu Điệp tuổi còn nhỏ, liền sẽ không chơi tâm nhãn nói dối. Có lẽ nàng chính là đã biết Tương Cô sẽ đào tẩu, mới cố tình nói là Tương Cô đẩy nàng đi xuống. Chuyện này không có khả năng đi. Kha Âu theo bản năng phản bác, nàng nói dối tổng phải có mục đích đi. Tại đây loại sự thượng nói dối, lại vì cái gì? Xem nàng bước tiếp theo sẽ làm cái gì, sẽ biết. Dung Tuy nhìn phía Tiểu Điệp nơi phương hướng, nơi đó có một lớn một nhỏ hai bóng người chính thong thả về phía bọn họ di động tới. Đó là Kha Âu kinh ngạc một chút. Tuy rằng khoảng cách có điểm xa, xem không rõ lắm người tới bộ dáng, bất quá hợp lý phỏng đoán này hai cái thân ảnh, hẳn là chính là Thường Tương Quân cùng Tiểu Điệp. Rõ ràng công đạo quá Tiểu Điệp, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, kết quả nàng lại xuất hiện ở chỗ này, này tựa hồ thuyết minh Dung Tuy phỏng đoán, có nhất định khả năng tính. Dung Tuy hừ một tiếng, nói, này thật là chính mình đưa lên tới. Kha Âu lại lần nữa kỳ quái mà nhìn hắn một cái, cảm giác Dung Tuy hôm nay phá lệ bực bội, cũng không biết làm sao vậy. Không trong chốc lát, Thường Tương Quân liền cùng Tiểu Điệp cùng nhau tới. Thường Tương Quân bất đắc dĩ mà nói, Tiểu Điệp một hai phải lại đây nhìn xem, ta không lay chuyển được nàng, liền mang nàng tới. Dung Tuy túi đầu hỏi Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, ngươi lại đây nhìn cái gì đâu? Tiểu Điệp nhìn xung quanh một chút, hỏi, Liễu lão sư đâu? Dung Tuy mặt không đổi sắc, nói, Liễu lão sư ở trên lầu, nàng ở dò hỏi Tương Cô vì cái gì muốn đẩy ngươi rơi vào giếng nước. Kha Âu biết hắn nói như vậy mục đích là vì thử Tiểu Điệp, liền đứng ở một bên không có phản ứng. Tiểu Điệp chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát, đống nhiên nói, ta cũng phải đi hỏi. Tiểu hài tử không thích hợp đi hỏi. Dung Tuy bắt lấy nàng bả vai, đem nàng thế đi ngăn lại. Vì cái gì? Ta lại không có nói sai, ta vì cái gì không thể đi hỏi. Tiểu Điệp cảm xúc lược hiện kích động. Kha Âu nói, bởi vì Tương Cô ca ca nói một chút sự tình, không hy vọng bị người khác nghe được, ngươi xem chúng ta không phải đều ra tới đợi sao. Thường Tương Quân nghi hoặc hỏi, kia Cận Thanh đâu? Hắn cũng ở mặt trên. Dung Tuy nói thẳng, không có, hắn không ở. Tiểu Điệp nôn nóng mà lắc lắc cánh tay, các ngươi khi dễ ta, ta liền phải đi lên tìm Liễu lão sư. Nàng bắt đầu ngang ngược vô lý mà xả Dung Tuy cánh tay, mà Dung Tuy vẫn luôn đều không có buông tay. Tiểu Điệp đem tránh thoát không khai, đột nhiên túi đầu đi cắn Dung Tuy cánh tay. Kha Âu hoảng sợ, vội vàng tiến lên đem Tiểu Điệp kéo ra. Dung Tuy lạnh lùng nói, ngươi cứ như vậy cấp, là sợ Tương Cô nói ra chân tướng. Ta mới không có. Tiểu Điệp thanh âm đề cao rất nhiều. Bên cạnh Thường Tương Quân kinh ngạc mà miệng đều không khép được, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Điệp làm sao vậy? Dung Tuy hừ một tiếng, nói, nàng nói dối, căn bản không phải Tương Cô đem nàng đẩy xuống. Chính là hắn. Tiểu Điệp kêu lên. Thường Tương Quân đầy mặt nghi hoặc, nàng vì cái gì muốn nói dối? Rơi vào trong giếng chuyện lớn như vậy, nói dối có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ còn thật là nàng chính mình nhảy xuống đi không thành? Tiểu Điệp vội nói, chính là ta thiếu chút nữa ngã chết, ta làm gì muốn nói dối? Vì cái gì nói dối chính ngươi rõ ràng? Dung Tuy nói, Thương Tương Quân có điểm nhìn không được, Dung Tổng, nàng chỉ là một cái tiểu hài tử, đừng như vậy đi. Tiểu Điệp vốn dĩ thở phì phì, nghe Thương Tương Quân như vậy vừa nói, nàng đột nhiên cảm thấy bị khuất, mở miệng gào gào khóc lớn. Thương Tương Quân vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Kha Âu kéo kéo Dung Tuy, nhỏ giọng nói, ngươi như vậy không hảo đi, khi dễ một cái hài tử, đến lúc đó căn bản tẩy không bạch ra. Kia lại như thế nào? Dung Tuy hừ một tiếng. Lúc này, Liêu Hà cùng Cận Thanh từ trên lầu lan can chỗ vươn đầu, Liêu Hà sốt ruột hỏi, Tiểu Điệp như thế nào khóc? Tiểu Điệp khóc lóc nói, Liêu lao sư, hắn khi dễ ta. Tiểu Điệp ngón tay chuẩn xác không có lầm mà chỉ vào Dung Tuy. Liêu Hà từ trên lầu chạy xuống tới, một phen ôm chầm Tiểu Điệp, đối với Dung Tuy hoán trách nói, Dung Tổng, ngươi tốt xấu là cái đại nhân, như thế nào cùng hài tử so đo lên? Dung Tuy không hề răng. Tiểu Điệp hỏi Liêu Hà, Liêu lao sư, hắn nói ta nói dối, còn nói Tương cô ca ca ở mặt trên cho ngươi cáo ta trạng. Thương Tương Quân sửng sốt một chút, giải thích nói, nửa câu sau không có Nga. Dung Tổng nói chính là, Tương cô ở trên lầu giải thích tình huống. Nhưng Tương cô không phải không ở trên lầu sao? Liêu Hà mở mịt hỏi lại. Tiểu Điệp thanh âm lộ ra một tia hưng phấn, ta liền biết Tương cô ca ca không ở trên lầu. Nghe vậy, Thương Tương Quân cùng Cận Thanh chỉ là lược hiện kinh ngạc, Kha Âu tắc vạn phần khiếp sợ. Bởi vì chỉ có Kha Âu biết, Dung Tuy phòng đó là, Tiểu Điệp biết Tương cô không ở trong phòng, mới nói là Tương cô đem nàng đẩy xuống. Tiểu Điệp lúc này để lộ ra cái này tin tức, thật sự làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Liêu Hà tắc nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết Tương cô ca ca không ở trong phòng? Ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Tiểu Điệp nói, hắn trước kia nói qua chờ hắn xong xuôi một chuyện lớn, liền sẽ rời đi cô nhi viện. Kia hắn một chuyện lớn, là cái gì? Liêu Hà lại hỏi. Cận Thanh chen vào nói, cái này đại sự, nên sẽ không chính là đẩy ngươi rơi vào giếng nước đi. Tiểu Điệp lắc đầu, ta không biết. Đại gia quỷ dị mà trầm mặc một lát, Thương Tương Quân túi xuống thân mình cũng hỏi Tiểu Điệp, ngươi lúc ấy vì cái gì muốn đi rừng cây nhỏ a? Ngươi đi thời điểm, nắp giếng là tốt, vẫn là đẩy ra. Tiểu Điệp nói, Tương cô ca ca làm ta đi thời điểm nắp giếng liền đẩy ra, Tương cô ca ca nói, giếng có một con ếch xanh, ta ngồi xổm xem thời điểm, hắn đem ta đẩy xuống. Thương Tương Quân đứng lên, đối Dung Tuy nói, cái này lý do thoái thác thực hoàn chỉnh, nàng hẳn là không có nói sai. Kha Âu cũng có khuynh hướng Tiểu Điệp không có nói sai, một là nàng thật sự không có nói sai tất yếu, thứ hai là nàng lý do thoái thác tương đối hoàn chỉnh. Dung Tuy nửa ngày không hé răng. Cận Thanh lại hỏi, Tiểu Điệp, ngươi biết Tương cô rời đi cô nhi viện sẽ đi nơi đó sao? Chúng ta hiện tại muốn tìm được hắn. Tiểu Điệp nói, hắn ở cô nhi viện bên ngoài giao rất nhiều bằng hữu, nhưng ta cũng không biết. Hảo hảo. Thương Tương Quân nói, đại gia cũng đừng ở chỗ này đứng, chúng ta đi về trước ngắm lại, bước tiếp theo làm cái gì đi. Cận Thanh cũng nói, đúng vậy, cũng đến cơm điểm, đại gia ăn cơm trước đi. Mọi người không có dị nghị, mới vừa đi hai bước, Liêu Hà tiếng khóc lại tới nữa. Lúc này mới ghi lại 3-4 giờ, Liêu Hà khóc số lần quả thực nhiều đến nói không rõ, vòng là Kha Âu lý giải nàng biểu hiện dục, cũng có chút phiền chán. Đại gia khả năng cũng là giống nhau tâm tình, vì thế liền không có người ở trước tiên an ủi Liêu Hà. Cuối cùng vẫn là thân phận giả thiết thượng là Liêu lao sư bạn trai viện trưởng Cận, đi đến bên người nàng, an ủi hai câu. Liêu Hà nói, thực xin lỗi, nhưng là ta tưởng tượng đến Tương cô một người ở bên ngoài, ta liền cảm thấy khó chịu. Hắn nhất định là bởi vì giao chút hư bằng hưu, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Ta thật sự sợ hai hắn làm cái gì việc ốc. Thương Tương Quân thật sự có chút chịu không nổi, dỗi một câu, ngươi có rảnh lo lắng cái kia làm sai sự người, chi bằng lo lắng người bị hại. Tiểu Điệp tình huống rốt cuộc thế nào, ngươi như thế nào một chút cũng không quan tâm. Lúc này Tiểu Điệp đang theo ở Liêu Hà bên người, ôm Liêu Hà cánh tay. Nghe được Thương Tương Quân vì nàng nói chuyện chỉ trích Liêu Hà thời điểm, nàng đỗng nhiên lại bắt đầu sinh khí, không được ngươi mắng Liêu lao sư đối ta tốt nhất. Thương Tương Quân một trận nghẹn lời. Cận Thanh nhíu nhíu mày, nói, Tiểu Điệp, không thể bộ dáng này. Tiểu Điệp lại không phục, vẫn cứ lớn tiếng nói, các ngươi đều chỉ trích Liêu lao sư, nhưng chỉ có Liêu lao sư quan tâm chúng ta, chiếu cố chúng ta. Nàng trong lòng ta là tốt nhất lao sư, tựa như mụ mụ giống nhau. Kha Âu cảm thấy có điểm ý tứ, nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc hỏi nàng, kia nếu Liêu lao sư làm chuyện sai lầm, ngươi cũng sẽ như vậy giữ gìn nàng sao? Tiểu Điệp không mang theo suy tư mà nói, Liêu lao sư mới sẽ không làm sai sự. Là người liền không khả năng vĩnh viễn không phạm sai. Kha Âu bổ sung nói, Tiểu Điệp sửng sốt một chút, tiện đà vẫn là thực khẳng định mà nói, Liêu lao sư liền không biết. Liêu lao sư vĩnh viễn đều là nhất đồng lao sư. Phần 63. Nhân thiết. Kha Âu theo bản năng nhìn Dung Tuy liếc mắt một cái. Hắn cuối cùng minh bạch Dung Tuy vì cái gì sẽ nhận định Tiểu Điệp nói dối. Như vậy một cái không cầu nguyên tắc chỉ một mặt giữ gìn nàng Liêu lao sư hài tử, đương nhiên là có khả năng vì Liêu lao sư nói dối. Liêu Hà xoa xoa nước mắt, đối Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp, lao sư cũng có khả năng phạm sai lầm, làm sai sửa lại thì tốt rồi, cũng không cần rào biện. Tiểu Điệp lặng im một lát, đồng nhiên kích động mà nói, ta mặc kệ, Liêu lao sư không có khả năng phạm sai lầm. Tất cả mọi người có khả năng phạm sai lầm, nhưng Liêu lao sư chính là không có sai. Nàng phát xong tính tình, đồng nhiên chạy đi rồi. Liêu Hà bất đắc dĩ mà nhìn nàng bóng dáng, đứa nhỏ này. Dung Tuy nói, Liêu lao sư bình thường chính là như vậy giáo dục hài tử, thật là lau mắt mà nhìn. Liêu Hà hít sâu một ngụm, nói, ta như thế nào giáo dục là chuyện của ta, ngươi thật cũng không cần âm dương quái khí. Không khí bỗng nhiên trong nháy mắt lại yên lặng. Cận Thanh lặng lẽ lôi kéo Kha Âu, chỉ Dung Tuy, yên lặng dùng khẩu hình hỏi hắn làm sao vậy. Kha Âu bất đắc dĩ mà lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn kỳ thật cũng cảm giác Dung Tuy dỗi người có điểm quá mức, đây chính là lục tiết mục A, huống chi Liêu Hà fans, còn không tính thiếu. Chờ đến bá ra thời điểm, fans phòng trường sẽ điên. Thương Tương Quân thấy thế, chỉ phải kêu Liêu Hà, ngươi mau đi xem một chút Tiểu Điệp đi, nàng tình huống hiện tại còn ở quan sát kỳ, đừng ra cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Liêu Hà gật gật đầu, đuổi theo Tiểu Điệp phương hướng chạy. Cận Thanh lúc này mới nói, Dung Tổng, ngươi tốt xấu chừa chút mặt mũi A, Liêu Hà nàng hôm nay khóc số lần là có điểm nhiều. Nhưng nàng bản thân chính là diễn viên xuất thân, khả năng bắt được kịch bản chính là như vậy, bộ dáng này fans lại muốn đại náo. Dung Tuy lại nói, ngươi như thế nào không nghi ngờ ta bắt được kịch bản chính là muốn dối nàng đâu. A, Cận Thanh một trận nghẹn lời. Dung Tuy không có nói thêm nữa cái gì. Lúc này quảng bá âm lại lần nữa vang lên, thỉnh chú ý, người chơi bác sĩ Dung sinh mệnh giá trị giảm bớt 30. Thương Tương Quân sửng sốt một chút, phun tào nói, không thể hiểu được. Liền vì cái gì khấu sinh mệnh giá trị đều không cho cái lý do. Này tiết mục tổ sớm hay muộn muốn hổ. Thương Quân tỷ, Kha Âu hoảng sợ, loại này lời nói yên tâm ngẫm lại là đủ rồi, như thế nào có thể làm cho màn ảnh nói ra. Thật là đều điên rồi. Cận Thanh lẩm bẩm nói một câu. Kha Âu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đang muốn nói điểm phấn chấn nhân tâm nói, kết quả khỏe mắt dư quang chỗ, đột nhiên hiện lên một bóng hình. Hắn lập tức quay đầu, thấy một bóng hình bay nhanh mà chạy vào rừng cây nhỏ. Là Chí Thương ca. Hắn nhắc nhở đại gia, cũng cái thứ nhất cất bước hướng rừng cây nhỏ phương hướng truy. Dung Tuy cùng Cận Thanh theo sát sau đó, Thường Tương Quân sửng sốt 2 giây, cũng đuổi theo đi. Cận Thanh nói, Thương cô không có chạy trốn, rốt cuộc sao lại thế này. Không có người trả lời hắn, chính hắn suy tư nửa ngày, lại nói, hắn trong phòng bố trí, có phải hay không dùng để mê hoặc chúng ta, hắn căn bản không phải từ cửa sổ trốn đi, chỉ là thiết trí một cái cảnh tượng, làm chúng ta cho rằng hắn là sợ chúng ta vấn tội. Mới trốn. Dung Tuy hừ một tiếng, không nói gì. Kha Âu ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận, hắn khả năng ngay từ đầu liền đoán được Cận Thanh hiện tại phỏng đoán tình huống. Mọi người chạy tiến rừng cây nhỏ lúc sau, Tương Chí Thượng thân ảnh lại một lần mất tích. Rừng cây nhỏ diện tích không quá lớn, chỉ là cây cối tương đối nhiều, ảnh hưởng tầm mắt. Cận Thanh đề nghị, đại gia tách ra tìm đi, tìm được rồi ra tiếng kêu người. Hắn cùng Thường Tương Quân hướng bên phải đi, Kha Âu cùng Dung Tuy hai người hướng bên trái đi. Kha Âu hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Dung Tuy, cái gì? Kha Âu, ngươi chừng nào thì nhận thấy được Chí Thương ca cùng Tiểu Điệp có vấn đề? Dung Tuy, chẳng lẽ vấn đề lớn nhất không phải Liễu Hà sao? Kha Âu ngẩn ra một chút, ngay sau đó gật gật đầu, đúng vậy, nàng là khởi nguyên. Dung Tuy đợi một lát, mới nói, ngay từ đầu còn không phải là cảm thấy Tương cô tâm lý có vấn đề, mới thỉnh ngươi cái này tâm lý sư sao? Tương cô trong sinh hoạt, thân cận nhất người là Liễu Hà. Kia nàng như thế nào đều có bộ phận trách nhiệm đi. Dù sao ta là không mấy tin được nàng vẫn luôn yêu quý đám hài tử này, nhưng thật ra có khả năng đối đám hài tử này làm cái gì tẩy nào giáo dục. Tương cô tuổi khá lớn một ít, hành vi quái dị, trong lời nói cũng kỳ kỳ quái quái. Còn có Tiểu Điệp vừa rồi nói kia phiên lời nói, thực rõ ràng là mù quáng tin cậy Liêu lao sư. Kha Âu nói, ngươi như vậy kéo tơ lột kén một phân tích, sự tình giống như rất đơn giản bộ dáng. Dung Thuy, vốn dĩ liền không có quá khó. Khi nói chuyện, phía trước đột nhiên hiện lên Tương cô thân ảnh. Kha Âu cùng Dung Tuy lập tức ra tốc đuổi theo. Tương cô bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía hai người. Kha Âu mắt sắc, phát hiện hắn phía sau giống như có cái hố, không biết sâu cạn. Ngươi làm gì? Bên kia nhiều nguy hiểm, mau trở lại. Kha Âu ngăn lại Dung Tuy, sợ Tương Chí Thượng không cẩn thận rất hố. Tương Chí Thượng nhìn nhìn hai người, cười nói, các ngươi đừng tới đây à, lại đây nói, ta cũng chỉ có thể nhảy xuống đi. Này rốt cuộc là đang làm gì à, cô nhi viện như thế nào sẽ có lớn như vậy hố, không sợ tiểu hài tử không cẩn thận ngã xuống sao. Kha Âu Siêu cấp bất đắc dĩ. Tương Chí Thượng nói, đây là tính toán kiến hồ nhân tạo, các ngươi nếu là bức ta, ta liền nhảy xuống đi. Từ từ Kha Âu lại hô một tiếng, ngươi không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn nhảy xuống đi à. Tương Chí Thượng bất đắc dĩ mà lớn tiếng kêu to, ta như thế nào biết ta, tiết mục tổ làm ta nhảy, ta đương nhiên đến nhảy a. Hắn nói xong, lại hỏng mất mà a một tiếng, sau này một ngưỡng, cả người thế nhưng thật sự ngã xuống. Kha Âu cùng Dung Tuy Toàn hoảng sợ, vội vàng đuổi theo xem. Phát hiện hố chỉ có một mét nhiều, phía dưới đã sớm phô hảo phòng hộ thi thố, còn có vài vị nhân viên công tác cùng nhiếp ảnh ra. Tương Chí Thượng bỏ dậy, cười hì hì hướng về phía hai người phất tay. Kha Âu, sớm nói a, sớm biết rằng là như thế này, ngươi không nhảy ta cũng muốn đẩy ngươi đi xuống. Tương Chí Thượng đang muốn nói chuyện, đột nhiên vang lên một trận quảng bá thanh, thỉnh chú ý, người chơi tương câu ngoại ý muốn truy vong, sinh mệnh giá trị hạ thấp vì không, rời khỏi trò chơi. Liền không có. Tương Chí Thượng rõ ràng cũng thực khiếp sợ, ta còn tưởng rằng nhiều nhất hôn mê gì đó. Tính, các ngươi cố lên đi. Hắn từ đáy hô ra tới, không có cơ hội nhiều lời hai câu, đã bị nhân viên công tác mang đi. Cận Thanh cùng Thường Tương Quân lúc này chạy tới, Thường Tương Quân nghi hoặc hỏi, Chí Thương ca đây là làm cái gì, như thế nào liền rời khỏi trò chơi. Kha Âu đem tình huống giới thiệu một lần, Cận Thanh đoán trách nói, các ngươi phát hiện hắn về sau, như thế nào không có kêu chúng ta à. Vốn dĩ nói tốt nào một tổ tìm được người, liền lớn tiếng kêu những người khác lại đây, kết quả Dung Tuy cùng Kha Âu hai cái, đều đã quên này một vụ. Kha Âu xấu hổ mà giải thích, thực xin lỗi à, vừa rồi tình huống khẩn cấp, nhất thời không nhớ tới. Chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền đứng ở bên này thượng, nói muốn nhảy xuống đi. Thường Tương Quân tắc hỏi Cận Thanh, cô nhi viện khi nào có như vậy một cái hố to. Này không phải chế tạo nguy hiểm đâu sao. Bọn nhỏ nếu không tiểu tâm ngã xuống làm sao bây giờ. Cận Thanh nói, Nga, cái này à, mới vừa thi công không bao lâu, là Liễu lao sư đề nghị tưởng dưỡng mấy chỉ ngông trắng, mới tu sửa, tu hảo sau, mực nước nhiều nhất 4-50 cm, sẽ không có nguy hiểm. Thường Tương Quân nói, 4-50 cm cũng sẽ chết đuối người hảo sao, đối bọn nhỏ tới nói, đây là an toàn thai hoàng ẩm. Cận Thanh nhíu nhíu mày, lại nói, không thể nào, Liễu lao sư luôn mãi đối ta bảo đảm, sẽ không có nguy hiểm, ta mới đồng ý tu sửa. Nếu là không có an toàn thai hoàng ẩm, như thế nào tương cô một quăng ngã liền ngã chết đâu. Dung Tuy ở một bên lạnh lạnh mở miệng. Cận Thanh một trận nghẹn lời, tiện đà nói, đúng vậy, như thế nào liền ngã chết, cái này độ cao liền quăng ngã gãy xương đều có khó khăn đi. Tuy nói là đạo lý này, phàm là sự đều cố ý ngoại. Kha Âu thăm dò ở hố tìm kiếm, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn thấy được một khối nhân viên công tác rời đi phía trước, đặt đại thạch đầu, trên tảng đá còn có cùng loại vết máu dấu vết. Các ngươi xem. Kha Âu chỉ vào cục đá, làm mọi người xem. Cận Thanh nói, nguyên lai là phần đầu quăng ngã ở trên tảng đá, mới chết ta. Như thế nào như vậy xảo? Kha Âu thử độ cao, hai lời chưa nói, từ hố biên nhảy xuống. Dung Tuy môi khẽ nhúc nhích muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra, chỉ là một khuôn mặt, nhìn tựa hồ càng lâm trầm. Phát hiện cái gì tiểu Âu? Cận Thanh ở mặt trên hỏi. Kha Âu cầm lấy kia khối cự thạch nhìn nửa ngày, sau đó nói, này cục đá hẳn là cố tình đặt ở nơi này. Vì cái gì nói như vậy? Cận Thanh lại hỏi. Kha Âu đem cục đá dơ lên đưa cho hắn, cô nhi viện có như vậy cục đá sao? Nay tảng đá, có hai cái nắm tay đại, đích xác không nên xuất hiện ở chỗ này. Cận Thanh nghĩ nghĩ. Mới bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, khiếp sợ mà nói, có người cố ý muốn mưu sát tương cô. Thực hiện nhân A. Dung Tuy từ trong tay hắn lấy quá cục đá, quan sát một lần, lại đem cục đá thả lại Cận Thanh trong tay. Hắn đối với hô Kha Âu vươn tay, Kha Âu dừng một chút, mới bắt tay vói qua. Cận Thanh thấy thế, cũng vươn một bàn tay, cùng Dung Tuy hợp lực đem Kha Âu từ hố lôi ra tới. Đại gia vừa định nói chuyện, lại nghe thấy Liêu Hà thanh âm từ nơi xa chạy như điên lại đây, tương cô làm sao vậy? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nàng một bên khóc một bên chạy, khang cả giọng hỏng mất tới cực điểm bộ dáng nhìn chật vật cực kỳ. Chớ nói Kha Âu, đại gia tất cả đều sợ ngây người, bằng như vậy kỹ thuật diễn, Liêu Hà như thế nào đều không nên ở trên mạng bị đàn trào A. Bất quá rốt cuộc là ở lục tiết mục, chấn động rất nhiều, đại gia khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có điểm xấu hổ. Thường Tương Quân lược hiện bất đắc dĩ mà nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, cụ thể tình huống chúng ta chậm rãi nói. Liêu Hà không những không có bình tĩnh, còn càng hiện kích động. Tương cô rốt cuộc ra chuyện gì? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không các ngươi bức quá độc ác? Mặc danh bị chỉ trích, Thường Tương Quân hơi hơi có chút sinh khí, nàng cau mày nói, ngươi thu một chút được không, ngươi cái dạng này, ta không có biện pháp cùng ngươi nói chuyện. Liêu Hà đằng mà xoay người, dùng tay nhất nhất chỉ vào Kha Âu, Dung Tuy cùng Cận Thanh ba người, hung hăng nói, đều là các ngươi bức tử tương cô, ta và các ngươi không để yên. Mới vừa nói xong, không đợi đại gia phản ứng lại đây, Liêu Hà hai mắt vừa lật, thế nhưng như là khí ngất đi qua. Uy, Thường Tương Quân bất đắc dĩ mà đỡ lấy nàng, trong miệng nghi hoặc nói, thật vượng vẫn là giả vượng a? Giả đi, nhập diễn lại thâm cũng không đến mức thật ngất xỉu đi thôi. Cận Thanh như thế phân tích. Liêu Hà mí mắt giật giật, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thường Tương Quân tùng một hơi, thật là diễn a, như thế nào có thể diễn giống như, ta xem tiếp theo giới điện ảnh tiết ngươi có thể lấy cái ảnh hậu trở về. Nàng vừa dứt lời, quảng bá âm lại lần nữa xuất hiện, thỉnh chú ý, người chơi Liếu Lao Sư sinh mệnh giá trị hạ thấp 30. Khí bị bệnh. Cận Thanh trêu ghẹo nói. Liêu Hà chậm gì gì tỉnh dậy, tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào còn vui sướng khi người gặp họa đi lên, này rốt cuộc tình huống như thế nào? Cận Thanh, ngươi đừng hỏi chúng ta, ta còn muốn biết ngươi tình huống như thế nào như vậy có thể diễn? Hắn quay đầu tìm kiếm cơ vị, cao giọng nói, đạo diễn, đem nàng diễn kịch bộ phận toàn cắt đi vào A, làm ta nhìn xem nàng chính mình xem tiết mục khi, có thể hay không xấu hổ. Liêu Hà giơ tay đánh hắn một chút, bất đắc dĩ mà nói, chúng ta thiết chính là như vậy à, ngươi cho rằng ta tưởng như vậy điên. Phần 64. Giết người. Kia thật là vất vả ngươi. Thường Tương Quân vô cùng mệt mỏi, này hai kỳ tiết mục thu xuống dưới, nàng thật sự thập phần hoài nghi cái này tiết mục tổ rốt cuộc có thể hay không hành. Mỗi lần thu quá trình, đều giới tới cực điểm. Nàng thật sự không tin lần này bá ra đi, còn sẽ có cái gì hảo dạ tìm. Dung Tuy nhàn nhạt nói, đừng động như vậy nhiều, thi công người đều ở nơi nào. Hắn nhìn về phía Cận Thanh, Cận Thanh nhìn về phía Liêu Hà. Liêu Hà hai mắt một bế, làm bộ hôn mê chung. Cận Thanh bất đắc dĩ nói, này ta căn bản không rõ ràng lắm à, là Liêu Lao Sư liên hệ công trình đội, bất quá công trình đội mấy ngày trước bắt đầu liền không có tới. Vì cái gì? Kha Âu hỏi. Cận Thanh nói, giống như nói trong nhà có sự. Toàn bộ công trình đội tất cả đều không có tới. Kha Âu lại hỏi. Cận Thanh gật gật đầu, cũng không vài người, bọn họ thật là thân thích quan hệ, khả năng cùng nhau về nhà xử lý đi. Chuyện này Liễu Lão Sư nhất rõ ràng, công trình đội tương quan đều là nàng phụ trách. Thương Tương Quân, chúng ta đây phải đợi nàng tỉnh lại. Liêu Hà đừng ngủ, mau tỉnh lại lục tiết mục. Liêu Hà chậm gì gì mở to mắt. Cận Thanh lập tức hỏi nàng, công trình đội người đều đi đâu? Liêu Hà nói, Nga, cái này a, ta làm cho bọn họ đừng làm. Cái gì? Cận Thanh lắp bắp kinh hãi, ngươi không phải nói cho ta, bọn họ có việc về nhà xử lý sao? Liêu Hà liêu liêu tóc, đúng vậy, ta là nói như vậy. Trên thực tế bởi vì chúng ta dự toán không đủ, bất đắc dĩ đình công. Cận Thanh, dự toán không đủ. Dự toán không đủ lúc ấy khai phá cái gì hồ nước, dưỡng cái gì ngông trắng. Liêu Hà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dự toán bị dịch đi làm gì ngươi không rõ ràng làm sao. Cận Thanh mở mịt nói, ta rõ ràng cái gì. Liêu Hà không nói lời nào, chỉ nhìn hắn. Cận Thanh suy nghĩ nửa ngày đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngươi là nói. Liêu Hà gật gật đầu. Thường Tương Quân mới đầu mê mang một lát, đột nhiên cau mày, nhìn hai người không nói lời nào, bên cạnh Dung Tuy cũng là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Kha Âu cả người đều hồ đồ, các ngươi đều nghĩ đến cái gì? Như thế nào một đám đều là loại này thân sắc? Dung Tuy nói, nửa tháng trước, trong cô nhi viện liền phát sinh quá cùng nhau ngoài ý muốn sự cố, tạo thành một cái tiểu hài tử tử vong. Liêu Hà gật gật đầu, đúng vậy, dự toán dịch đi cấp hài tử làm lễ tang. Kha Âu ngơ ngẩn một lát, mới hỏng mất nói, như vậy chuyện quan trọng, vì cái gì các ngươi hiện tại mới nhớ tới? Cận Thanh xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, cái này không quan trọng. Chỉ cần là xuất hiện ở tiết mục tổ cấp đến tin tức, sao có thể không quan trọng? Một người đã quên còn chưa tính, một đám người cũng chưa để chuyện này, thật sự thực làm người khó hiểu. Dung Tuy chỉ thai nghe, nói, không phải mọi người đều quên mất. Là tiết mục tổ vừa rồi mới lộ ra này một tin tức. Kha Âu thở dài, tính, không nói cái này. Nửa tháng trước là tình huống như thế nào, có người có thể nói sao? Cận Thanh nói, ta đến đây đi. Hán đại khái thuật lại một chút trải qua, nửa tháng trước, trong cô nhi viện có một cái tiểu hài tử từ chỗ cao rơi xuống tử vong. Bởi vì cái kia tiểu hài tử bình thường tồn tại cảm thức nhược, lại là ngoài ý muốn tử vong. Hơn nữa tương cô ở trong cô nhi viện lại là 5 lần 7 lượt mà lan lộn, hấp dẫn đại bộ phận chú ý độ, cho nên mọi người đều không như thế nào để ý ngoài ý muốn tử vong hài tử. Kha Âu sau khi nghe xong, hỏi, thật là ngoài ý muốn sao? Cận Thanh thực khẳng định gật gật đầu, thật là ngoài ý muốn. Đứa bé kia bình thường liền thích chính mình một người chơi, liền Liêu Hà đều cự tuyệt. Dân già, mọi người đều cam chịu hắn có thể đơn độc hành động. Ra ngoài ý muốn ngày đó, nói tốt toàn thể tập hợp đi vườn bách thú chơi. Hắn không chịu đi, liền đem hắn đơn độc lưu tại trong nhà, không nghĩ tới chờ chúng ta sau khi trở về phát hiện hắn đã xảy ra chuyện. Nghiêm túc lại nói tiếp, loại tình huống này cô nhi viện là có trách nhiệm. Liêu Hà lại trộm sờ cái mũi, mang theo khóc nức nở nói, ta ngày đó nên lưu lại bồi tiểu trí, hắn tuy rằng không thích ta, nhưng ta nếu không quấy rầy hắn, lưu lại nhìn hắn, cũng liền sẽ không ra loại chuyện này. Cận Thanh thở dài, này lại không trách ngươi. Tiểu trí không thích ngươi, nhiều lần đối với ngươi phát giận, mọi người đều là biết đến. Lại nói tiếp hẳn là ta lưu lại, cũng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Kha Âu nghi hoặc hỏi Dung Tuy, ngày đó ngươi cũng đi vườn bách thú. Dung Tuy gật gật đầu, Thường Tương Quân nói, bởi vì hài tử nhiều, hơn nữa có mấy cái đặc biệt lịch ngợm, sợ bọn họ ném, cho nên chúng ta liền đều cùng đi qua. Cận Thanh nói, đây cũng là không nghĩ tới. Chỉnh sự kiện nghe tới cũng không có cái gì điểm đáng ngờ, chỉ có một chút làm Kha Âu cảm thấy kỳ quái, vì cái gì tiểu trí không thích Liêu Hà. Hơn nữa điểm này ở khác tiểu hài tử đặc biệt thích Liêu Hà dưới tình huống, liền có vẻ rất kỳ quái, thực không bình thường. Tiểu trí vài tuổi. Kha Âu hỏi. Liêu Hà nói, hắn cùng tiểu điệp tuổi không sai biệt lắm đại. Kia hắn vì cái gì sẽ chán ghét ngươi? Kha Âu lại hỏi. Liêu Hà, chán ghét người còn cần lý do nha, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn liền căm thù ta, có thể là trời sinh đi. Những người khác đều không nói gì. Đến bây giờ mới thôi, kỳ thật mọi người đều phát hiện, Liêu Hà mới là toàn bộ trong cô nhi viện, nhất không hợp lý địa phương. Nàng mỗi lần đều chân tình thật cảm biểu diễn, giống như thập phần quan tâm bọn nhỏ dường như. Nàng biểu diễn cũng thành công mà vì nàng mượn sức đến một bộ phận hài tử duy trì, thậm chí như tiểu điệp như vậy, giữ gìn nàng liền thị phi đúng sai đều từ bỏ. Liên duy nhất không thích nàng tiểu trí, đều phát sinh ngoài ý muốn tử vong. Này còn chưa đủ kỳ quái sao. Vài người cho nhau đối diện một lát, cuối cùng Kha Âu đứng ra nói chuyện, Liêu lao sư, thứ ta nói thẳng, cô nhi viện phát sinh những việc này, bao gồm tiểu trí truy vong, tiểu điệp lặc giếng, tương cô nhảy hố, này đó đều cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ sao. Liêu Hà nghĩ nghĩ, nói, ngươi nếu là nói hoàn toàn không có quan hệ, kia đương nhiên không có khả năng. Rốt cuộc bọn nhỏ bình thường đều là từ ta chiếu cố, ta không có chiếu cố hảo bọn họ, làm cho bọn họ đã xảy ra chuyện, đây là ta không có kết thúc trách nhiệm. Nếu ngươi tưởng nói, này hết thể là ta cố ý kế hoạch, ta đây không thể nhận. Kha Âu gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá hiện tại tương cô cũng đã chết, ta cảm thấy hẳn là có thể báo nguy. Liêu Hà thực bình tĩnh, vậy báo nguy, hy vọng cảnh sát có thể đánh mất các ngươi đáy lòng nghi hoặc. Nàng nói xong, lập tức rời đi đại gia, hướng ngoài bìa rừng mặt đi rồi. Cận Thanh nhìn Kha Âu, dùng khẩu hình nói, ta đi xem nàng. Sau đó theo sát Liêu Hà rời đi. Dư lại Kha Âu bọn họ ba người làm bộ làm tịch báo cảnh, sau đó đi ra ngoài tìm cái địa phương chờ. Sau một lúc lâu, thượng kỳ tiết mục sắm vai cảnh sát diễn viên quần chúng lại xuất hiện, thấy bọn họ, trực tiếp liền hỏi, là ai báo cảnh? Kha Âu nhấc tay, nói, là ta, cái này cô nhi viện phát sinh ngoài ý muốn, ra mạng người. Diễn viên quần chúng nói, đem người đều kêu lên tới, ta muốn nhất nhất thẩm vấn. Kha Âu hỏi, không cần trước xem hiện trường vụ án sao? Diễn viên quần chúng sửng sốt một chút, mới nói, không quan hệ, chờ hạ lại xem. Trước đem người đều kêu ra tới. Thường Tương Quân móc ra tài trợ thương di động, cấp Cận Thanh gọi điện thoại, làm hắn nhanh lên mang theo Liêu Hà lại đây, nhưng Cận Thanh không có tiếp. Thường Tương Quân, này hai người đang làm cái gì? Nàng lại cấp Liêu Hà gọi điện thoại, đồng dạng vang lên đã lâu không có người tiếp nghe. Thường Tương Quân cảm thấy có chút không thích hợp nhì, lập tức hỏi Kha Âu, có phải hay không bọn họ đã xảy ra chuyện? Kha Âu tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, bởi vì người chơi xuất hiện ngoài ý muốn, tiết mục tổ quảng bá là sẽ thông chi đại gia. Nhưng là hai người đều không tiếp điện thoại, tình huống tựa hồ là có chút không đúng. Hắn cùng Dung Tuy trao đổi một ít thân sắc, Dung Tuy nói, nếu không chúng ta qua đi tìm bọn họ đi. Diễn viên quần chúng, các ngươi biết những người khác ở nơi nào? Thường Tương Quân, bọn họ hẳn là ở trong phòng, trừ bỏ chỗ đó cũng không chỗ nhưng đi. Đại gia hướng Liêu Hà phòng đi, vẫn luôn đi đến cửa phòng, bốn phía đều là im ắng, không có thanh âm. Thường Tương Quân đi lên gõ gõ môn, cũng không có người đáp lại. Nàng nghi hoặc mà nói, không nên a, bọn họ chẳng lẽ không ở nơi này sao? Hẳn là ở, tông cửa thử xem. Kha Âu nói. Dung Tuy tự giác tiến lên, ninh một phen then cửa tay, phát hiện môn chỉ là hở khép. Hắn thuận tay đẩy cửa ra, cái này nháy mắt, quảng bá chuyển đến nhắc nhở âm. Thỉnh chú ý, người chơi viện trưởng cận sinh mệnh giá trị hạ thấp vì không, rời khỏi trò chơi. Thỉnh chú ý, người chơi Liếu Lao Sư sinh mệnh giá trị giảm bớt 20%, tiến vào cơn sốc trạng thái. mọi người chấn động, đều một ủng vào phòng. Trong phòng tình huống nhìn thập phần thảm thiết, Cận Thanh cùng Liễu Hà hai người đều ngã vào vũng máu bên trong, hai người bụng đều cắm một phen truy thủ, cảnh tượng nhìn vô cùng rất thật. A! Thường Tương Quân hét lên một tiếng, chạy đi ra ngoài. Dung Tuy cùng Kha Âu hai người đều đứng ở tại chỗ quan sát một lát, cuối cùng nhận định hai người cũng không phải thật sự xảy ra chuyện, mà là diễn xuất tới, mới đi ra phía trước xem xét. Cận Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, chiều Kha Âu nhai răng. Kha Âu làm lơ hắn này ấu trĩ động tác, hỏi, người rốt cuộc sao lại thế này? Cận Thanh há mồm, vừa muốn nói chuyện, đã bị thai nghe thanh âm nhắc nhở. Hắn chỉ thai nghe, lắc đầu, ta phải tuân thủ quy tắc trò chơi, các ngươi hảo hảo chơi. Tuyệt địa trốn sát cố lên. Hắn cử nắm tay, thực mau bị người nâng đi ra ngoài. Tiết mục tổ người không có quản Liễu Hà. Có lẽ là bởi vì Liễu Hà trạng thái là cơn sốc, còn không có rời khỏi trò chơi duyên cớ. Dung Tuy Bình chính mình nhân thiết, tiến lên kiểm tra Liễu Hà thương tình. Cuối cùng đến ra cái mất máu quá nhiều, yêu cầu tĩnh dưỡng kết luận. Thương Tương Quân đứng ở cửa, phiền não nói, vậy thật không có người nói cho chúng ta biết này gian trong phòng rốt cuộc đã xảy ra cái gì bái. Dung Tuy nói, từ hiện trường tới xem, Liễu lao sư cùng viện trưởng Cận phát sinh xung đột, hai người cho nhau động thủ. Kha Âu đột nhiên chen vào nói, có hay không có thể là Liễu lao sư động thủ giết chết viện trưởng Cận, sau đó tự sát đâu. Mọi người không nói. Kỳ thật cái này khả năng tính, ở đại gia nhận chi là phi thường cao. Chỉ là này rốt cuộc là suy đoán, yêu cầu chứng cứ nhận định. Kha Âu nói, chúng ta không phải có cảnh sát sao? Thăm dò hiện trường vụ án, xác định hung thủ, cảnh sát hẳn là có thể đi. Hắn nhìn về phía chỉ có tên kia diễn viên quần chúng. Diễn viên quần chúng nói, yêu cầu pháp y đi lại đây chi viện. Nói cách khác, bọn họ tạm thời không có khả năng biết hiện trường vụ án cụ thể tình huống. Dung Tuy suy nghĩ nửa ngày, đồng nhiên lại nói, còn có một loại khả năng, là viện trưởng Cận muốn giết Liễu lao sư, sau đó tự sát. Hắn những lời này xuất khẩu, mọi người đều trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng Thường Tương Quân nói, dù sao liền ba loại khả năng, một là cho nhau vật lộn, nhị là viện trưởng Cận sát Liễu lao sư sau đó tự sát, tam là Liễu lao sư sát viện trưởng Cận, sau đó tự sát hoặc là ngụy trang thành tự sát. Kha Âu lại nói, không, còn có đệ tứ loại khả năng, chính là hung thủ có khác một thân, hắn mục tiêu là viện trưởng Cận cùng Liễu lao sư hai người. Như thế nào sẽ? Thường Tương Quân không tán đồng, trong cô nhi viện trừ bỏ chúng ta, cũng không có những người khác ga từ cốt truyện giả thiết thượng, liền không khả năng a. Phần 65. Nói dối. Viện trưởng Cận tử vong thời điểm, Dung Tuy, Kha Âu còn có Thường Tương Quân ba người đều đang đợi cảnh sát. Trừ bỏ bọn họ, dư lại người chơi, tương trí thượng bị loại trừ, chỉ có hiện trường vụ án Liễu lao sư có khả năng nhất là giết hại viện trưởng Cận hung thủ. Nhưng Liễu lao sư hiện tại cũng bị thương, hơn nữa tiến vào cơn sốc trạng thái. Kha Âu trong lòng giữ lại đối nàng hoài nghi, đồng thời đưa ra hung thủ có lẽ không phải người chơi khả năng tính. Nhưng cái này cách nói, cũng không phải thực có thể đứng trụ góc chân. Bởi vì trong cô nhi viện, trừ bỏ người chơi, cũng chỉ có làm diễn viên quần chúng bọn nhỏ. Thường Tương Quân lắc đầu, ngươi muốn nói hung thủ là bọn nhỏ, ta trăm triệu không thể tin được. Khác không nói, tiểu điệp như vậy tín nhiệm Liễu lao sư, nàng tuyệt không sẽ đối Liễu lao sư động thủ. Trên thực tế, trừ bỏ tiểu điệp, cô nhi viện cũng không có hải tử khác xuất hiện. Dung Tuy đột nhiên nói, vậy đem tiểu điệp kêu lên tới hỏi một chút. Vài phút sau, tiểu điệp xuất hiện. Nàng phi thường bình tĩnh mà nhìn thoáng qua cơn sốc trạng thái Liễu Hà, lại đem ánh mắt chuyển hướng Kha Âu chờ ba người, mang theo một chút cảnh giác.